sợ không phải đang muốn ăn cất chứ. Nói tóm lại, thiên đạo nhất định là cho không ít chỗ tốt, hòa một chút cái bánh. Thử Tiêu Thần Lôi nói vậy chính là chỗ tốt một trong. Chỉ là, Lý Hạo không hiểu, chính mình đèn vu nơi nào chọc giận Hồng Quân. Hắn muốn lấy ra lôi pháp nhằm vào chính mình này phe nhân mã. Làm thật không sợ liền như vậy hủy diệt các tổ vu, hỏng rồi mưu tính sao? Vẫn là nói Hồng Quân chắc chắn trừng trị, nhưng không tiêu diệt toàn bộ tổ vu. Không lý do a. Lôi pháp đồ chơi này phạm vi lớn, công kích mạnh, căn bản khống chế không được a. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Ngay ở trong lòng hắn mơ tưởng viện vông thời gian, Cường Lương cùng Hấp Tư ánh mắt nhìn chăm chú Lôi Vân, trong lòng cũng là tâm tư vạn ngàn. Tam ca mượn phù tăng một cùng Thái Dương chi khí tu hành, 11 muội cũng có thể mượn Thái Âm khí cùng cây mật quế. Trước mắt này Lôi Vân, nghĩ đến uy lực không tầm thường, bọn họ hai đứa một cái lôi một cái điện, có hay không cũng có thể có đi mượn trợ. Nhưng là, nếu như thật có thể mượn cũng vẫn được, nếu là mượn không được. Nay thần lôi còn chưa đến cho bọn họ hai đứa đánh cho kinh ngạc a. Hai vu là trái lo phải nghĩ, trước sau vô pháp quyết định. Thế nhưng Lôi Đình mắt nhìn liền muốn hạ xuống, đã không có cho bọn họ do dự làm lỡ thời gian. Cường Lương nhìn một chút Hấp Tư, mà Hấp Tư cũng gật gù. Hai vu ngẩng đầu mà bước, đứng ở chúng tổ vu trước mặt. Ở các tổ vu do dự trong ánh mắt, sáng lạn nở nụ cười, dứt khoát kiên quyết đón lấy thần lôi. Thử Tiêu Thần Lôi uy lực tương đương kinh người, chỉ một làn công kích, liền đem Cường Lương, Hấp Tư đánh cho ra chóc thịt bong, toàn thân cháy đen một mảnh. Máu tươi như chú, không ngừng được chảy xuống a. Các tổ vu muốn rách cả mí mắt, có lòng muốn phải cứu trợ, nhưng lại không thể ra sức. Liền ngay cả Lôi, điện hai tổ vu đều chịu không được Lôi, người khác đi đến không làm được trực tiếp bị đánh chết a. Không có cách nào bên dưới, các tổ vu dồn dập nhìn về phía Đế Giang. Thời điểm như thế này, cũng chỉ có am hiểu không gian thần thông Đế Giang có thể ra tay rồi. Đế Giang cái nào cần phải người khác ra hiệu. Ở phát hiện hai cái đệ đệ bị thương sau khi, cũng đã vận chuyển lên không gian thần thông đến. Chậm chạp không hề động thủ nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng vô pháp một lần cứu ra hai cái đến. Lấy trước mặt Lôi Đình uy lực, thật muốn lưu lại một người chịu đựng, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng hôm nay đã không cho phép do dự a. Đang chờ sau đó đi, chỉ sợ là hai người này đệ đệ chịu không được dưới một làn sóng sét đánh. Thần thông vận chuyển tới to lớn nhất, Đế Giang chuẩn bị ra tay. Ngay ở động thủ trong nháy mắt, Lý Hạo nhưng ra tay ngăn lại hắn động tác. Đế Giang nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Các tổ vu cũng là trên mặt cùng nhau biến sắc, bọn họ không biết chính mình thập tam đệ tại sao muốn làm như thế. Lẽ nào hắn muốn xem hai vị ca ca thân không chết được? Lý Hạo cười chỉ Cường Lương cùng Hấp Tư. Các ngươi xem vẻ mặt của bọn họ. Các tổ vu vừa nghe lời này, dồn dập quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Cường Lương cùng Hấp Tư tuy rằng thân thể tàn tạ không thể tả, tinh thần lại hết sức phong phú, vẻ mặt cũng là đặc biệt hưng phấn cùng vui sướng. Thấy cảnh này, sở hữu vu đều choáng váng. Còn cờ mờ nờ muốn có thể như thế đến sao? Lá gan này là thật không nhỏ a. Một bên Hi Hòa cả người đều choáng váng a. Chẳng trách vu tộc lợi hại như vậy. Hợp thực lực mạnh mẽ là như thế đến a. Đừng người tu hành dựa vào mài. Các ngươi tu hành dựa vào mệnh thôi. Chân chính về mặt ý nghĩa dựa vào mệnh đổi a. Cái kia con mẹ nó nhưng là thiên lôi a. Tu sĩ tầm thường trốn đều tránh không kịp. Các ngươi ngược lại tốt, chủ động hướng về xông lên. Một đám vu cùng người, kinh ngạc đến ngây người kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc kinh ngạc. Thanh cựu người trong cuộc Cường Lương cùng Hấp Tư, trong mắt thần thái sáng láng. Lúc này, bọn họ rất muốn hô to một tiếng, thoải mái. Một điểm không đùa giỡn ha. Hai chàng này cảm thụ sát thực rất thoải mái. Tuy rằng da chóc thịt bong đi, thế nhưng trong cơ thể không ngừng vận chuyển cựu chuyển huyền nguyên công, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở bọn họ chính đang trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cái này trở nên mạnh mẽ tốc độ còn tương đương kinh người. Theo Lôi Đình hạ xuống, hai vu cựu chuyển công rất nhanh sẽ lướt qua thứ 6 chuyển trung kỳ, đến cuối cùng. Cũng không lâu lắm, liền lại lần nữa đột phá hậu kỳ, tiến vào thứ 6 chuyển đỉnh cao. Mắt thấy liền muốn vượt qua Đông Đảo huynh đệ, trước tiên tiến vào 7 chuyển thời gian. Cường Lương cùng Hấp Tư nhất thời thất lạc xuống. Nguyên nhân không gì khác, thiên lôi đánh xong xuôi. Xong xuôi. Này có thể thật là làm cho người ta hủ dụ a. Bọn họ là suy nghĩ nhiều lại bị phách một hồi a. Vừa thấy Lôi Đình kết thúc, các tổ vu dồn dập xuống lại tới, kiểm tra hai vu trạng thái, là các loại mỏ các loại xem a. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, Cường Lương cùng Hấp Tư trên người ngoại trừ có chút cháy đen ở ngoài, nào có nửa điểm vết thương tồn tại a. Then chốt là, không những không có thương, tựa hồ còn so với trước mạnh hơn không ít. Điều này cũng làm cho các tổ vu rất là cảm thán. Trong lòng dồn dập bắt đầu cân nhắc, chính mình có phải là cũng có thể tìm chút gì thủ đoạn đặc thù phụ trợ tu hành a. Càng là những năm tuổi rưỡi trước các tổ vu, loại ý nghĩ này càng mãnh liệt. Rõ ràng là đồng thời tu luyện cựu truyền công, kết quả hiện tại các ngươi dẫn trước. Cái này không thể được, tuyệt đối không được. Đương nhiên, không chỉ có tâm tư linh hoạt, cũng có lòng bên trong không cam lòng. Thì như nhục thu, cũng không phải nói tâm nhãn tiểu, cái này không cam lòng nhằm vào cũng không phải là Cường Lương cùng Hấp Tư. Phải biết, trước hắn nhưng là hấp thu canh kim chi khí a. Thiên lôi rất mạnh không sai, nhưng canh kim chi khí cũng không phải trò không a. Cũng là tiên tiên đồ vật đây. Kết quả, ngày này lôi suýt chút nữa để Cường Lương bọn họ lên thẳng bảy chuyển. Mà canh kim chi khí đây, đừng nói tăng lên xoay một cái, chính là một cái tiểu giai đoạn cũng không tăng lên tới a. Ngoại trừ để thân thể càng mạnh hơn, pháp tắc càng tinh danh hơn thâm bên ngoài, chỗ tốt gì đều không có a. Điều này làm cho hắn có thể nào cam tâm. Các tổ vu mỗi người có tâm tư riêng, Lý Hạo trong lòng cũng tương tự đang suy nghĩ. Ngày này lôi là Hồng Quân hạ xuống chứ? Hẳn là chứ. Chỉ là uy lực này tựa hồ nhỏ một chút a. Còn thánh nhân, còn đạo tổ đây. Liên này, để bao táp làm đến càng mãnh liệt chút đi. Cầu lại mãi một làn sóng, để chúng ta Cường Lương cùng Hấp Tư có thể lên thẳng bảy chuyển. Chương 78, vu tộc tốt xấu nha, ta thật thích nha. Lý Hạo nhu cầu tự nhiên là không phải nhận được thỏa mãn. Trên thực tế, đối với Hồng Quân tới nói, ngoại trừ Hồng Hoang thế cuộc ổn định bên ngoài, hắn đều không để vào mắt. Hạ xuống lôi phạt cũng có điều là có người đến cáo trạng, lúc này mới tiện tay mà làm. Sau đó cũng không có quá nhiều kiểm tra, hắn không cho là Hồng Hoang tầm thường sinh linh có thể vượt qua chính mình Tử Tiêu thần lôi. Thánh nhân công kích, không phải là đùa giỡn a. Bởi vậy, lên thẳng bảy chuyển dã vọng không thể thực hiện. Nhìn lôi vân tan hết, Lý Hạo thở dài không ngớt. Loại này tuyệt hảo cơ hội tốt, lần sau không nhất định lúc nào mới có thể đối với. Lúc này, ở phủ Tang Mục trên tu hành trúc dung, cũng dứt khoát hẳn hoi tìm tới. Ở trúc cửu âm pháp tắc thời gian dưới sự giúp đỡ, hắn tu hành đã có một kết thúc. Cảnh giới cũng là đi đến cửu chuyển công thứ 6 chuyển trung kỳ. Liền, sốt ruột bận bịu hoàng liền tìm tới. Nguyên nhân có hai. Này số 1, chính là phủ Tang Mục tác dụng đã không lớn, muốn phải nhanh chóng tiến bộ đã không thể. Chỉ có thể là từng điểm mài, hoặc là dựa vào các loại hệ hỏa vật liệu. Đệ nhị mà, phú quý không về quê, như cẩm y giả hành. Chính mình cảnh giới cao hơn người khác không thiếu, này nếu như không khoe khoang một hồi, hắn vẫn là trúc dung sao? Nay vừa đến địa phương, chưa kịp hắn kêu gào đây, liền phát hiện chúng tổ vu chính vây quanh hai cái đen thui ngoạn ý đang xem. Trúc Dung không khỏi có chút ngạc nhiên, liền khoe khoang việc cũng tạm thời bỏ qua một bên. Ngó giao giác địa tập hợp đi đến quan sát. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, trực tiếp liền khiếp sợ đến hắn a. Cái kia hai hắc ngoạn ý dĩ nhiên là cường lương cùng hấp tư. Mấu chốt nhất chính là, này hai hàng thực lực tăng lên cũng quá mức hung manh chứ. Chính mình này thứ 6 chuyển trung kỳ đã rất lợi hại, này hai gia hỏa trên người nhưng tỏa ra so với mình còn muốn hơi cường một ít khí tức. Rất rõ ràng, cảnh giới của bọn họ đã không so với mình thấp. Nha không đúng, là so với mình đều cao, này chí ít cũng là thứ 6 chuyển hậu kỳ chứ. Mẹ nó, ta không ở trong khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì a? Này hai hàng đến cùng trải qua cái gì? Từ dáng dấp kia xem, để lửa đốt, để xét đánh. Này đến bao lớn trận thế a? Có thể đem am hiểu lôi, điện pháp tắc tổ vu cho chém thành như vậy. Tình cảnh này, cũng làm cho Trúc Dung mất đi khoe khoang ý nghĩ. Thực lực không bằng người, còn khoe khoang cái đơ a. Trúc Dung lùi qua một bên, không nói một lời, một mặt thủ rũ vẻ mặt. Các tổ vu cũng không có quá nhiều chăm chú hắn, bọn họ lúc này đều đang suy nghĩ nên đi nơi nào tìm kiếm tăng lên chính mình trợ lực. Đương nhiên, Lý Hạo cũng muốn làm như vậy, thế nhưng không có cách nào a. Dù sao, hắn ngay cả mình am hiểu pháp tắc là cái gì cũng không biết, như thế nào đi tìm trợ lực đây? Bởi vậy, cũng chỉ có thể ước ao nhìn các tổ vu. Giữa lúc các vu mỗi người có tâm tư riêng thời gian, một thanh âm đột ngột vang lên, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Ta chính là Đông Vương Công, đến đạo tổ chiếu cố, lại là Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu. Như vậy ân trọng, không cần báo đáp, nay đặc biệt mang theo Đế Tuấn Thái Nhất hai vị đại năng, muốn thành lập tiên đỉnh, vì là đạo tổ phân ưu, để đạo tổ ân đức một trong hai. Ta lấy tiên tiên linh bảo long đầu quải trượng trấn áp tiên đỉnh số mệnh, tiên đỉnh lập. Lý Hạo vừa nghe cái này, nhất thời là chuyện buồn làm vui. Hắn dương mắt nhìn lên, mắt thấy Đông Hải phương hướng vòm trời bị nhuộm đẫm thành một mảnh tím sắc. Các loại dị tượng cũng là bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí còn có một chút mờ mịt không thể tra đồ vật tụ tập với bên bờ Đông Hải. Lý Hạo rõ ràng, này tất nhiên là cái gọi là số mệnh. Hắn tự nhiên là biết tiên đỉnh sắp thành lập, chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh như thế. Mặt khác, hắn là làm sao cũng không nghĩ đến, Đế Tuấn Thái Nhất dĩ nhiên cùng Đông Vương Công tập hợp đến cùng một chỗ. Dựa theo nguyên quý tích vốn nên là Đế Tuấn Thái Nhất không cam lòng với Đông Vương Công trước một bước thành lập thế lực, không thể nhịn được nữa bên dưới, lần thứ hai giảng đạo sau khi kết thúc, liền đưa Đông Vương Công phó sát kiếp. Có thể như bây giờ, chẳng phải là xu thế liền rối loạn sao? Đương nhiên, Lý Hạo cũng sẽ cho rằng Đế Tuấn Thái Nhất thật sự gặp toàn tâm toàn ý phụ tá Đông Vương Công. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đơn giản chính là mấy loại khả năng thôi. Hoặc là Đông Vương Công hứa lấy lãi nặng, hoặc là chính là Đế Tuấn Thái Nhất có mưu đồ khác. Nói chung là không thể không hề nguyên do. Có điều, bất luận bọn họ có lý do gì, đều không có quan hệ gì với Lý Hạo. Những thứ này đều là không quá quan trọng việc nhỏ. Hắn chỉ đối với cái kia trở thành số mệnh pháp bảo long đầu quái trượng cảm thấy hứng thú. Nguyên bản là kế hoạch hai lần giảng đạo sau khi lại đi nắm. Có thể hiện tại, Đế Tuấn Thái Nhất gia nhập tiên đỉnh, vậy thì không cho phép làm lỡ a. Ai biết cái kia hai người chim có âm mưu quỷ kế gì a? Vạn nhất không đợi hai nói kết thúc, này hai hàng liền ném đá giấu tay hại chết Đông Vương Công làm sao bây giờ? Khen chút là, không bằng không theo cũng không tìm được phạm nhân a. Đúng là có thể suy tính ra. Vấn đề, Vu tộc không ai hiểu bộ kia a. Hơn nữa chính mình ăn trộm, nắm cây bồ đề đồ vật lúc, còn mượn điểm che giấu đây. Đế Tuấn Thái Nhất lại không đốc, biết rõ có thể suy tính ra, bọn họ gặp không che giấu nhân quả liền xuống tay sao? Ngay ở Lý Hạo kế hoạch nên làm sao mưu đồ tiên đỉnh số mệnh bảo vật thời điểm, một đoạn văn lại lần nữa vang vọng hồng hoang. Kim Tiên Đỉnh lấy lập, ta muốn với Bồng Lai Tiên Đảo đại yến ngàn năm. Hoan nên hồng hoang các đường đại năng đến, ta Đông Vương Công cùng tiên đỉnh tương ứng quét giường lấy trở. Vừa nghe lời này, Lý Hạo nhất thời đại hỉ. Chuyện này quả thật là buồn ngủ đưa gối có hay không? Chính phát sầu không có cách nào tìm tới cửa đây, cũng không thể làm ra ác khách tới cửa cái kia một bộ chứ. Mặc kệ làm gì, cũng phải có lý do. Ân. Dù sao đều là Văn Minh Vu, có lý do, Lý Hạo là trên mặt treo đầy ý cười. Hắn tổ Vu không có bất luận biểu thị gì, có thể trước sau quan tâm toàn cục đế giang nhưng là phát hiện sự biến hóa này. Hắn chủ động tiến tới gần, thấp giọng dò hỏi: "Thập Tam đệ, là lại có âm mưu quỷ kế gì sao?" Lý Hạo bĩu môi: "Này tên gì nói a? Cái gì liền âm mưu quỷ kế? Ta như thế một cái hòa bình, thân mật tuổi trẻ vu, có thể có cái gì ý đồ xấu đây?" Đế giang cũng không phí lời, trận mắt khinh thường, lúc này mở miệng: "Được được được, ngươi ngây thơ lại thiệt lương. Vì lẽ đó, Thập Tam đệ lại nghĩ tới điều gì kế hoạch sao?" Lý Hạo thỏa mãn gật gù, không chút do dự nào, lập tức giải thích: "Ét ác, cũng không cái gì à. Chính là xem tiên đình rất tốt, ta cảm thấy chúng ta nên đi xem." Thanh âm không lớn, nhưng các tổ vu thai thính mắt tinh, ai cũng không sai quá lời nói này. Trải qua này mấy lần tâm bảo, bây giờ các tổ vu đã biết, theo chính mình thập tam đệ có chỗ tốt. Không thấy nhục thu thần thông tiến bộ, không thấy trúc dung cảnh giới tăng trưởng, còn không trở lại thái âm tinh tu luyện huyền minh cũng có thể dự kiến sẽ tăng lên không ít. Càng khỏi nói chỉ thiếu một chút liền có thể lên cấp 7 chuyển cường lương cùng hấp tư. Liền, từng cái đều là con mắt tỏa sáng, nhìn kỹ Lý Hạo cùng Đế Giang. Đừng nói các tổ vu, liền ngay cả một bên Hy Hỏa cũng có chút phạm lăng. Chuyện này, này, đây là bắt nạt người không đủ sao? Hung bạo nện người ta một trận còn chưa đủ, còn muốn đánh tới cửa đi. Này vu tộc thực sự là quá không giảng đạo lý chứ. Bọn họ tốt xấu nha. Ta thật thích làm sao bây giờ? Chương 79, liền rất thuận lợi, tất cả chiếu kế hoạch vận chuyển. Không có vu chú ý tới Hy Hỏa biến hóa, cái gì mặt mày hàm xuân, cái gì mặt như đào hoa, cũng căn bản không có vu quan tâm. Bọn họ lúc này chỉ muốn đi tham gia tiên đình tổ chức thịnh yến. Ân, nếu có thể làm điểm chỗ tốt vậy thì càng tốt. Cũng không biết lần này thập tam đệ mưu đồ đến cùng là vật gì. Đối với cái nào tổ vu khá là có trợ giúp đây. Các tổ vu nhất thời mơ tưởng viển vông. Vẫn trầm mặc không nói, Trúc Dung đang lúc này nói chuyện. Thập tam đệ, chúng ta đi tham gia cái kia cái gì thịnh yến đúng không? Có phải là còn phải mang chút lễ vật a? Nếu không nhân chủ nhà có thể để chúng ta đi vào. Nghe Trúc Dung lời này, các tổ vu cùng nhau sững sờ. Là như thế cái đạo lý a? Người đến nhà bái phỏng, lẫn bao không cho, này không thích hợp a. Lý Hạo thì lại lắc lắc đầu, lẽ thẳng khí hùng nói rằng: "Tam ca, toàn bộ Hồng Hoang đều là chúng ta phụ thần biến thành. Chúng ta thành tựu dòng dõi, ở phụ thần trong ngực chẳng chọc xê dịch mà thôi. Còn cần cho người khác mang lễ vật? Ngươi là nghĩ như thế nào a?" Các tổ vu lại là sững sờ. Bọn họ cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là vừa cảm thấy thôi, vẫn đúng là con mẹ nó rất có đạo lý. Lời này một điểm tật xấu không có. Bọn họ chỉ cần cảm tạ phụ thần bản cổ là được, chả cho người khác đưa lễ vật gì. Chúng vu đang muốn đây, liền nghe Lý Hạo lại tiếp tục nói. Lại nói, cũng không nói không cho mang quà tặng không phải. Nói, Lý Hạo nhìn một chút tụ tập lên, vẫn không có bị Đế Giang vận dụng thần thông bọc lại các loại thiên tài địa bảo. Do dự một lát sau, cuối cùng túi người xuống, trên đất nhặt lên một khối không đáng chú ý cục đá. Đúng là không đáng chú ý ha, chính là tầm thường tảng đá. Ân, so với Hồng Hoang tảng đá muốn hát một điểm, cái hố nhiều hơn chút. Lý Hạo đem tảng đá đặt ở lòng bàn tay, đây chính là quà tặng, chúng ta đi thôi. Nói xong, xoay người vừa muốn đi, cũng cảm giác được ống tay áo bị người nào nắm lấy. Quay đầu nhìn lại, càng là Hy Hỏa. Lý Hạo cười hỏi một câu, làm sao? Ngươi cũng phải cùng đi sao? Hy Hỏa theo bản năng gật gù, vội vã lại lắc đầu. Sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Đế Giang, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi vẻ mặt. Thấy cảnh này, Lý Hạo trong lòng cười trộm không ngớt. Ngoài miệng nói xong chưa chuẩn bị xong, trong lòng càng nhưng đã ngầm thừa nhận Đế Giang là đạo lữ chuyện này. Lời kia nói thế nào tới? Ngoài miệng rất từ chối, thân thể nhưng đặc biệt thành thật. Mà Đế Giang là một cái thai mẹ độc thân, sắt thép trực nam. Hắn cái nào nhìn thấy trận thế này a? Quả đoán nói rằng, có đi hay không chính ngươi quyết định thôi. Nhìn ta làm gì? Là cảm giác mình chạy trốn chậm, để ta quẫng lấy ngươi sao? Nói cho ngươi, không thể a. Muốn hòa vào vu tộc, trước hết liền muốn có cường tráng thể phách mới được. Nay vừa nói, Hy Hỏa choáng váng, Lý Hạo sửng sốt, hắn tổ vu đều bối rối. Lúc này, mọi người cùng vu trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đế Giang tự hóa hình tới nay vẫn độc thân, thậm chí ám muội đối tượng đều không có nguyên nhân. Ngày hôm nay rốt cục tìm tới dễ, cái a. Ngươi con mẹ nó đây là bằng thực lực độc thân a. Đế Giang nhìn thấy chúng anh chị em dị thường biểu hiện, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Ta nói nhầm? Không có chứ. Này không phải vu tộc nguyên tắc sao? Đi làm giá, còn phải một người cóng lấy một người khác, cái kia không phải quá mất mặt sao? Các tổ vu dồn dập gật đầu. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng. Huyền Minh, hậu thổ thì lại kéo qua Hy Hỏa, liền trước một bước xuất phát. Lý Hạo theo sát sau, các tổ vu cũng là dồn dập ra đi. Lưu lại Đế Giang một cái vu ở lại tại chỗ. Đế Giang rất là buồn bực. Chính mình cũng nói không sai a, càng không làm sai sự. Có thể đại gia vì là phản ứng gì đều như thế kịch liệt đây. Đây rốt cuộc là tại sao? Có điều, cũng không kịp nghĩ nhiều, đến đuổi theo các tổ vu. Đế Giang phát động thần thông, thu hồi thu được. Không đúng. Nhặt được. Thật giống cũng thiếu chút nữa ý tứ. Đúng rồi. Khi hòa gả. Đồ cưới. Ân. Vậy thì rất hợp lý. Tất cả quyết định, Đế Giang lại lần nữa vận chuyển thần thông. Mấy cái xê dịch liền biến mất ở Thái Dương tinh bên trên. Một bên khác, cách xa ở 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung, Hồng Quân cảm ngộ đã có một kết thúc. Đây là hắn mỗi ngày lớp phải học, dù sao, cùng sau đó thánh nhân không giống, thành thánh đối với hắn mà nói cũng không phải điểm cuối. Ít nhất đối với Hồng Quân tới nói, trở thành thánh nhân cũng không thể để hắn thỏa mãn. Hắn vẫn muốn nghĩ càng cao hơn, càng mạnh hơn cảnh giới, có thể nhìn thấy càng nhiều chưa từng nhìn thấy phong cảnh. Hồng Quân thu công, chậm rãi mở hai con mắt. Tinh quang lóe lên rồi biến mất, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Hạo Thiên đúng lúc dâng trà thơm, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, tu vi tăng mạnh. Hồng Quân tiếp nhận chén trà, cười nói: "Liên ngươi giả mồm, sau khi chính mình đi kho báo chọn một viên linh quả đi." Hạo Thiên nhất thời thích để bụng đầu, liên tục túi đầu, thật cảm tạ lao ra, thật cảm tạ lao ra. Hồng Quân vung vung tay, đắc ý thưởng thức một cái trà thơm. Lúc này mới hỏi một câu: "Hồng Hoang gần đây nhưng là phát sinh tình huống sao?" Hạo Thiên thu lại tâm tình, cung kính có chính kinh trả lời chắc chắn nói: "Bẩm báo lao ra, cho tới nay ít dị thường, Đông Vương công cùng Đế Tuấn Thái nhất từ cái kia thứ sau khi đến vẫn rất yên tĩnh." Hồng Quân nắn nhẹ râu dài, vẻ mặt không buồn không vui. Trên thực tế trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình lôi pháp giáng lâm, nói vậy vu tộc đã không dám la lối nữa chuyện. Này mấy cái hàng còn không yên tĩnh thì trách. Nghĩ đến bên trong, chợt bấm chỉ tính toán. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Vu tộc vội vội vàng vàng rời đi Thái Dương Tinh. Nghĩ đến là cái kia biến số khác thường, lúc này mới không thể không đi. Có điều, chỉ sợ là đã chậm a. Đã chúng hắn thần lôi, dược thạch không y đi, chỉ có chậm rãi chờ chết một đường. Dù cho là dùng thiên tài địa bảo mạnh mẽ kéo dài tính mạng, cũng chỉ là kéo dài cái kia biến số thống khổ mà thôi. Hồng Quân trong lòng vô cùng khoan khoái. Nếu không có hắn mỗi ngày muốn cảm ngộ lĩnh hội pháp tắc, sao lại để một cái nho nhỏ biến số cản rỡ đến đó loại trình độ? Này không, chính mình tiện tay mà làm, cái kia biến số liền dễ ruột đều không làm được, liền đi đợi nhà ma. Loại này cảm giác muốn hình dung như thế nào đây? Liền rất thuận lợi, hết thảy đều gặp theo kế hoạch phát triển. Hồng Quân vui sướng thưởng thức một cái chè thơm, thấy Hạo Thiên có chút muốn nói lại thôi dáng dấp, mở miệng dò hỏi một tiếng. Đồng Nhi, còn có chuyện gì muốn bẩm báo? Nhưng là vô cùng vướng tay chân khó làm việc. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Hồng Quân, do dự nói: Lao gia, ta vẫn rất do dự, không nói, sợ lo lắng lao gia sự tình. Nói đi, lại cảm thấy người kia quá cũng vô lý. Lần này Hồng Quân hoàn toàn bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn thăm dò thân thể, Đồng Nhi, chuyện gì, mau chóng báo đến. Hạo Thiên cắn răng, lao gia, là cái kia Đông Vương công thành lập cái gì tiên đỉnh, còn tự mình phát tới mời. Nói xong lời này, Hạo Thiên bĩu môi, lẩm bẩm, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, còn dám được mời lao gia ngài đi vào dự tiệc. Hồng Quân nhìn Hạo Thiên biểu hiện, nhất thời là dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trách hắn chứ? Hắn chính là bảo hộ chính mình uy nghiêm, nói không trách hắn chứ? Hắn lại không đem đại năng mặt mũi để ở trong mắt. Có điều, Hồng Quân trung quy là sẽ không trách Hạo Thiên. Đông tử mà, chỉ cần gặp giữ gìn chính mình lão gia là được. Hắn căn bản không trọng yếu. Đúng là cái này tiên đỉnh gây nên Hồng Quân chú ý. Hắn bấm chỉ tính toán, chợt sáng tỏ nhân quả. Lúc này mới lên tiếng. Đồng Nhi, ta bất tiện đi vào. Bởi vậy, ngươi mang theo một, hai bảo bối đi vào chúc mừng cũng chính là. Hạo Thiên vừa nghe lời này, nhất thời không cao hứng. Lúc này hô to một tiếng. Ta không đi. Bọn họ không tôn trọng lão gia. Chương 80, là vị đạo hữu kia tuyên xưng chính là ta bạn thân a. Đồng tử Hạo Thiên cử động, để Hồng Quân lại một lần dở khóc dở cười. Hắn đứng dậy sờ sờ Hạo Thiên đầu, an ủi. Được rồi, đừng sinh hờn dỗi, ngươi không muốn đi, liền để giao chỉ đi một chuyến được rồi. Hạo Thiên hưởng thụ xoa xoa, khép mắt đáp một câu, hửm, biết rồi. Hồng Quân rất cao hứng, Hạo Thiên giao chỉ chính là hắn điểm hóa đá hỗn độn biến thành. Ban đầu mục đích chính là thu hai cái cân cước không sai đồng tử mà thôi. Hơn nữa kinh chính mình điểm hóa mà thành, biết gốc biết dễ dùng cũng yên tâm. Đương nhiên, này cũng vẹn vẹn là ban đầu mục đích a. Phải biết, Hồng Quân lại làm sao cổ lão, tiên thiên thần ma cũng có điều là cấp độ cao hơn một chút thôi. Trung quy cũng vẫn là sinh linh một trong, là sinh linh liền không thể hoàn toàn không tỉnh. Hồng Quân tự nhiên cũng giống như vậy, vô số năm tháng, hắn cùng Hạo Thiên giao chỉ trong lúc đó từ lâu không phải lão gia cùng đồng tử đơn giản như vậy. Thinh thân vẫn là rất đậm, mãi đến tận Hồng Quân thành thánh trước. Trên thực tế, cao hứng không chỉ là Hồng Quân, Hạo Thiên cũng rất cao hứng. Loại này thân mật tiếp xúc, đã vô số năm tháng chưa từng cảm thụ. Lúc này, Hạo Thiên trong lòng tràn đầy đều là, lão gia vẫn là ban đầu lão gia không có biến. Sơ soạn một hồi Hạo Thiên, Hồng Quân thu tay về, ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên. Phản phất vừa nãy người kia căn bản là không phải hắn bình thường. Chậm rãi nhấp ngụm trà, lúc này mới lên tiếng. Đồng Nhi, đi thông báo giao chỉ đi một chuyến đi. Ngươi cùng nàng cùng đi kho báo lấy mấy thứ bảo bối cũng chính là. Hạo Thiên thì lại vẻ mặt thu lại, một mặt nghiêm túc nói. Phải. Lao ra. Nói xong, xoay người rời đi. Trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lao ra để chọn một hoặc hai loại, đó là như thế vẫn là khác biệt đây. Cũng không nói gì phẩm chất. Muốn bất dứt khoát tùy tiện tìm khác biệt thứ tầm thường đưa được rồi. Dù là như vậy, cũng đầy đủ những cái được gọi là hồng hoang đại năng mở mang hiểu biết. Đùa giỡn đây. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Đạo tổ trong kho tàng đi ra, coi như lại kém, có thể kém đi nơi nào. Hạo Thiên đắc ý tìm tới giao chỉ cùng đi đến kho báu, thuận tiện giảng giải công vụ sắp xếp. Giao chỉ trong lòng quả là nhanh muốn hồi hộp. Nàng chính nóng trông làm sao mới có thể rời đi Tử Tiêu Cung, đi đến hồng hoang đi một lần đây. Cơ hội sẽ đưa đến trước mắt. Đương nhiên, nàng không dám biểu hiện ra, không phải vậy lấy Hạo Thiên đi đại tính, tuyệt đối sẽ đại náo rất náo. Như vậy tất nhiên gặp kinh động lão gia, quay đầu lại không thể đi liền phiền phức. Liền, giao chỉ sắc mặt biến hóa không lớn, cũng không phải là không hề thay đổi. Thật muốn nói, nên tính là có một tia bất đắc dĩ, một tia không cam lòng, cùng với một ít tương đối thần sắc thống khổ. Hạo Thiên thấy này, tự nhiên là tin tưởng giao chỉ biểu diễn. Trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như chính mình nhẹ dạ, cái kia không phải chính mình đi tới sao? Hắn có thể không muốn đi. Vì lẽ đó, hôn nhau thật giao chỉ, vẫn là ngươi khổ cực một chuyến đi. Hai cái rưỡi đại hài tử ở kho báo chọn một vài thứ, giao chỉ liền cáo biệt rời đi. Hạo Thiên nhìn giao chỉ rời đi bóng lưng, trong lòng thở dài thở ngắn. Hôn nhau giao chỉ muội muội, nay một chuyến ngươi nhất định phải thuận thuận lợi lợi a. Ta sẽ ở Tử Tiêu cung bên trong chờ ngươi trở về. Lão gia ban xuống tiên quả, ta cũng sẽ để cho ngươi một nửa. Không, 1/3. Ân, ta gặp cho ngươi lưu một cái miệng nhỏ. Nhớ tới đến đây, Hạo Thiên nhìn một chút hai tay hắn nâng ở nơi ngực to lớn trái cây. Một bên khác, tiến vào trong hỗn độn giao chỉ, một cách Tử Tiêu cung phạm vi, ngay lập tức sẽ vui thích lên. Các loại nhảy nhảy nhót nhót, cũng không có đi dạo xung quanh, mà là thẳng đến hồng hoang mà đi. Nàng lúc này cực kỳ lo lắng, muốn mau nhanh hoàn thành công vụ sau, liền có thể tự do hoạt động. Ân, nàng muốn đi tìm cái kia để cho mình khiên chàng quải đỗ người. Giao chỉ thôi thúc quanh thân pháp lực, tận lực tăng nhanh tốc độ. Làm sao nàng chỉ có thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh giới, nhanh hơn nữa cũng nhanh không đi nơi nào. Trải qua thiên tân và khổ, mấy lần mệt ngã sau khi, rốt cục ở hơn 500 năm sau, chạy tới bên bờ Đông Hải, Đồng Lai tiên đạo vị trí. Nàng bên này hạ xuống đám mây, vừa mới chuẩn bị đăng ký đây. liền nghe đến một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. "Hắc, nơi này thật rất tốt ta, không thẹn là phụ thần thân thể biến thành." Giao Chỉ vội vã quay đầu lại, nhất thời là lệ nóng doanh trọng, mấy độ muốn nhằm phía đối phương, rồi lại khắc chế hạ xuống. Chỉ thấy, Lý Hạo cùng người khác tổ vu chen tách đoàn người đi tới. Cười toe toét đem một tảng đá cùng một ít cỏ xanh đặt ở tiếp khách trên đài. Mới vừa muốn nói chuyện, Lý Hạo một bên đầu liền phát hiện Giao Chỉ. Hắn lễ phép cười cợt, sau đó chuyển hướng tiếp khách đài người hầu nói rằng: "Làm gì đây? Mặt sau cũng chờ đây, còn không mau mau đăng ký." Người hầu mặt đều trắng. Hết cách rồi, đối mặt nhiều như vậy cái đại hán và vỡ, nói không sợ vậy tuyệt đối là khoác lác ghê. Hàng này nhìn một chút quà tặng, lồm lộm lo sợ mà nói rằng: "Thạch, thảo, vu." Hắn vốn là muốn nói chính là vu tộc đưa tảng đá một viên, cỏ xanh mấy bó. Thế nhưng hắn không dám nói thẳng a. Một bên là chủ nhân Đông Vương Công, nói dối quà tặng, sau khi không có cách nào bàn giao a. Trước mắt lại là một đám đại hán, nếu như đi thẳng nói, hiện tại liền hắn phải bàn giao tại đây. Không có biện pháp, chỉ có thể là hàm hàm hồ hồ như vậy nói chuyện. Người khác không cảm thấy đến có vấn đề gì, Lý Hạo có thể không làm. Hắn nhíu nhíu mày, nói thẳng: "Ta này bản nguyên viêm thạch cùng tiên linh thảo không ra gì sao? Vì sao không dám nói thẳng?" "Nói thẳng chính là, Đông Vương Công như tìm ngươi phiền phức, ngươi tự để hắn tìm đến ta chờ chính là." Người hầu không có cách nào, chỉ được như thường lặp lại một lần. Lý Hạo lúc này mới thỏa mãn gật đầu, buông tha người hầu. Trúc Dung miệng so với đầu góc nhanh, việc này mọi người đều biết. Lúc này, tật xấu của hắn lại phạm vào. Hàng này chọc chọc Lý Hạo, hỏi thăm tới đến: "Thập Tam đệ, cái kia không phải cỏ xanh cùng kiếm tảng đá sao? Thật sự có lớn như vậy lai lịch sao?" Nghe lời này, Lý Hạo vừa che mặt. "Này cờ mờ nờ cũng quá lôi chứ. Không biết ngươi cái kia chiêng vỡ cổ họng âm thanh lớn bao nhiêu sao? Ngươi vừa nói như thế, bằng tất cả mọi người đều biết có được hay không?" Các tổ vu đều là một mặt không nói gì nhìn một chút Trúc Dung. Đối với hàng này, bọn họ hoàn toàn không biết nên làm sao bình luận mới được rồi. Có điều, Lý Hạo cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Hắn háng giọng một cái, một mặt trịnh trọng đáp lại: "Tam ca a, Đông Vương Công đạo hữu kiến thế lực, chúng ta thành tiểu hắn bản thân, đưa đồ vật tự nhiên là đỉnh tốt đẹp. Bình thường gọi ngươi học thêm chút tri thức, chính là không nghe, lúc này xong xuôi chứ?" Bảo bối tốt nhìn thấy cũng không biết. Đế Giang ánh mắt sáng lên, nhất thời phối hợp nói rằng: "Chính là, lão tam ngươi hiểu cái đơ a. Trở về hảo hảo học điểm tri thức, nếu không lần sau liền không mang theo ngươi đi ra, quá mất mặt." Trúc Dung bị dạy bảo một trận, gãi gãi đầu. Trong lòng rất là không rõ. Những người vốn là tiện tay kiếm cỏ xanh cùng tảng đá a, chẳng lẽ cũng thật là bảo bối tốt? Xem ra chính mình thật là có cần phải học tập một ít văn hóa tri thức. Lúc này, một đạo có chút giàn mua, lại uy nghiêm mười phần âm thanh truyền đến. "Là vị đạo hữu kia, tuyên xưng chính là ta bạn thân a." Tiếp đó, Đông Vương Công tiên phong đạo cốt, trên người mặc một thân dáng đạo bào màu tím xuất hiện ở đón khách trước đài. Chương 81, thập tam đệ, muốn xong a, đây là tìm tới cửa. Lúc này, Đông Vương Công hăng hái, hơi có chút đắc ý vô cùng. Cả người như là đấu thắng rồi gà trống như thế, ngẩng đầu đỡ ngực. Bước lục thân không nhận bước tiến. Khá lắm. Bước đi đều mang phong. Mà hắn cũng dẫn tới chúng tổ vu dồn dập chú ý. Lý Hạo cũng không thể không trả lời một câu: "Ta nói, làm sao? Mới vừa tách ra không bao lâu, liền không tiếp thu chính mình bạn cũ sao?" Đông Vương Công nghe được lời nói này sau, toàn thân không khỏi run lên. Hắn rất muốn kiên cường về đối, nhưng hắn không dám a. Này Đồng Lai Tiên Đảo tuy nói là địa bàn của chính mình đi, quả thật có không ít đại có thể vào bàn. Thế nhưng, thật muốn xảy ra chuyện, đám người này xem trò vui còn đến không kịp đây, lại sao gặp ra tay giúp đỡ? Mà chính mình tiên đỉnh thành viên không ít, đỉnh cấp cũng chính là Đế Tuấn Thái Nhất, hắn không nói cũng được. Có thể, nếu là có biện pháp, Đế Tuấn Thái Nhất lại há sẽ rời đi Thái Dương Tinh. Bọn họ nhất định là bị đuổi ra xảo huyệt, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Đông Vương Công trong lòng môn nhi thành, có điều là nhìn thấu không nói to thôi. Không phải vậy còn làm thế nào bằng hữu a? Tiên đỉnh lần đầu gặp gỡ, chính là cần cường giả tăng lên gốc gác thời điểm. Bởi vậy, cũng là mở một mắt nhắm một mắt, ngươi không nói, ta cũng làm bộ không biết là được rồi. Nhìn Lý Hạo cùng hắn tổ vu, Đông Vương Công theo bản năng sờ sờ mặt của mình. Tuy rằng trên mặt hắn hảo không có vết thương có thể nói, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ đau đớn. Không phải mặt đau, là con mẹ nó đau lòng. Quang trên mặt này điểm vết thương máu ứ động, liền đem tiên đỉnh kho báu tiêu hao hết sạch. Ở trong đó không chỉ có chính mình vô tận 5 tháng tích góp bảo vật, còn có hắn tiên đỉnh tương ứng cống hiến ra thiên tài địa bảo a. Đều con mẹ nó lãng phí. Nghĩ đến những thứ này, Đông Vương Công liền đau lòng hầu như không thể thở nổi. Liền, hắn mới quyết định tổ chức lần này tiệc rượu. Ân, nhất lao vĩnh giật chuyện thật tốt ta. Phải biết, Hồng Hoang đại năng đều là thật mặt mũi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Đông Vương Công hầu như là đem toàn bộ Hồng Hoang có tên có họ tiên thiên đại năng đều được mời một lần. Thà giết lầm, không buông tha. Liền ngay cả thánh nhân Hồng Quân cũng ở danh sách mời. Những này các đại năng thu được mời cũng xác thực đến đây, coi như mình không đến, cũng sẽ phái người đến. Đương nhiên, quà tặng là ắt không thể thiếu. Cái này cũng là Đông Vương Công mục đích chủ yếu. Sau khi chỉ cần tùy tiện lấy ra ít đồ chiêu đãi một hồi là có thể dùng cái giá thấp nhất thu được lợi ích lớn nhất. Đông Vương Công đã từng không chỉ một lần muốn vì chính mình lai, khen chính mình thật là một tiểu cơ linh quỷ. Nhưng mà bây giờ hết thảy đều thay đổi, hắn hận không được chính mình không ra quá loại này ý đồ xấu. Bởi vì cái quái gì vậy, vu tộc đến rồi, trước đánh đập chính mình đám kia côn đồ một cái không ít, tất cả trình diện. Xem tình huống tựa hồ còn một bộ muốn tham gia tiệc rượu dáng vẻ. Này cờ mờ nờ không phải lạnh lạnh sao? Này một tham gia, vừa nhìn món ăn nhi không rất cứng, nước trà không tốt uống. Vạn vừa ra tay đánh chính mình có thể làm sao bây giờ? Tiệc rượu thu lấy này điểm quà tặng cũng không biết có đủ hay không khôi phục dùng. Lần này dùng, còn có thể tìm tới lý do gì tụ lại thiên tài địa bảo đây. Mấu chốt nhất chính là, ngay ở trước mặt Hồng Hoang Đông Đảo đại năng bị đánh, Tiên Đình danh vọng cũng là xuống dốc không phanh. Trong lúc nhất thời, Đông Vương Công sắc mặt xanh một hồi bạch một trận. Lý Hạo thấy đối phương trình diễn trở mặt tuyệt kỹ, cũng không cho cái trả lời chắc chắn, nhất thời thì có chút lúng túng. Liền nhanh chân về phía trước, ôm lấy Đông Vương Công vai. Là chính là, không phải liền không phải. Ngươi tốt xấu cho cái nói chứ? Như bây giờ làm chúng ta rất lúng túng biết chưa? Hả? Đông Vương Công toàn thân run run một cái, chân đều như nhũ ra, gật đầu liên tục, vâng vâng vâng. Chúng ta tự nhiên là chi giao hảo hữu, tốt nhất bạn tốt. Vừa nghe lời này, Lý Hạo nhất thời cười to lên, giơ tay vỗ vỗ Đông Vương Công phía sau lưng, lôi kéo hắn hướng đi tiếp khách đài, chỉ tiếp khách trên đài bản nguyên viêm thạch cùng tiên linh thảo nói rằng: "Bạn cũ, ngươi đến xem, chúng ta mang cho ngươi bảo bối tốt." Đông Vương Công nguyên bản liền vô tâm chú ý hắn, chỉ muốn làm sao mới có thể mau chóng thoát thân. Có thể vừa nghe lời này, cả người cũng không tốt ta. Sắc mặt càng là quái dị vô cùng. Chẳng lẽ Vu tộc lần này đến đây, thật sự chính là Hạ Tiên Đỉnh thành lập? Không có nghe còn dẫn theo bảo bối tốt nên chúc mừng lễ sao? Chẳng lẽ mình hiểu lầm? Nghĩ đến bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía tiếp khách đài. Nay vừa nhìn bên dưới, sắc mặt nhất thời càng quái. Không sai rồi, Vu tộc tuyệt đối không thể là đến chúc mừng. Cái gì bản nguyên viêm thạch? Cái gì tiên linh thảo a? Khó tự trách mình chưa từng nghe nói thứ này. Còn tưởng rằng là vật hi hãn, coi chính mình kiến thức nông cạn đây. Kết quả, chuyện này không phải là tảng đá cùng cỏ dại sao? Cái con này sợ ngoại trừ đưa ra lễ vật này Vu tộc bên ngoài, con bà nó cũng không thể nghe nói qua, càng không thể nhìn thấy có được hay không. Có điều, Đông Vương Công là giận mà không dám nói gì, không những không dám nói, còn phải phối hợp diễn kịch. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên mở ra, hai tay run run rẩy rẩy cầm lấy cái kia trồng tiên linh thảo, động tác cực kỳ mềm nhẹ, tựa hồ rất sợ quá dụng lực lớn làm tổn thương bảo vật này bình thường. Lão mắt cảm tình biểu lộ, suýt nữa lão lệ tung hành, môi mấp máy, chậm rãi phun ra một câu nói: "Tiên linh thảo, không nghĩ đến còn có duyên gặp lại được." Ở đây chúng đại năng tất cả giật mình, không dám tin tưởng nhìn một chút Đông Vương Công, lại nhìn một chút chúng Vu. Trong lòng bọn họ có chút quái lạ, luôn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, rồi lại không nói ra được cụ thể là cái nào không đúng. Dù sao, Thiên Linh Thảo, bọn họ xác thực chưa từng nghe tới. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, hồng hoang to lớn vô cùng, chưa từng thấy rất bình thường. Đông Vương Công nhìn thấy đồng dạng bình thường. Đạo tổ không phải nói sao? Hắn kiến thức rộng rãi, đức hạnh thiên hạ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới gặp sắc phong hắn vì là hồng hoang nam tiên đứng đầu đi. Ân, đại năng gặp náo bổ, không phục cũng không được. Trái lại Vu tộc tương ứng, vẻ mặt đó là một cái thi đấu một cái quái dị. Đều là cảm thấy thôi, hồng hoang tu sĩ thật đáng sợ. Bạch đều có thể nói thành đen. Khen chút là, người khác còn cờ mở nở muốn tin. Lý Hạo nhìn Đông Vương Công kịch một vai, không khỏi bĩu môi. Sốc nổi. Thực sự là quá sốc nổi. Cũng quá cứng cứng rồi. Đỉnh Phương Tây hai người kém không phải một chút ta. Hai vị kia mới thật sự là hành động giả a. Cái kia biểu diễn, thông thuận tự nhiên, không hề diễn trò cảm giác. Lý Hạo ý nghĩ, Đông Vương Công có thể quản không được. Hắn làm như vậy chỉ là vì để cho Vu tộc không tìm được làm chính mình một trận lý do. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Vu tộc có thể cầm những này rách nát tới tham gia tiệc rượu. Tất nhiên là ôm đối lông tìm vết ý nghĩ đến. Vậy hắn đương nhiên phải phối hợp, để Vu tộc không thể tức giận. Ai từng muốn, chính mình chỉ là diễn kịch mà thôi. Hồng Hoang đại năng tựa hồ còn cờ mở nở muốn đều tin. Quay đầu lại các đại năng vừa phát hiện này tiên linh thảo làm sao khắp nơi đều có a? Đến lúc đó muốn giải thích thế nào a? Đông Vương Công nghĩ đến những thứ này, nhất thời liền cảm giác mình tâm thái đều con mẹ nó vỡ a. Ân. Nói đến, có mấy người chính là không khỏi nhắc tới. Lý Hạo này đang muốn hành động đây, một thanh âm liền truyền ra. Thực sự là náo như ta cùng ta gia sư đệ không mời mà tới, Đông Vương Công đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Đế Giang nghe lời này, nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời cả kinh. Thập Tam đệ, muốn sống a? Đây là tìm tới cửa a. Chương 82, chớ hoảng sợ. Bọn họ đến cảm tạ chúng ta. Lý Hạo trợn mắt khinh thường. Tâm nói sao? Có biết nói chuyện hay không a? Cái gì gọi là Thập Tam đệ, muốn sống a? Nói tới rất con mẹ nó ta muốn chết rồi tự. Thấy Đế Giang có chút dáng dấp sốt sắng, Lý Hạo vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Đại ca chớ hoảng sợ. Bao lớn một chuyện a? Đế Giang cả người đều căng thẳng lên. Như thế mà còn không gọi là chuyện lớn a? Chúng ta đã làm gì, trong lòng ngươi không tính ra sao? Lý Hạo nhẹ như mây gió vung vung tay. Chớ sốt sắng, thả lỏng. Ta tự nhiên biết đã làm gì, bất quá vấn đề không lớn. Đế Giang cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói rằng: "Còn vấn đề không lớn đây, chính chủ đều tìm tới cửa. Này nếu như trước mặt mọi người chất vấn, có thể làm sao cho phải?" Lý Hạo cười cợt: "Không sao cả, không sao cả. Chúng ta Vu tộc làm việc, không cần hướng về người khác giải thích." Lại nói, bọn họ không những sẽ không chất vấn, trái lại còn phải cảm tạ chúng ta đây. Nghe lời này, Đế Giang triệt để không nói gì. Mẹ nó, còn cảm tạ chúng ta? Người con mẹ nó không bị sốt chứ? Cái kia hai hàng nếu không chỉ vào chúng ta mũi mắng, đều toán nhà chúng ta mộ tổ bốc khói xanh. Cũng không trách Đế Giang biểu hiện như thế, chỉ vì cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới, hai cái thân phì thể trắng tên béo hố néo cộc cộc chen tách đoàn người đi tới. Không phải tiếp dẫn chuẩn đề hai người, có thể là ai? Này hai hàng đến, Đế Giang, hoặc là nói các tổ vu có thể không sốt sáng sao? Bọn họ dù sao làm chuyện đuối lý mà. Lý Hạo nhìn chúng tổ vu, hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác. Không phải là ăn một chút địa mạch bản nguyên sao? Đến không đến nỗi như vậy a? Làm cùng nhiều người không nhận ra tự. Cái kia đều là bản cổ biến thành, vu tộc thành tựu dòng dõi, có cái gì không thể nắm? Mặt khác, ai nghĩ đến đồ chơi kia yếu ớt như vậy, một đâm liền phá a? Ăn đi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ lại không phải cố ý không phải. Lại nói, cũng đã giải thích, tiếp dẫn chuẩn đề không những sẽ không tức giận, trái lại còn phải cảm tạ bọn họ đây. Vì lẽ đó, có cái gì lo lắng? Lý Hạo bên này đang muốn đây. Vừa mới từ trong đám người chui vào tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời sửng sở. Sau đó liền thể hiện ra một bộ vui mừng khôn xiết vẻ mặt. Ba bước hai bước đi tới, một người lôi kéo Lý Hạo một cánh tay, này một trận diêu a. Trong miệng các loại cảm tạ lời nói là lộ rõ trên mặt. Còn kém không cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Chúng tổ vu một mặt tròn váng, phản phất là thấy quỷ bình thường. Đây là cái gì con đường? Này không đúng vậy. Kịch bản nắm sai rồi chứ? Cũng không phải tất cả đều tròn váng, hậu thổ liền khá là tỉnh táo. Lúc này, nàng che miệng cười khẽ, nàng biết tiếp dẫn chuẩn đề tại sao lại như vậy. Đây là nàng cùng đệ đệ trong lúc đó bí mật nhỏ. Năm đó bọn họ ăn xong địa mạch bản nguyên sau khi, không phải đem khanh chôn lên sao? Lý Hạo để lại cái thủ đoạn nhỏ. Đương nhiên, việc này cũng chỉ có hậu thổ một người biết mà thôi. Trên thực tế cũng chính bởi vì cái này thủ đoạn nhỏ, tiếp dẫn chuẩn đề mới gặp biểu hiện nhiệt tình như vậy. Trước hắn hai người cùng gia diệp mọi người cùng đi đến Tu Di Sơn đào móc. Mấy trăm năm qua đi, chung quy không thể phát hiện cái gì. Liền, hai người chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Có thể nói là mất ăn mất ngủ a, liền thời gian tu luyện đều na đến đào móc. Rốt cục, ở 1000 năm trên đầu, hai người phát hiện một vài thứ. Đó là một ít dùng thổ chi pháp tắc kiến tạo ra được che chắn. Lần này, tiếp dẫn chuẩn đề nổi trận lôi đình a. Thổ chi pháp tắc vốn là không thường thấy, có thể sử dụng tốt như vậy cũng chỉ có vu tộc hậu thổ. Này xem như là thực nện a. Vu tộc trà đạp bọn họ phương Tây địa vực. Hai người có thể tưởng tượng đến, này che chắn sau khi gặp là loại gì trào phóng ngữ liệu. Thế nhưng làm đến nơi này, bọn họ cũng không thể liền như vậy bỏ qua không phải. Liền quyết định mở ra che chắn, cầm chứng cứ đi tìm vu tộc đối lập. Sau đó, dốc hết sức, mới xem như là mở ra che chắn. Nhưng mà, mặt sau đồ vật nhưng để bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Đó là một muôn màu muôn vẻ vật thể, chỉ có to bằng nắm tay một khối. Tiếp dẫn chuẩn đề thành tựu phương Tây người, tự nhiên biết vật ấy chính là phương Tây địa mạch bản nguyên. Trong lòng không khỏi mơ tưởng viển vông. Chính mình đây là trách oan vu tộc huynh đệ sao? Từ địa mạch này bản nguyên tổn hại tình huống đến xem. Tất nhiên là năm đó chịu La Hầu liên lụy, mà vu tộc huynh đệ xúc động, lúc này mới tìm ra bảo vệ lên. Vu tộc huynh đệ quả nhiên là đối với ta phương Tây yêu trộm rất nhiều a. Sau đó gặp mặt, nhất định phải cảm tạ một, hai. Trở lại trước mặt, tiếp dẫn chuẩn đề trong mắt rưng rưng, thâm tình nhìn kỹ Lý Hạo. Làm cho Lý Hạo một trận tê cả da đầu, không được dãy rủa, muốn tránh thoát hai người nắm chặt tay của chính mình. Không có cách nào. Này không nói trước mặt mọi người lằng nhà lằng nhằng, chỉ riêng nói cũng không biết là không phải quá béo yêu chảy mồ hôi. Ân, cũng khả năng là yêu da dầu. Nói chung, này hai hàng chạm đến địa phương, luôn cảm thấy có chút hoạt không lưu ném chán ngán cảm. Thực sự thật cờ mở nở buồn nôn. Dãy rủa mấy lần, chưa từng tránh thoát, Lý Hạo chỉ được cố nén buồn nôn nói rằng: "Hai vị đạo hữu, tuy rằng không biết các ngươi vì sao như vậy, nhưng các ngươi trước tiên thả ra khỏe không? Này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lằng nhằng tóm lại không được." Tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời sững sờ, có chút lúng túng buông lòng tay ra. Kích động nói một câu: "Đạo hữu ngươi khiêm tốn, chúng ta đã hiểu các ngươi vì ta phương Tây làm tất cả." Nay vừa nói, các tổ vu đều là náo loạn cái đại mặt đỏ. "Tao." Đế Giang thì lại sắc mặt quái lạ, trong lòng không nói ra được tư vị. "Khá lắm. Thật làm cho chính mình thập tam đệ nói a. Thật liền không bị chỉ vào mũi mắng. Chỉ là không biết có thể hay không nói cảm tạ. Ai từng muốn, Đế Giang này đang muốn đây." Liền nghe tiếp dẫn chuẩn đề vội vội vã vã địa mở miệng nói rằng: "Cảm tạ gạo. Cảm tạ cảm tạ. Vạn phần cảm tạ vu tộc các anh em." Đế Giang không có gì để nói, các tổ vu cũng đều là một cái dạng. Chỉ có Lý Hạo, mặt không đỏ tim không đập khoát tay háo một cái. "Hạ, nói lời này liền ngoại đạo a. Chúng ta ai với ai a? Các ngươi cùng chúng ta hữu duyên mà." Tiếp dẫn chuẩn đề sững sờ, lập tức vuốt chính mình sáng loáng quang ngói lượng đại đầu trọc, cười ha ha. "Đúng đúng. Hữu duyên. Hữu duyên." Một đám người cùng vu vừa nói vừa cười, Đông Vương Công cũng nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Này hai nhóm người hắn là một cái cũng không muốn tiếp xúc nhiều a. Vu tộc bạo lực vô cùng, hắn không trêu chọc nổi. Phương Tây hai người nhưng là vô lại đến cực điểm. Từ trước đến giờ là không lợi không dậy sớm nổi, này nếu như tiếp xúc quá nhiều, không làm được bị lấy đi bảo bối gì đây. Nói chung, bọn họ chỉ do là khách không mời mà đến. Rõ ràng sẽ không có mời bọn họ không mời mà tới. Nay còn chưa là ác khách đến nhà, còn có thể là cái gì đây? Không đợi Đông Vương Công đi ra bao xa, liền nghe đến tiếp dẫn vấn đề chuyển đến. "Đạo hữu, các ngươi tới đây có chuyện gì muốn làm a? Nếu là ta chờ có thể xuất lực, xin cứ việc phân phó chính là." Đông Vương Công không thể không dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe. "Nay không phải nghe chồng a, chỉ là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà." Hắn vừa mới đứng vững, Lý Hạo âm thanh liền theo sát chuyển tới. "A, không có chuyện gì, chúng ta đi bộ. Xem bên này phong cảnh duyên dáng lệ, người rất nhiều thật náo nhiệt, suy nghĩ tới xem một chút." Đến lúc này mới phát hiện, nơi này thực là không tồi, không thẹn là ta chờ phụ thần biến thành đồ vật. Chương 83, càng vô liêm sỉ, ngươi sao dám ham muốn ta pháp bảo? Nghe lời này, Đông Vương Công suýt chút nữa không sủ lông a. "Khá lắm, ngươi phụ thần biến thành. Này Đồng Lai Tiên Đảo chính là hải ngoại tiên đảo, cũng chính là không biết từ đầu phiêu tới được. Căn bản vô pháp chứng minh nó không phải bản cổ đại thần biến thành. Đối lập, cũng không thể xác định nó chính là bản cổ đại thần biến thành a. Đến ngươi này, làm sao có thể như thế nói khẳng định đi ra a? Ngươi có chứng cứ sao? Có lời nói ngươi lấy ra a. Không đổ không chân tướng có hiểu hay không?" Đương nhiên, những câu nói này, Đông Vương Công cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, hoàn toàn không dám nói ra. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vu tộc khả năng không có chứng cứ. Thế nhưng, người ta căn bản cũng không cần chứng cứ. Người ta có so với chứng cứ biện pháp tốt hơn. Vậy thì là vũ lực chứng minh. Ân. Đơn giản tới nói chính là đánh tới ngươi thừa nhận. Đông Vương Công biểu thị sợ sợ, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đi ra tinh tướng mà thôi, không nghĩ đến gặp phải này hai nhóm người. Bây giờ nơi nào còn có hắn trang cơ hội a? Việc cấp bách là đến mau mau tìm tới Đế Tuấn Thái Nhất, thương lượng một chút ứng đối như thế nào mới là. Liền, Đông Vương Công nửa điểm không dám trì hoãn, xài bước hướng đi bên trong cung điện. Khá lắm, này thông tìm a, chính là không tìm được Đế Tuấn Thái Nhất này hai người chim. Đông Vương Công gấp đứa ra hãn, đại thán chính mình vận mệnh thăng trầm, thật vất vả thành lập tiên đình, xem như là hôn ra mặt chứ. Lại tao ngộ ác khách đến nhà, này muốn tìm người thương lượng một chút đối sách đều không có cách nào. Tự oán tự ai một phen sau, hắn cũng nghĩ thông suốt, bây giờ tiên đình mới lập, lại lớn bại yến hội, tất cả mọi người đều bận bịu đến xoay quanh, Đế Tuấn Thái Nhất phòng trừng cũng giống như thế, không tìm được người quá bình thường có điều. Không thể không nói, Đông Vương Công thật sự cả nghĩ quá rồi. Đế Tuấn Thái Nhất căn bản là thông thả, không chỉ thông thả, trả hết nợ nhàn có thể. Lúc này, bọn họ chính đang đồng lai tiên đảo một chỗ trên núi cao, uống rượu mua vui đây. Hai điều cùng chén cạn ly, nhìn xuống bên dưới ngọn núi khí thế ngất trời cảnh tượng. Đương nhiên, Đông Vương Công lúng túng cảnh tượng, cùng với sau khi sốt ruột bận bịu hoàng tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì cảnh tượng, bọn họ đều là thu hết đáy mắt. Bọn họ rất rõ ràng, này 8 phần 10 là đang tìm kiếm hai người bọn họ. Chỉ là, hai chàng này cũng không tính hỗ trợ, Đông Vương Công nếu là chi không chịu được nổi, đối với bọn họ tới nói ngược lại càng tốt hơn. Đến lúc đó, chỉ cần đứng ra vung cánh tay hô lên, tụ lại lòng người, tiên đình liền thuộc về bọn họ, chút nào dễ như ăn bánh. Ân, tiên đình không được tốt nghe, nên đặt tên gì đây đây? Nếu không, liền gọi yêu đình được rồi. Sẽ đem hấp thiên địa linh khí, lấy tinh hoa nhật nguyệt mới hóa hình mà ra hậu thiên sinh linh thay tên vì là yêu tộc. Hai anh em chúng ta vì là yêu hoàng, thống lĩnh hồng hoang lũ yêu. Đừng nói, vẫn đúng là con mẹ nó có chút kích động đây. Đế Tuấn Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý địa giơ lên ly rượu uống một hớp. Đối với Đông Vương Công lo lắng biểu hiện làm như không thấy. Một bên khác, hai nhóm người một phen ôn chuyện sau khi, tiếp dẫn chuẩn đề trịnh trọng cam kết. Mọi người đều không phải người ngoài, sau đó phương Tây địa vực bất cứ lúc nào hoan nghênh vu tộc các anh em đến. Tuy rằng phương Tây cằn cỗi, nhưng chiêu đãi bằng hữu, ăn ngon uống ngon nhất định là thiếu không được. Lý Hạo bên này cũng biểu thị, sau khi như có cơ hội, nhất định sẽ lại đi vân vân. Hai nhóm người tạm biệt, từng người bận việc chuyện của chính mình. Tiếp dẫn chuẩn đề đơn giản là đi tìm có thể mưu đồ cơ duyên. Lý Hạo liền càng đơn giản, mục tiêu nhắm thẳng vào số mệnh pháp bảo. Nhìn theo hai người đi xa, các tổ vu trong lòng này điểm bất an cũng tiêu tan. Thay vào đó dị thường quái lạ tâm tư, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào phương Tây hai người này. Nói bọn họ ngốc, người ta một mình chống đỡ lấy phương Tây địa vực, có thể ngốc thì trách, có thể muốn nói bọn họ cơ linh chứ, lại ít nhiều gì có như vậy điểm ngu đần. Không phải vậy làm sao sẽ không phát hiện hậu trường hấp thụ chính là bọn họ, không chỉ không trách, trái lại còn cảm tạ bọn họ đây. Lý Hạo nhìn các tổ vu có chút sững sờ vẻ mặt, cân nhắc nở nụ cười. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Chúng ta cũng nên làm chuyện của mình. Chúng vật lập tức gật gù, theo Lý Hạo đi vào tiên đỉnh trong bảo điện. Bọn họ đến đi tìm Đông Vương Công, muốn không thế nào làm pháp bảo. Lý Hạo ý nghĩ là như vậy, số mệnh pháp bảo mà, quý giá vô cùng, đương nhiên phải bên người mang theo. Không phải vậy làm mất đi có thể làm sao bây giờ? Ai từng muốn, lúc này mới vừa mới tiến vào cung điện, liền phát hiện cái kia long đầu quải trượng chính đoan đoan chính chính mà bày ra ở chính giữa bảo tọa trước. Lý Hạo trong lòng nhất thời bay lên một trận cảm giác quái dị. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến a. Này Đông Vương Công như thế yêu trang ly, là người đều biết pháp bảo của ngươi biến thành số mệnh pháp bảo, liền không cần như vậy khoe khoang chứ. Có điều, cứ việc ý nghĩ trong lòng khó phân phức tạp, nhưng cũng không làm lỡ Lý Hạo thực hành kế hoạch. Hắn cực kỳ khuyết đại há to miệng, con mắt trừng trừng, không dám tin tưởng nhìn về phía sau các tổ vu. Các ca ca, các ngươi xem. Chúng tổ vu nghi hoặc mà xem hướng về phía trước, nhưng không có phát hiện đáng giá quan tâm đồ vật. Trúc Dung miệng tốc rất nhanh, lúc này hỏi một câu. Nhìn cái gì? Có gì đáng xem? Lý Hạo có chút không nói gì. Tâm nói sao? Chúng ta nhận thức trăm vạn năm sau chứ? Làm sao con mẹ nó một điểm hiểu ngầm đều không nuôi thành đây? Lúc này không nên đồng dạng biểu hiện rất kinh ngạc mới đúng không? Nên phối hợp ta các ngươi làm như không thấy còn hành. Hết cách rồi, hắn chỉ được là chỉ cách đó không xa long đầu quả trượng. Xem cái kia, chính là cái kia vậy. Chúng tổ vu vẫn chưa hiểu động tác này ý gì, hoàn toàn không tìm được manh mối. Trúc Dung lúc này lại hỏi, vậy làm sao? Này không phải đông. Không chờ hắn nói xong, Lý Hạo vội vã dùng tay che hắn miệng. Lúc này nói rằng, đây là ta lấy phụ thần đạo thể điêu khắc vậy, lấy đó ta đối với phụ thần nhớ nhung tình. Trước không tìm được, ta còn thương tâm đã lâu, cũng không biết làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Thật kỳ quái a. Lý Hạo tình cảm giạt rào kể ra, Trúc Dung cũng rốt cục tránh thoát ràng buộc, mở miệng liền nói, cái gì ngươi khác, ta nhớ rằng đây là đông. Chính nói, Trúc Dung liền lại một lần bị người che miệng lại, lần này động thủ chính là Đế Giang. Trúc Dung hoàn toàn không giống lần trước bình thường, không ngừng dãy rủa. Đối mặt Lý Hạo cái này đệ sát thực không đáng kể, có thể đối mặt Đế Giang, Trúc Dung không dám a. Then chốt là, hắn một khi lộn xộn, có thể sẽ phá hoại Đế Giang kế hoạch xu thế lời nói. Đế Giang cũng sẽ không chiều chuộng hắn, tất nhiên sẽ không chút lưu tình vận dụng pháp tắc đến áp chế hắn. Chuyện như vậy cũng không phải phát sinh một lần hai lần. Liền, Trúc Dung liền đàng hoàng, hơi động cũng không dám động. Đế Giang thấy hắn tỉnh táo lại, dùng nháy mắt ra hiệu cho, chớ nói nữa. Lúc này mới lên tiếng phụ hòa nói, thật giống là như vậy, chẳng trách ta không biết sao thôi, cảm thấy đến này gậy như vậy nhìn quen mắt, hóa ra là như thế sự việc a. Lý Hạo liếc mắt một cái Đế Giang, trong nháy mắt điều động tâm tình, nước nở lên. Đại ca, ta khổ sở a, chỉ lo chính mình sẽ có một ngày quên phụ thần âm dung tiếng mạo. Bởi vậy, này gậy có thể nói là ta thuyên chuyển toàn bộ tinh lực mới làm được. cho tới ta hiện tại đều vô pháp nhớ tới phụ thần hình tượng. Vật này mất rồi, ta thực sự quá khó tiếp thu rồi. Một bên khóc tố, vừa hướng đi long đầu quả trượng, đưa tay đã bắt. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Càng vô liêm sỉ. Ngươi sao dám ham muốn ta pháp bảo? Chương 84, pháp bảo của ngươi. Vậy ngươi gọi hắn một tiếng, xem nó đáp ứng sao? Ngươi nói chuyện không phải người khác, chính là tìm Đế Tuấn Thái Nhất không có kết quả mà về Đông Vương Công. Hắn đi khắp hơn một nửa cái Bồng Lai Tiên Đạo, Đế Tuấn Thái Nhất có khả năng xuất hiện địa phương hắn đều đi qua. Chính là không tìm được người a. Hắn cảm giác mình nội tâm bị thương rất nặng, rất khó vượt qua, rất muốn khóc. Chỉ có nhìn đạo tổ Hồng Quân Ngự Tứ, bây giờ đã biến thành số mệnh bảo vật long đầu quải trượng mới có thể giảm bớt. Bởi vậy, liền trở về bên trong cung điện. Lúc này mới vừa đi tới bên ngoài cửa cung, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng người. Theo lý thuyết, toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo đều là hắn Đông Vương Công. Dưới tình huống này, trực tiếp đi vào không là được sao? Nhưng mà hắn nhưng sẽ không như thế làm. Nói đến, cũng không biết là từ lúc sinh ra đã mang theo, vẫn là sau đó như vậy. Nói chung, Đông Vương Công có cái thói xấu vặt, hoặc là nói thói quen. Vậy thì là thích nghe chân tường, cũng chính là nghe trộm. Liền, hắn liền giấu ở cửa cung sau, dán vào tường nghe trộm bên trong đối thoại. Tuy rằng không rõ ràng lắm đi, nhưng đại khái cũng rất rõ ràng. Chính là người kia nói tới thứ nào đó, một người khác nắm ý kiến phản đối. Món đồ gì tới? Thật giống là gậy. Mẹ nó. Gậy. Đông Vương Công nhất thời cả kinh. Lúc này đã nghĩ hiện thân, có thể chưa kịp hắn đi ra đây, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng khóc. Này có thể làm hắn mơ mơ màng màng a. Cũng càng kiên định, hắn hiện thân ý nghĩ. Đông Vương Công trong lòng kiên quyết nghĩ, ngược lại muốn xem là cái gì người ở trong cung điện giàn vặt, còn phải hiểu rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng có quyết định, không có chút gì do dự, cất bước mà ra. Lúc này mới vừa đi tới cửa cung điện, liền thấy bên trong người kia dập khuôn từng bước hướng đi chính mình long đầu quả trượng. Hơn nữa còn giống như con mẹ nó muốn đưa tay đi lấy. Này con phải. Liền hô to một tiếng, quanh thân pháp lực lưu chuyển, vèo một cái liền vào tới. Nhất thời lửa giận trung đầu, Đông Vương Công cũng không có không dành bận tâm hắn. Này vừa đến phụ cận, hắn mới phát hiện, này không phải Vu tộc người kia sao? Chờ chút, bên cạnh những người này là mẹ nó, Vu tộc toàn viên đến đông đủ a. Đông Vương Công phảng phất là một chậu nước lạnh ập lên đầu, lửa giận tiêu hết liền không nói. Lúc này, hắn thậm chí cảm giác mình đã lạnh từ đầu tới chân. Sắc mặt trắng bệnh, lạnh ứa ra mồ hôi, cả người đều run lập cập. Hắn nhìn một đám Vu tộc, khoe miệng giật giật, triển lộ ra một cái cực kỳ lúng túng, lại hết sức khó coi khuôn mặt tươi cười. Các vị đạo hữu mạnh khỏe. Ta thấy các vị du lãm, nghĩ đến mệt mỏi, cố ý bị chút nước trà, tiên quả, lấy cung các đạo hữu hưởng dụng. Trúc Dung liếc miết Đông Vương Công, tức giận hỏi một câu. Là như vậy sao? Đông Vương Công gật đầu liên tục xưng phải. Trúc Dung lại lần nữa đặt câu hỏi, như vậy, ngươi tiên quả cùng nước trà đặt ở nơi nào? Đông Vương Công nghe lời này, nhất thời sững sờ. Trong lòng đã mắng lật trời. Chính mình có điều là cấp thiết bên dưới thuận miệng nói mà thôi. Có muốn hay không như thế thật sự a? Còn nữa nói rồi, người bình thường đều hiểu, chính mình đây là mời bọn họ đi uống trà ăn quả. Tùy tiện đáp ứng một câu cùng đi không phải xong xuôi sao? Nói mang trà mang quả nhất định phải ở trong tay cầm sao? Các ngươi Vu tộc đều là như thế thực thành sao? Trúc Dung lời nói, để Đông Vương Công trên mặt xanh một hồi bạch một trận. Mà Trúc Dung cũng không có ý định muốn buông tha Đông Vương Công ý tứ. Thấy hắn không hồi phục, liền tiếp tục nói, uống trà ăn tiên quả có phải là thật hay không, ta không rõ ràng. Nhưng ta vừa mới thật giống nghe có người nói cái gì càng vô liêm sỉ a. Nói xong, Trúc Dung nhìn về phía Đế Giang, đại ca, ngươi biết ta văn hóa trình độ không cao. Này càng vô liêm sỉ là có ý gì a? Ta nghe làm sao như là lời mắng người đây. Đế Giang thì lại trợn mắt khinh thường, sau đó lại sâu sắc địa liếc mắt nhìn Lý Hạo, trong lòng rất là cảm thán, khá lắm, chính mình tam đệ theo thập tam đệ những khác không học được, đầu óc cũng không tăng trưởng, chỉ có đem lưu manh cái trò này cho học được, cái này gọi là một cái hôn vui lòng a, hơi có chút thập tam đệ phong cách ở bên trong. Đế Giang thầm nghĩ, đang muốn đáp lời đây, Lý Hạo liền cướp trước một bước mở miệng nói rằng, tam ca, ngươi nói không sai, lão già này chính là đang mắng ngươi. Nói xong lời này, vừa nhìn về phía Đông Vương Công, bĩu môi, Đông Vương Công đạo hữu, xem ngươi tế bị nổ đủ. Luôn già rồi điểm đi, nhưng dù gì cũng là đắc đạo người. Làm sao miệng như thế không sạch sẽ đây? Này thô tục nói đến là đến. Còn không? Không. Ngạch, ta cờ mở nở đều thật không tiện lặp lại, thật rơi ạ dơ. Lời này đi ra, các tổ vu nhất thời liền choáng váng. Mẹ nó. Thập tam đệ A, ngươi nhanh đừng nói được không? Ngươi còn nói người khác thô tục đây. Nghe một chút ngươi lời này. Đến cùng là ai dơ A? Đông Vương Công nhưng là bị nói sững sờ. Hắn vốn là đúng là hào hoa phong nhã, mặc dù là có chút dễ dàng phiêu đi. Nhưng trung quy vẫn là đối lập rất văn nhã. Loại kia khí chất cũng là so với Tam Thanh lão tử thiếu một chút mà thôi. Nguyên bản cũng vẫn tính là thanh tĩnh vô vi, bình thường không gây tai họa không trọng họa, đừng nói thô tục, chính là la to thời điểm đều không có. Bây giờ bị người đến một lần lạc, Đông Vương Công đúng là có chút xấu hổ không ngớt. Có điều, cũng không hổ thẹn bao lâu. Trong lòng hắn bỗng nhiên mà ra, mẹ nó, ta bị xáo lộ a. Để cái kia hàng nắm mũi dẫn đi. Lập tức, hơi có chút khí nhược nói, ta đó là gấp, nhất thời nóng ruột bên dưới, bật thốt lên. Nếu không có ngươi muốn chia sẻ ta pháp bảo, ta lại sao lại như vậy? Lý Hạo vừa nghe lời này, nhất thời liền không cao hứng, trừng mắt lên, chất vấn lên tiếng. Pháp bảo của ngươi? Đông Vương Công gật đầu, không sai, chính là pháp bảo của ta. Đạo tổ Hồng Quân Ngự Tứ pháp bảo, long đầu quả trượng. Lý Hạo sang sảng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Đông Vương Công. Pháp bảo của ngươi? Vậy ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không. Đông Vương Công đều bối rối a. Còn có thể như thế chơi sao? Gọi nó một tiếng xem nó có đáp ứng hay không. Đừng nghịch có được hay không? Nó phải đáp ứng, đừng nói chúng ta đám người này đến dọa đến. Chỉ sợ là toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ khiến cho một trường máu me. Đùa giỡn. Có thể đáp ứng giải thích có khí linh được rồi. Tuyên cổ cái thứ nhất, muốn không đưa tới một trường máu me mới có quỷ đây. Thành tựu pháp bảo tất cả mọi người, Đông Vương công tự nhiên biết Long Đầu Quải Trượng không thể đáp ứng. Hắn thậm chí cảm thấy đến khí linh thứ này có hay không thật sự có thể sinh thành đều không nhất định. Bởi vậy, ngoại trừ sinh hờn dỗi bên ngoài, không có biện pháp khác. Có điều, đừng xem Đông Vương công tuổi tác không nhỏ, đầu óc nhưng cũng không chậm. Ta tuy rằng không thể để cho pháp bảo đáp ứng, nhưng ngươi liền có thể sao? Liền dự định lấy đối phương lực lượng hoàn thi bị thân. Kết quả chưa kịp hắn mở miệng, Lý Hạo liền cười nói, để nó đáp ứng khả năng có chút làm khó ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể ngự sử nó, liền chứng minh nó là ngươi. Đông Vương công một mặt quái lạ, các tổ vu cũng đồng dạng là quái lạ đến cực điểm. Pháp bảo này vốn là người ta Đông Vương công, hắn ngự sử không được, ai còn có thể khiến? Đông Vương công tràn đầy tự tin vận chuyển pháp lực, truyền đạt hướng về Long Đầu Quả Trượng. Ngay ở chúng tổ vu sắp tuyệt vọng thời gian, lại phát hiện Đông Vương công sắc mặt đổi biến. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hắn truyền qua pháp lực càng như đá chìm đáy biển bình thường, biến mất không thấy hình bóng. Lý Hạo cười ha ha, làm sao? Sử dụng không được. Người cái này tặc ông lão, trộm đồ vật còn cường nói là chính mình. Bây giờ bảo vật nhìn thấy chân chính chủ nhân, tự nhiên cũng không để ý nữa ngươi. Chương 85, Hồng Quân thủ đoạn. Cấp lại cũng không muốn. Đông Vương công nghe lời này, mũi thật huyền không thở ai. Hóa hình tới nay, liền chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Pháp bảo này rõ ràng là đạo tổ khâm tứ, chủ nhân chân chính làm sao có khả năng là vu tộc đây? Muốn thật như vậy nói, đây chẳng phải là nói đạo tổ Hồng Quân là cái trộm cướp phạm sao? Đùa giỡn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Vì lẽ đó, đối với Lý Hạo cái kia lời nói, Đông Vương công là dấu chấm câu đều không mang theo tin. Tất nhiên là dùng thủ đoạn gì tạm thời áp chế Long Đầu Quái Trượng. Dù sao, chính mình còn có thể cảm nhận được cùng Long Đầu Quái Trượng liên hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, Đông Vương công kết luận, tất nhiên là Lý Hạo đang dụ dỗ. Liền, tức đến nổ phổi giống lớn một tiếng. Ngươi vừa mới nói rõ, ngươi vì là chủ nhân chân chính. Lý Hạo gật gù, không sai. Đông Vương công tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy ngươi gọi nó một tiếng, nó có thể đáp ứng sao? Lý Hạo lắc đầu một cái. Vừa không có khí linh, tự nhiên là đáp ứng không được. Đông Vương công vừa nghe lời này, nhất thời thích để bụng đầu, trên mặt càng là treo đầy trắng trợn không kiêng dè nụ cười. Hợp ngươi cũng không được a. Trước những người hoàn toàn chính là đang khoác lác phê a. Nhưng mà, không chờ hắn cao hứng bao lâu, Lý Hạo lại tiếp tục nói. Tuy rằng đáp ứng không được, nhưng ta có thể ngự sử nó. Nói lời này lúc, Lý Hạo trên mặt mang theo tràn đầy tự tin nụ cười. Phản phất là đang làm chuyện đương nhiên như thế. Đông Vương công cái nào nhận được cái này a? Lúc này là muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Được được được, ngươi có thể ngự sử nó. Vậy ngươi có việc dùng để ta xem một chút. Lý Hạo buông tay, nhún vai một cái. Ngươi để ta dùng ta hay dùng? Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Còn có vẻ ngươi rất châu phê. Đông Vương công tức giận mắt trợn trắng lên, thật huyền không bị một câu nói này đỉnh ngất đi. Môi hắn run run, hoặc là nói toàn thân đều run rẩy không ngớt. Giơ ngón tay lên Lý Hạo, tức giận nói không ra lời. Đến nửa ngày, một câu nói bật thốt lên. Ngươi dùng liền có thể chứng minh ngươi là chủ nhân chân chính. Lý Hạo bĩu môi, thiếu kiên nhẫn trả lời một câu. Ta vốn là chủ nhân a, không cần hướng về ngươi chứng minh. Đông Vương công quả thực muốn phun máu ba lần. Ngươi nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến. Lý Hạo thương hại nhìn một chút Đông Vương công, thở dài nói, quên đi, ta liền hào phóng biểu diễn một hồi. Ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, quay đầu lại cho tức chết rồi. Ta đây cũng không gánh được a. Sau đó, không để ý tới Đông Vương công, tự mình tự bắt đầu điều khiển lên Long Đầu Quải Trượng đến. Đừng nói, hắn này vừa khởi động, Long Đầu Quải Trượng vẫn đúng là liền động lên. Đông Vương công mắt thấy tình cảnh này, gấp gáp hô hấp mấy lần, hai mắt một phen, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Lý Hạo thấy này, chép chép miệng. Ta đi, lão già này, tính tình rất lớn a. Dễ dàng như vậy liền bị tức ngất đi. Thực không chỉ là Đông Vương công bị tức ngất đi, liền ngay cả các tổ vu cũng là tương đương khiếp sợ. Này Long Đầu Quải Trượng rõ ràng là Đông Vương công vật sở hữu. Cho tới Lý Hạo nói tới dựa theo phụ thần tạo hình điêu khắc việc này, bọn họ cũng không cho là thật sự. Nhưng là, nay cơ mờ nờ pháp bảo nghe lệnh của chính mình thập tam đệ là xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, tổ vu bên trong cũng không thiếu tỉnh táo người. Trúc Dung cùng hậu thổ. Hậu thổ tự không cần nhiều lời, đệ đệ nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần đệ đệ nói rồi, vậy thì khẳng định là thật sự, tuyệt đối không thể có giả. Cho tới Trúc Dung mà, cũng rất dễ hiểu, trước làm thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lúc, hắn nhưng là tại chỗ. Mắt thấy Lý Hạo bắt được pháp bảo, thao túng pháp bảo, liền cấp độ kia công đức trí bảo đều có thể nói đoạn. Nói cầm thì cầm người, lại sao lại bị này nho nhỏ Long Đầu Quải Trượng làm khó? Trên thực tế cũng đúng như Trúc Dung suy nghĩ bình thường. Trước Lý Hạo hành động có điều chính là kéo dài thời gian mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hắn tiến vào cung điện, nhìn thấy Long Đầu Quải Trượng sau khi, hệ thống thì có nhắc nhở. Nội dung mà, chính là có thể trợ hắn đoạn. Nắm bảo, Lý Hạo cũng không đốc, trong lòng biết đây là lại muốn tới cắt chính mình giao hẹn. Kết quả ai biết, lần này hệ thống tựa hồ lương tâm phát hiện bình thường, chỉ là tính chất tượng trưng thu lấy một vạn điểm mà thôi. Sự là chuyện tốt. Thế nhưng Lý Hạo nhiều cơ linh một người a. Am hiểu sâu trên trời không sẽ rơi xuống đĩa bánh đạo lý. Liền không có lập tức đồng ý. Cuối cùng, hệ thống mới xem như là bàn giao đi ra. Pháp bảo này trên có lưu lại một cái mạnh mẽ thủ đoạn, phá giải phương pháp này cần một ít thời gian. Mà hệ thống gặp thu về cái này thủ đoạn, cũng chính bởi vì vậy, mới gặp thu phí giá thấp như vậy. Lần này Lý Hạo có thể không làm. Ngẫm lại xem a, này Long Đầu Quải Trượng nhưng là Hồng Quân ban xuống. Như vậy lưu lại thủ đoạn người ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài còn có thể là ai? Thánh nhân thủ đoạn a? Liên hệ thống đều muốn thu lấy thủ đoạn, cái kia tất nhiên là nhược không được a. Lý Hạo trong lòng quyết định chủ ý, chính mình nhất định phải phần một ly canh. Làm sao? Hệ thống không đủ trí năng, giao lưu lên phi thường không thuận lợi. Một phen có kẻ mặc cả sau khi, rốt cục đạt thành rồi nhận thức chung. Pháp bảo nắm lấy, tính chất tượng trưng thu lấy 500 điểm. Cho tới thủ đoạn, phân tích sau có thể cung Lý Hạo quan sát, như có thể sử dụng, cứ việc tự lấy. Đối với kết quả này, Lý Hạo tương đương thỏa mãn. Mặc kệ cái kia thủ đoạn có thể hay không dùng, hắn đều không thể tỏi. Dù sao, long đầu quải trượng nhất định là muốn lấy đi. Mặt trên có lưu lại thủ đoạn, để hắn làm sao có thể yên tâm. Hiện tại không chỉ cần muốn điểm giảm thiểu, còn có thể có được một cái không biết có thể hay không dùng thủ đoạn. Đánh đổi có điều là kéo dài một hồi thời gian mà thôi. Liền tới gần long đầu quải trượng, lấy cung hệ thống phân tích thủ đoạn. Ân. Lý Hạo cũng rất hết chức trách chuẩn bị kéo dài. Chỉ là, Đông Vương công xuất hiện, có chút vượt qua mong muốn. Có điều này cũng không làm khó được hắn, quấy nhiễu là được rồi. Lấy ra khó giải phương pháp, ngươi gọi nó một tiếng, nó đáp ứng sao? Đến lừa gạt một hồi là tốt rồi. Chuyện phát sinh phía sau liền đơn giản sáng tỏ. Mà ngay ở Đông Vương công bị tức ngất đi thời điểm, hệ thống phân tích cũng kết thúc. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Hạo mới có thể điều khiển pháp bảo. Lúc này, Lý Hạo rơi vào biển ý thức bên trong nhìn Hồng Quân bố hạ thủ đoạn, cũng không là cái gì mạnh mẽ đến cực điểm thủ đoạn, thậm chí cũng không đáng xưng là cái thủ đoạn. Tác dụng cũng vẹn vẹn chỉ là đánh dấu mà thôi, còn chưa là tùy ý giám thị loại kia. Nghĩ đến hẳn là Hồng Quân ở phát hiện bảo vật này lúc để lại dưới ký hiệu mà thôi. Đại khái liền dường như học sinh tiểu học gặp đem đồ vật làm cái đánh dấu, lấy đó vật này là chính mình như thế. Nhìn thấy những này, Lý Hạo nhất thời liền mất đi hứng thú. Thứ này cấp lại hắn cũng không muốn có được hay không. Nay một làn sóng tiền lời tuy rằng không cao, nhưng đối với Lý Hạo tới nói nhưng là tương đương không sai. Dù sao lấy cực thấp đánh đổi thu hoạch số mệnh pháp bảo long đầu quải trượng mà. Hắn đắc ý cầm lấy long đầu quải trượng, tiện tay ném cho Đế Giang. Đại ca, thu cẩn thận ta điều khắc bảo bối. Chỉ có đặt ở ngươi nơi này ta mới có thể an tâm. Sau khi mang về đất tổ hảo hảo cung dưỡng lên, thật để chúng ta những này làm người từ lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng. Nói xong, còn trùng Đế Giang trừng mắt nhìn. Chương 86, sao? Ngươi có ý kiến a? Đế Giang sao có thể không hiểu chính mình thập tam đệ ý tứ a? Hắn lại không đốc, tự nhiên biết vật này đã trở thành số mệnh pháp bảo. Có thể trấn áp một phương số mệnh, cứ thế vu tộc đã có số mệnh không trôi đi. Thập tam đệ cố ý như vậy nói chỉ là chiếm cái bất cẩn mà thôi. Dù sao thai vách mạch rừng mà. Trước tiên đem lý chiếm trên lại nói. Đế Giang tiếp nhận long đầu quải trượng, chỉnh trọng gật đầu. Yên tâm đi thập tam đệ. Đại ca tất nhiên không cho ngươi chi tâm huyết nước chảy về biển đông. Nói, liền triển khai thần thông, đem long đầu quải trượng thu vào chính mình trong không gian. Cùng lúc đó, chính đang núi cao bên trên uống rượu xem trò vui Đế Tuấn Thái Nhất hai người thân hình mà ra. Đều là cảm giác được tựa hồ là xảy ra vấn đề gì, rồi lại không nói được đến cùng là nơi nào vấn đề. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là tràn đầy sự khó hiểu. Thái Nhất nghi ngờ hỏi một câu: "Huynh trưởng, ngươi là có hay không cũng có một số cảm ứng?" Đế Tuấn gật gù: "Đúng là như thế, chỉ là không biết chỗ đó có vấn đề." Thái Nhất lông mày nhíu lên, trong lúc suy tư, đột nhiên cả kinh: "Có thể hay không là Thái Dương tinh xảy ra vấn đề?" Đế Tuấn suy nghĩ một chút, lập tức lắc lắc đầu. Thái Dương tinh chính là bản cổ mắt thần biến thành, mà hắn vu tộc có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chung quy thương tổn không được vạn phần. Tất nhiên không thể là Thái Dương tinh có bệnh. Thái Nhất gật gù, lại lần nữa trở nên trầm tư. Hắn trái lo phải nghĩ, trước sau không nghĩ tới nguyên nhân vị trí. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện dư quang phiêu đến cái gì, lập tức quay đầu kiểm tra. Này vừa nhìn bên dưới, nhất thời liền hoảng hồn. "Huynh trưởng, ngươi mau nhìn, vấn đề tìm tới." Đế Tuấn chính uống một hớp rượu, chưa kịp nuốt xuống đây, liền nghe đến Thái Nhất tiếng la. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, cái này chưa từng nuốt xuống rượu đột nhiên phun ra ngoài. Rượu trên không trung vẽ ra một đạo cầu vồng. "Ân." May là quay đầu xem, này nếu như cảnh tượng xuất hiện ở Thái Nhất sau lưng, này một ngụm rượu nếu như không làm Thái Nhất một đầu một mặt, vậy thì có quỷ. Đế Tuấn ho khan vài tiếng, liền vội vàng đứng lên. Cũng không trách hắn gặp biểu hiện kích động như thế, chủ yếu là cảnh tượng trước mắt quá hù dọa. Chỉ thấy, trước tiên đỉnh bầu trời nguyên bản nồng nặc đến ngưng kết thành thực chất số mệnh, bây giờ đã tán loạn ra, có thể nói khác nào thủng trăm ngàn lỗ bình thường. Mấu chốt nhất chính là, này đã tàn tạ không thể tả số mệnh lại vẫn ở từ từ tiêu tán. Lần này, Đế Tuấn triệt để hoảng hồn. Tiếp tục như vậy không thể được, bọn họ gia nhập tiên đỉnh mục đích chính là ham muốn này ngưng tụ lại đến khổng lồ khí vận. Sau khi lại lấy những này làm trụ cột thành lập yêu đỉnh, nếu như làm cho số mệnh tiêu tan, vậy bọn họ gia nhập tiên đỉnh ý nghĩa ở đâu? Đừng nói chỗ tốt không gặp may, thậm chí còn gặp bởi vì gia nhập tiên đỉnh mà thai vạ tới tự thân, khiến tự thân nắm giữ số mệnh cũng theo suy yếu. Đến khi đó, bọn họ còn kiến cái đơ yêu đỉnh a? Nghĩ tới những thứ này, Đế Tuấn Thái Nhất nhất thời ngồi không yên, liên vội vàng đứng lên, đang vân mà xuống. Thằng đến vừa mới cuối cùng nhìn thấy Đông Vương công phương hướng mà đi, bọn họ rất rõ ràng, việc này tất nhiên cùng Đông Vương công có quan hệ. Cái kia hàng nhưng là tiên đỉnh chi chủ, số mệnh tiêu tan nguyên nhân nếu như không có quan hệ gì với hắn, vậy thì quái đản. Liền, hình thức đi chuyện, trước là Đông Vương công thay đổi biện pháp tìm kiếm Đế Tuấn Thái Nhất. Bây giờ là Đế Tuấn Thái Nhất khiến xuất hồn thân thế võ tìm kiếm Đông Vương công. Có điều, Đế Tuấn Thái Nhất tốc độ càng mau một chút. Dù sao cũng là hai người mà. Hiệu suất tóm lại là muốn so với một người mau một chút. Thêm nữa hai người bọn họ bản thể vì là đại nhật kim ô, trên tốc độ tuy rằng so với không được gió lốc bên trên 9 vạn dặm côn bằng, nhưng đối với so với hồng hoàng tu sĩ khác, nhưng là phải mau ra không ít. Do xét nửa cái bồng lai tiên đảo, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ lại lần nữa gặp nhau, từng người lắc lắc đầu, gia hiệu vẫn chưa phát hiện Đông Vương công tung tích. Hai người nhìn ngó thiên. Lúc này, tiên đỉnh số mệnh so với vừa nãy đã tiêu tan chỉ ít một nửa. Này có thể gấp hỏng rồi này hai huynh đệ a. Ở tiếp tục như thế, liền muốn lấy ra bọn họ tự thân số mệnh a. Này cờ mờ nờ có thể làm sao cho phải a? Đế Tuấn Thái nhất gấp chính là một trận hãn. Trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết sẽ xảy ra chuyện, mới để cho Đông Vương công tìm tới chính mình nên thật tốt. Đáng tiếc a. Thế gian không có thuốc hối hận, càng không có thể nghịch chuyển qua thần thông. Quay lại thời gian, chính là pháp tắc thời gian tu luyện đến chí chân hóa cảnh, e sợ cũng vô pháp làm được. Hai người có chút mất mát, ủ rũ, trên mặt mang theo như cha mẹ chết vẻ mặt. Lúc này, Thái Nhất đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt biến đổi, nhấc chân đi vừa hô: "Huynh trưởng, đi cung điện nhìn, chúng ta chỉ có chỗ nào không có từng điều tra." Đế Tuấn nghe vậy sững sờ, lúc này cũng không do dự, cất bước đuổi theo. Hai người cất bước đồng thời đã triển khai độ thuật, mấy hơi thở, liền tới đến tiên đỉnh bên ngoài cung điện. Lúc này cũng không lo nổi lý giải, Đế Tuấn Thái Nhất cất bước liền tiến vào. Mới vừa vào đến, liền thấy có người đem tiên đỉnh trấn áp khí vận bảo vật, long đầu quải trượng cho lấy đi. Hai người lúc này giận dữ, lớn mật bọn đạo trích, dám can đảm đến chuyến này thiết. Khi ta tiên đỉnh không người sao? Nói, hai người liền vận chuyển pháp lực, xông thẳng lên. Thời gian này, Đông Vương công cũng xa xôi tỉnh lại, ho khan vài tiếng, thuận thuận khí sau. Nhìn về phía Đế Tuấn Thái Nhất nói rằng: "Đến hay lắm, mau mau, chúng ta đồng thời xử lý xong những này vu tộc." Đế Tuấn Thái Nhất nghe lời này sau khi, nhất thời sững sờ. Mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe rầm một tiếng nổ vang, hắn liền cảm giác mình va vào một số vật cứng. Xoa xoa va có chút đau đau cái trán, lầm bầm một tiếng: "Món đồ gì a? Còn rất rắn chắc, và ta quá thương." Nói xong, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng. Này cờ mờ nờ là ở giữa cung điện a, căn bản không thể có cây cột loại hình đồ vật. Cái kia mình rốt cuộc là va vào vật gì? Đế Tuấn trong lòng nặng mượn, lại nghĩ tới vừa mới thật giống nghe được thanh âm gì, liền quay đầu nhìn về phía Thái Nhất, hỏi một câu: "Thái Nhất, vừa mới có phải hay không có người nói, thật giống là Đông Vương công?" Dứt tiếng, nhưng là nửa ngày không có được hồi phục, ngay ở Đế Tuấn lòng tràn đầy không rõ chuẩn bị lại lần nữa đặt câu hỏi lúc, Thái Nhất lắp ba lắp bắp âm thanh vang lên: "Vâng, đúng đấy, Đông Vương công đang nói chuyện." Đế Tuấn không rõ vì sao, chính mình đệ đệ nguyên lai rất bình thường a, lúc nào thêm người cả lâm tật xấu a? Đông Vương công nói cái gì? Đế Tuấn lại lần nữa đặt câu hỏi, Thái Nhất nhưng vẫn là không có lập tức trả lời, trái lại là truyền đến từng trận nuốt nước miếng âm thanh. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Nhất sắc mặt trắng bệnh, thân thể càng là run rẩy không ngớt. Lần này, Đế Tuấn hoàn toàn bối rối, không biết là xảy ra chuyện gì. Thái Nhất thấy Đế Tuấn xem ra, nhắm mắt trả lời. Nói: "Để chúng ta đồng thời làm vu tộc." Đông Vương công cũng tại lúc này tiếp tục nói: "Không sai. Hai vị đạo hữu, đồng thời theo ta giết chết vu tộc, bọn họ đoạt tiên đỉnh trấn áp khí vận bảo vật." Đế Tuấn vừa nghe lời này, lôi kéo cổ họng kinh ngạc nói: "Số mệnh bảo vật bị cướp." Lần này, Đông Vương công cùng Thái Nhất đều không nói gì, nhưng là có một thanh âm khác vang lên: "Sao? Ngươi có ý kiến a?" Chương 87, chúng ta từ đây lui ra tiên đỉnh. Vừa nghe lời này, Thái Nhất không bị khống chế toàn thân run lên, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Đế Tuấn nhìn một chút Thái Nhất, nghĩ thầm: chính mình đệ từ trước đến giờ là bệ nghệ thiên hạ chủ, có thể nói chưa từng có đem người khác đặt ở xem qua bên trong. Bây giờ nhưng biểu hiện ra như vậy nhát gan dáng vẻ, điều này làm cho hắn không thể không hơi nghi hoặc một chút. Thêm nữa vừa mới người kia ngữ khí khiêu khích chí vị rất nặng. Đế Tuấn nhất thời liền phát hỏa, không đợi quay đầu lại, lúc này hừ lạnh nói: "Có ý kiến có thể sao? Còn không cho người khác nói chuyện sao?" Lời nói hạ xuống, các tổ vu đối với lời nói này kinh ngạc vô cùng, dồn dập cảm thấy được: "Mẹ nó, hàng này rất có mới vừa a, trước làm sao không phát hiện đây?" Một bên Thái Nhất cũng là một mặt choáng váng, trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Đế Tuấn: "Huynh trưởng đây là làm sao?" Dĩ nhiên thái độ khác thường, hoàn toàn không đủ chính diện ngành đối. "Thật anh dũng, thật bá đạo. Thế nhưng, huynh trưởng a, này sau khi muốn làm sao đối mặt a? Này trận đòn độc khả năng là chạy không được a." Đông Vương công càng là mắt ở ngoài lồi, miệng mở lớn, thầm nghĩ đến, xem ra là chính mình hiểu lầm hai chàng này a. Ân, ít nhất là hiểu lầm Đế Tuấn. Vị nhân huynh này quá dũng, quả thực chính là thà chết đứng, cũng không chịu quỷ sinh người. "Không, điều a, lại làm sao có khả năng là bị đuổi ra Thái Dương tinh đây? Này tất nhiên là chịu Thái Nhất liên lụy a. Sau đó chính mình muốn đối xử tử tế Đế Tuấn mới được." Khắp nơi các dạng, không khí cũng là lạnh xuống. Không có ai nói nữa. Một lát sau, một tiếng cười nhạo vang lên: "Nghe ngươi ý này, thật giống không phục lắm a." Nay vừa nói, Đế Tuấn lúc này mới xoay người, vừa mới hắn cũng không có nhìn kỹ phía trước, hoặc là nói cố ý không có nhìn thẳng nhìn về phía kêu gào người. Ân, hắn cho rằng như vậy sẽ ra vẻ mình rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp, chính là có thể ngụy trang đến mức rất châu phê. Hắn lông mày nhíu lên, nghiêm mặt, muốn để cho mình có vẻ hùng một ít. Chính là không phục, làm sao đến? Khoa tay một hồi, nói còn chưa dứt lời, Đế Tuấn đã thấy trước người cực kỳ cao to khôi ngô kêu gào người. Hắn nhất thời liền hoảng hồn a. Thái Nhất đúng là nói rồi vu tộc, vấn đề là hắn căn bản không nghĩ tới cướp bảo vu tộc gặp như vậy lẽ thẳng khí hùng a. Suy nghĩ một chút, ở tình huống bình thường, làm chuyện đối lý người lại làm sao có khả năng không kém thế đây? Có thể vu tộc một mực ngược đường mà đi. Này cờ mờ nờ không khoa học a. Không theo sáo lộ ra bài. Ngẫm lại những năm chịu đựng qua đánh đập, Đế Tuấn toàn thân run rẩy không ngớt. Vội vã mở miệng nói, khoa tay một hồi thắng lợi tư thế, để chúc mừng đoạn. Đồng dạng, lời nói này cũng giống như vậy còn chưa nói hết. Đế Tuấn liền nhận ra được mãnh liệt hàn ý, cùng với vu tộc tương ứng nhìn mình chằm chằm lạnh lẽo ánh mắt. Hắn mở miệng lần nữa: "Ừm. Cấp. Ăn trộm." Theo mỗi một câu nói xuất hiện, Đế Tuấn liền cảm giác cái kia xem hướng về chính mình ánh mắt càng lạnh lẽo, phảng phất ôm đồn đao nhọn bình thường, chắc chính mình đau đớn. Hắn vắt hết óc xoay sở tử. Cuối cùng, linh quang lóe lên, cao giọng nói: "Nám, đúng, chính là cái kia về pháp bảo. Đây là đại hỷ việc, cần chúc mừng một hồi." Các tổ vu nghe lời này, đều là trợn mắt khinh thường. "Khá lắm, mới vừa rồi còn nói ngươi có mới vừa đây, kết quả là này, túng cũng quá nhanh hơn một chút chứ." Thái Nhất đối với chính mình huynh trưởng biểu hiện cảm thấy rất khinh bội. "Không sai, chính là khinh bội." Dưới cái nhìn của hắn, cái này gọi là đại trượng phu co được giãn được. Biết rõ không địch lại còn muốn chính diện đối cứng, đó cũng không là anh dũng, mà là bệnh tâm thần hành vi được rồi. Bởi vậy, Thái Nhất không những không cảm thấy đến Đế Tuấn mất mặt, trái lại trong lòng rất là thương tiếc. Huynh trưởng được oan ức a. Mà Đông Vương công thì lại không rõ cảm thấy lệ. "Không phải ta không hiểu, là thế giới này biến hóa nhanh." Liền, rất đột nhiên. Từ thô bạo đến túng bao liền 3 phút đều không có được chứ? Liền không thể kiên trì một chút nữa sao? Để ta có thể nhiều cảm động một hồi. Vừa mới ngữ khí khiêu khích tổ vu, cũng chính là hấp tư, một mặt không nói gì nhìn chân chó trạng Đế Tuấn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nín nửa ngày mới rốt cục mở miệng nói rằng: "Chúc mừng thắng lợi." Chân tâm. Đế Tuấn nghe lời này, ánh mắt sáng lên. Thầm nghĩ, có môn. Lập tức gật đầu liên tục, là. Đúng là như thế, nhất định phải chúc mừng mới được. Hấp tư bĩu môi. "Ta thật giống nghe nói các ngươi cũng là tiên đình một thành viên a." Nay vừa nói, Đế Tuấn nguyên bản thấp thỏm tâm hồi hộp một tiếng. Thái Nhất thì đã lương thấu thấu. Hai người muốn giải thích, nhưng hấp tư cũng không có cho bọn họ cơ hội, lại tiếp tục nói. "Tựa hồ vừa mới còn nghe có người muốn đồng thời trừng trị chúng ta." Nói, hấp tư nhìn một chút bên cạnh Cường Lương, "Luca, thật giống có như thế sự việc chứ?" Cường Lương gật gù. "Cũng không chỉ muốn thu thập chúng ta đây, vừa nay cái tên này còn giống như rất nổ đâm." Đế Tuấn lắc đầu liên tục xua tay, vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe bên cạnh một đạo thô lô âm thanh truyền đến. "Lão Lục, lão Cửu, nghĩ nhiều như thế làm gì? Theo ta thấy trực tiếp ra tay là được rồi. Có người không nghe lời nổ đâm làm sao bây giờ? Đánh một trận là tốt rồi." Đế Tuấn Thái Nhất vừa nghe lời này, nhất thời liền xù lông a. "Này kết luận quá đơn giản thô bạo chứ? Hoàn toàn không cân nhắc người khác chịu hay không chịu được. Thần con mẹ nó đánh một trận là tốt rồi." Hai người vô cùng muốn giải thích, nhưng khổ nỗi không tìm được cơ hội nói trên bảo. Mà một bên có quắp ngã xuống đất Đông Vương công trong lòng nhưng rất cao hứng. Đế Tuấn Thái Nhất thành tựu tiên đình kể đến hàng đầu đại tướng, cùng chính hắn một cái tiên đình chi chủ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu không phải phải làm ứng phân sao? Chủ yếu nhất chính là, nếu là bọn họ cũng bị đánh, vậy thì không ngừng chính mình mất mặt ta. Cuối cùng cũng coi như là có thể có hai cái chịu tội thay. Mà Đế Tuấn Thái Nhất hiển nhiên là có phúc có thể cùng hưởng, gặp nạn nhưng không nghĩ cùng làm chủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Trong nháy mắt chuyển đổi vẻ mặt, tâm tình bi thương lộ rõ trên mặt. "Chúng ta Đại Nhật Kim Ô từ trước đến giờ không tranh với đời, từ không thích gây chuyện thị phi. Nay Đông Vương công cưỡng bức dụ dỗ ta chờ gia nhập tiên đình, chúng ta bị tình thế ép buộc, chỉ có thể gia nhập, bình thường cũng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay nếu không có Vu tộc huynh đệ ở đây, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại. Ta Đế Tuấn lùi lại từ đây tiên đình, mong rằng Vu tộc huynh đệ vì chúng ta làm chủ." Thái Nhất cũng là thanh lệ thế giới phụ họa, Thái Nhất cũng đồng dạng lui ra tiên đình, mong rằng Vu tộc huynh đệ tạm thời che chở. Lúc này, Đế Tuấn Thái Nhất đã không muốn cái gì lấy tiên đình làm trụ cột thành lập yêu đình. Dù sao số mệnh pháp bảo khó đoạt lại, tiên đình số mệnh tiêu tan đã thành chắc chắn. Lúc này hay là muốn đúng lúc dừng tổn mới là. Chúng vu thấy này, là bĩu môi, mắt trợn trắng mắt trợn trắng. Nhìn thấy vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Chúng ta vu tộc vô liêm sỉ trình độ cùng Đế Tuấn Thái Nhất lẫn nhau so sánh, chuyện này quả là tiểu vu thấy đại vu a. Một bên nguyên bản âm thầm vui mừng Đông Vương công nghe lời này, nhất thời là mặt như giấy vàng vẻ, một cái nghịch huyết dâng lên. Phun một tiếng, phun ra một ngụm máu đến. Giơ tay lên, chỉ vào Đế Tuấn Thái Nhất. "Ngươi, ngươi, các ngươi." Không chờ hắn nói xong, Đế Tuấn liền lên trước một bước, la lớn: "Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái này ác đồ, ép buộc ta chờ gia nhập, còn muốn dội ta chờ nước bẩn sao?" Đông Vương công toàn thân run rẩy, môi mấp máy, nửa ngày cũng không nói nên lời. Sau đó hai mắt một phen bạch, từ ngực lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chương 88, chúng ta cùng Đông Vương công chính là bản thân, thiên tân vạn khổ mới đánh chạy kẻ địch. Đế Tuấn Thái Nhất đương nhiên sẽ không đi bận tâm té xỉu Đông Vương công, các tổ vu càng không có lý do gì đi quản. Liền, Đông Vương công cũng chỉ có thể một người khổ ha ha cũng ở một bên. Lúc này, vu tộc trong lòng mọi người khó phân phức tạp. Đế Tuấn Thái Nhất này hai con đại nhật kim ố theo nói xuất thân bất phàm. Trên người có phải là tự mang hoàng giả khí, bọn họ không biết, cũng không nhìn ra. Đúng là vô lại khí, triển lộ không thể nghi ngờ. Thấy sự không ổn, liền xúc đến cực nhanh. Thật có thể nói là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đại trượng phu vậy. Chúng tổ vu gặp phải sự tình phương thức xử lý, nói như vậy đều là đơn giản thô bạo. Loại này phong cách hành sự, lại gặp đến cứng rắn người thời gian làm rất dễ. Đơn giản là không có cái gì là đánh một trận giải quyết không được. Nếu như có, vậy thì là còn chưa đủ ác, lại đánh một lần là tốt rồi. Thế nhưng, đụng với nhát gan người, liền không dễ xử lý. Đánh chứ? Người như thế đánh tới đến không có là thú. Không đánh chứ? Tựa hồ vừa không có kết thúc biện pháp. Trong lúc nhất thời, các tổ vu có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Đế Tuấn Thái Nhất ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Trong lòng bọn họ là loạn tung tùng phèo a. Không gì khác, chỉ vì các tổ vu hoặc cau mày, hoặc bĩu môi, thậm chí còn có mặt lộ vẻ dãy rủa, sắc mặt tái xanh a. Hai chàng này không thể không thấp phòng a. Nếu có thể bị buông tha cũng còn tốt, nếu là không thể, bữa này đánh sợ là không trốn được. Quan trọng nhất chính là khoảng cách hai lần giảng đạo càng gần hơn. Lại rời đi Thái Dương Tinh, không có các loại thiên tài địa bảo chữa thương. đến lúc đó còn chưa đến để chúng đại năng cười đến rụng răng a. Đế Tuấn Thái Nhất ánh mắt tụ hợp, thương lượng nếu là chịu đòn lời nói, phải làm sao cho phải. Một phen ánh mắt giao lưu sau khi, hai người trong lòng có chủ ý. Nếu không, ăn trộm, cướp, nắm một ít tiên đình bảo bối được rồi. Liên làm như thế, không thể không công gia nhập tiên đình một lần mà. Hơn nữa tiên đình còn suýt nữa hại đến hai người mình thất lạc bản thân số mệnh. Nếu là không đòi lại điểm thật đi ra, cái kia chẳng phải là quá thiệt thòi. Hai huynh đệ âm thầm gật đầu, quyết định ra đến. Nghĩ sau khi bất luận làm sao, cũng phải đi tiên đình kho báu đi tới một lần. Cùng lúc đó, tiên đình kho báu, hai cái cao lớn bà vỡ, không đi xem toàn núi thịt, vừa đi liền có thể gây xích mích sóng thịt lăn lộn đại đầu trọc. Không phải tiếp dẫn chuẩn đề còn có thể là ai? Đang đứng ở kho báu thủ vệ trước người, một mặt không nói gì chỉ vào bên cạnh ngã trên mặt đất khác một người thủ vệ nói rằng: "Ngươi thấy, là hắn nói như muốn tới gần, cần được trước tiên đánh đổ hắn mới được." Lời này là chuẩn đề nói, ở lúc nói chuyện, hắn thậm chí còn bày ra trợn mắt ngất ngụm, hơi có chút choáng váng vẻ mặt. Chuẩn đề cũng sau đó mở miệng: "Chính là, chính hắn nói, đời ta chưa từng nghe qua yêu cầu như thế." Nói, còn buông tay, nhún vai một cái. Còn sót lại thủ vệ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống a. Tâm nói sao? Ta còn có thể nói cái gì? Không đồng ý các ngươi lời giải thích, cái kia chẳng phải là đang tìm cái chết? Có thể tán thành, lại cảm giác thực sự là không đúng a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Tiếp dẫn thấy đối phương không phát biểu, mở miệng lần nữa nói rằng: "Nói chuyện với ngươi đây, không muốn không nói một lời mà, ngươi nhưng là trọng yếu nhân chứng." Chuẩn đề cũng là liên tục phụ họa: "Đúng là như thế. Ngươi nhưng là nhân chứng, muốn chứng minh ta chờ thuần khiết." Thủ vệ thấy trốn là trốn không xong, chỉ có thể là khẽ cắn răng, gật gật đầu. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nhiều nhất sau khi hắn trang ngất đi là được rồi. Đến địch quá mạnh, chính mình liều mạng chống lại, cuối cùng không địch lại bị kích hôn mê bất tỉnh. Ngược lại mặt khác vậy huynh đệ đã ngã xuống. Đến lúc đó, không có chứng cứ, sẽ không có vấn đề gì. Thủ vệ đánh ý kiến hay, nhưng mà tiếp dẫn chuẩn đề vẫn đang suy nghĩ đồ vật khác. Chuẩn đề đăm chiêu nhìn rất thức thời vụ thủ vệ. Một lát sau, một câu nói bật thốt lên: "Sư huynh, ta xem vị đạo hữu này cùng ta phương Tây hữu duyên a." Tiếp dẫn nhìn chăm chú thủ vệ chốc lát, gật gù: "Không sai. Hữu duyên, có đại duyên." Thủ vệ tuy rằng không rõ, nhưng trong nội tâm lại có một loại chíp đông cảm giác. Theo bản năng cho rằng, trước mắt này hai đại đầu chọc không biệt thật thí. Liền, quả đoán lấy đầu cấp địa, đem chính mình và hôn mê bất tỉnh. Chuẩn đề đối với này thuần thức không ngớt, tiếp dẫn thì lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Sư đệ không cần chú ý, người này cùng ta chờ hữu duyên, ngày khác nhất định còn có thể gặp lại. Trước mắt vẫn là tìm kiếm ta chờ cơ duyên quan trọng." Chuẩn đề thở dài một tiếng, gật gật đầu: "Sư huynh nói có lý, cơ duyên chính là ở đây, ta chờ mau mau tiến vào tìm kiếm đi." Hai người tiến vào kho báu sau khi thao tác cũng không cần phải nhiều lời. Trên căn bản đều cùng phương Tây hữu duyên là được rồi. Một trận lâu sau khi, hai người cười ha ha nên ngang rời đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, bị tiếp dẫn chuẩn đề đánh ngất thủ vệ xa xôi tỉnh lại, nhìn mở rộng kho báu cực lớn, cùng với không hề có thứ gì kho báu, nhất thời liền hoảng hồn. Dùng sức đẩy một cái chính mình va ngất đi thủ vệ, thấy đối phương không có phản ứng, cũng chỉ có thể là hoảng loạn xoay người rời đi. Hắn trước tiên cần phải hành báo cáo cho tiên đình chi chủ Đông Vương Công, hoặc là tiên đình cao tầng Đế Tuấn Thái Nhất biết được mới được. Đi đến cung điện trước, thủ vệ cũng đã quên lễ nghi quy củ là vật gì. Trong miệng còn hô to: "Không tốt, không tốt, có chuyện lớn rồi." Hoàn toàn là liều mạng, túi đầu liền hướng bên trong sông a. Cho tới ở bên ngoài lúc, hắn cũng không có chú ý tới bên trong tình hình. Sốt ruột mà, cũng không lo nổi như vậy rất nhiều. Có thể này vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Lúc này, cung điện bên trong bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, mà Đông Vương Công thì lại một đầu ngã trên mặt đất. Thủ vệ lúc đó liền choáng váng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Linh hồn tam vẫn tràn ngập ở trong đầu của hắn. Các tổ vu nhìn này đột nhiên xuất hiện, hô có chuyện lớn rồi thủ vệ, có chút sững sờ. Đế Tuấn Thái Nhất đúng là rất muốn hỏi một chút phát sinh cái gì. Chỉ là, bọn họ đã tuyên bố lui ra tiên đỉnh. Nếu là lúc này dò hỏi, khó tránh khỏi bị vu tộc kiêng kỵ. Tuy rằng vu tộc ngốc đại cái rất nhiều, không hẳn có thể nghĩ tới đầy phương diện. Có thể vẫn ở giữa cái kia hàng, cũng chính là Lý Hạo nhưng là không dễ gạt gẫm. Đế Tuấn Thái Nhất cho rằng các tổ vu đầu góc có phải là đều tập trung phân cho hắn. Khá lắm. Danh ma quỷ tinh. Có thể gọi thi đấu hoạt hầu có hay không? Liền, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lý niệm. Hai điều cũng không ra mặt. Thủ vệ thấy Đế Tuấn Thái Nhất vẫn chưa nói, hơi nghi hoặc một chút, đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe Lý Hạo mở miệng nói rằng: "Vị huynh đệ này, không biết xảy ra chuyện gì, kinh hãi như vậy tiểu quái." Thủ vệ vừa nhìn này cao to rắn chắc người, đầy mặt ý cười, tuy không giống người xấu, nhưng dù sao cũng không phải tiên đình bên trong người, có một số việc không tốt lắm nói. Lý Hạo cười tụ hợp tới: "Huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta là người mình." Thấy thủ vệ tựa hồ không quá tin dáng vẻ, vừa chỉ ngã trên mặt đất Đông Vương Công, tiếp tục nói: "Nhà ngươi tiên đình chi chủ bị kẻ xấu tập kích, chúng ta gặp chuyện bất bình, thật sự là thiên tân và khổ, trải qua đau khổ mới rốt cục đánh chạy người xấu. Bởi vậy, chúng ta đang ra tín nhiệm, hơn nữa chúng ta với Đông Vương Công chính là bạn thân, có việc cứ nói đừng ngại." Thủ vệ nhìn Lý Hạo trong mắt chân thành ánh mắt, do dự chốc lát, lúc này mới lên tiếng: "Bảo, kho báu, bị thiết." Lần này, Lý Hạo còn chưa nói, Đế Tuấn trước một bước kêu lên sợ hãi: "Bị thiết? Xảy ra chuyện gì?" Chương 89, hai to mặt lớn lại đầu chọc tất nhiên là phương Tây hai người. Đế Tuấn Thái Nhất rõ ràng có chút nóng nảy, đây chính là bọn họ đường lui a. Tuy rằng trước Đông Vương Công chữa thương sử dụng không ít, bảo vật còn lại không có mấy. Nhưng lần này tiên đình thành lập lễ mừng, các đường các đại năng nhưng là đưa tới không ít đồ vật ta. Tuyệt đối đủ bọn họ hai đứa ứng đối khả năng xuất hiện thương thế tác dụng. có thể bây giờ lại làm mất đi. Cái này không thể được, bởi vậy mới hỏi ra như vậy một câu. Có thể này vừa nói, Đế Tuấn Thái nhất quả đoán hối hận rồi. Lúc trước còn nói cùng Tiên Đỉnh không liên quan, lui ra Tiên Đỉnh đây. Bây giờ lại sốt ruột dò hỏi tình huống cụ thể. Có vẻ quan tâm đầy đủ dáng vẻ. Này xem như là không đánh đã khai a. Hai đứa ám đâm đâm nhìn một chút Vu tộc mọi người. Quả nhiên a, để những này ngốc đại cái nổi lên lòng nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đế Tuấn vội vã lại là lắc đầu lại là xua tay. Đừng loạn tưởng, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Các tổ Vu không để ý tí nào hắn, tiếp tục cau mày đang trầm tư. Đế Tuấn càng hoảng rồi, đây là muốn xong a. Lần thứ nhất phủ nhận còn có Vu tin tưởng, lại lần nữa phủ nhận liền không Vu tin a. Xem tôi vẫn là chính mình trước thái độ tạo thành. Hắn nhất thời trở nên trầm tư, nên làm sao lừa gạt? Lừa gạt những này Vu tộc ngốc đại cái, còn phải có thể để cái kia thi đấu hoạt hầu cũng nhìn được. Trên thực tế, nếu là các tổ Vu biết rồi Đế Tuấn ý nghĩ, tất nhiên sẽ nói hắn nghĩ quá nhiều. Chính mình những người này căn bản cũng không có cân nhắc chuyện gì khác. Hoặc cao mày, hoặc trầm tư nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Tiên đỉnh kho đáo bị thế ta. Mẹ nó, con bà nó ra tay nhanh như vậy a? Bọn họ mấy anh trai có thể còn chưa kịp đi đây. Khen chốt là, nghe thủ vệ này ý tứ, này Tiên đỉnh kho đáo coi như không có bị cướp sạch hết sạch. Phòng trưng cũng gần như, còn lại cũng chính là quần quần nước nước loại hình. Lý Hạo lông mày nhíu lên, nhìn về phía thủ vệ hỏi một câu. Như vậy, tổn thất làm sao? Thủ vệ khỏe miệng co giật, hàm hàm hồ hồ mà trả lời. Cướp sạch một không? Cướp sạch một không a? Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nghe lời này, Lý Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, đủ ngoan. Thực hắn cơ bản trên cũng đoán ra là ai ra tay. Có thể làm như thế tuyệt người, lần mấy hồng hoang nhưng là không nhiều a. Chứ mình ra này nhóm người. Nha không đúng. Chính mình này nhóm người không phải là làm tuyệt. Chúng ta đều là thiện lương Vu, chưa bao giờ làm chuyện thất đức. Chỉ là cầm lại đồ vật của chính mình mà thôi. Chân chính có thể làm ra như thế tuyệt sự người chỉ có một cái, hoặc là nói một đôi. Nếu không là tiếp dẫn chuẩn đề thành tựu, Lý Hạo có thể đem đầu hái xuống làm cầu để đá. Loại này quét đi sạch sành sanh, đoạn tử tuyệt tôn sự cũng chỉ có hai người bọn họ làm được. Một câu nào đó cùng ta phương Tây hữu duyên liền người có quyền rất nắm. Hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, cũng khả năng sớm sẽ không có cái gì đặc thù cảm giác. Dù sao, làm chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải một lần hai lần. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo cũng không vội vã, nhếch miệng lên. Tựa như cười mà không phải cười. Không vội vã nguyên nhân, chủ yếu là hắn cho rằng, trước tiên cười người có thể không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Tiếp dẫn chuẩn đề sát thực đi đầu cầm bảo, thế nhưng có thể cuối cùng gặp để cho người khác sử dụng cũng khó nói a. Có điều, hắn không vội vã, không có nghĩa là người khác cũng không vội. Thì như Trúc Dung này người nóng tính. Hàng này xông về phía trước, một cái hao ở thủ vệ cổ áo hỏi. Có thể nhìn thấy là người nào gây nên. Tốc đệ nói đến. Ta chờ làm tốt bạn thân đoạt về bà bối. Trúc Dung vốn là giọng rất lớn, bây giờ lại đúng lúc gặp cấp thiết chi tâm. Cho tới âm thanh có chút không bị khống chế. Thủ vệ thành tựu tiếp xúc gần gũi người, thanh làn công kích xông lên đầu. Nhất thời liền cảm thấy hồng trung giống như âm thanh nổ vang ở bên tai. Trong óc ngất ngất ngây ngây, trong lỗ tai nổ vang từng trận. Đừng nói trả lời, có thể duy trì tỉnh táo đã là không dễ. Thấy đối phương không trả lời, Trúc Dung há có thể bỏ qua. Hàng này lại duỗi thân đến một cái tay, hai tay cùng sử dụng hao thủ vệ cổ áo. Nói a, nói mau. Đến cùng là ai? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một bên gọi, còn một bên không ngừng lung lay thủ vệ. Đế Tuấn Thái nhất thấy cảnh này, trong lòng kinh hoàng không thôi. Dồn dập vì là thủ vệ mặc niệm lên. Quá hung tàn, quá cuồng bạo a. Để ngươi ta nói, ngươi thế nào cũng phải cho cơ hội chứ. Khá lắm. Ngươi giọng lớn như vậy, nổ vang ở bên tai, ngươi thế nào cũng phải để người ta chậm một chút chứ. Còn nữa nói rồi, ngươi ổ khóa này người ta hầu, người ta coi như muốn nói, cũng nói không được không phải. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại. Nói là không dám nói ra. Hai người bọn họ rất sợ nói ra, thậm chí là biểu hiện ra, liền sẽ bị thai vạ tới. Lý Hạo nhìn Trúc Dung biểu hiện, bất đắc dĩ thở dài. Đi lên trước vỗ bờ vai của hắn, "Tam ca, ngươi trước tiên thả ra hắn, để hắn từ từ nói. Ngươi muốn vẫn như thế hao hắn, ta sợ hắn vĩnh viễn cũng không mở miệng được." Trúc Dung nghe vậy sững sờ, nhìn một chút bị chính mình hao cổ áo nhắc tới, nhấc lên thủ vệ. Cứng ngắc nở nụ cười, lúng túng buông tay ra, còn ở đối phương trên ngực vỗ mấy lần. "Thật không tiện. Bị kích thích, ngươi nói." "Ngươi nói?" Thủ vệ thu dọn một hồi cổ áo, cau mày suy nghĩ một chút. "Ta cũng không thể kết luận là ai." Trước ta cùng hai cái thai to mặt lớn đầu chọc nổi lên điểm xung đột, bị đánh ngất xỉu. Chuyện về sau hoàn toàn không biết, chỉ có thể tìm khác một người thủ vệ hỏi. Trúc Dung một mặt cấp thiết, cái kia mau đi đi. Đi một chút. Cùng đi. Nói, kéo thủ vệ liền đi ra ngoài, các tổ vu cũng không thể không theo, liền ngay cả Đế Tuấn Thái nhất cũng cùng đi đến. Đến kho báu, thủ vệ trực tiếp liền kinh ngạc a. Trước mặt không hề có thứ gì, đừng nói khác một người thủ vệ người, chính là cái bóng đều chưa thấy. Thủ vệ trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Việc này người kia tuyệt đối tương đương rõ ràng. Đây là chạy án a. Chết tiệt. Đừng làm cho ta gặp mặt đến ngươi, không phải vậy nhất định có ngươi thật nhìn. Thủ vệ nhìn một chút chúng vu cùng điệu, nghĩ nên giải thích thế nào mới tốt. Lý Hạo nhìn ra hắn làm khó dễ, hiểu ý đi lên trước, vô bờ vai của hắn, an ủi một câu. Không phải nghĩ nhiều, ta đã biết phạm nhân là ai, định là cái kia hai cái đại đầu trọc. Ngươi không biết, bọn họ có thể làm được ra chuyện như vậy, phương Tây hai người mà. Thủ vệ nhất thời cả kinh, lập tức kinh ngạc thốt lên. Ngươi nói cái kia hai cái chính là trong truyền thuyết phương Tây hai vô lại sao? Lý Hạo gật gù, cười cợt, đúng đấy. Bọn họ đặc thù rất đặc biệt mà, hai to mặt lớn đầu trọc, trừ bọn họ ra không người khác. Thủ vệ nghe lời này, cả người đều trở nên âm trầm. Trong lòng phẫn hận không ngớt, có thể lại không thể làm cái gì. Dù sao hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, so với phương Tây hai vị kia tới nói, mặc kệ là danh tiếng vẫn là cảnh giới, đều kém quá nhiều rồi. Thủ vệ không thể ra sức, Đế Tuấn Thái Nhất tâm tư nhưng là linh hoạt. Phương Tây hai người tốc độ vốn là không được, lại mang theo lượng lớn bảo bối. Chính mình hai đứa nếu như hiện lại xuất phát, đuổi tới độ khả thi rất lớn. Lập tức, hai người ánh mắt giao lưu một phen. Thừa dịp không ai chú ý, lén lút chạy ra ngoài. Trên thực tế, các tổ vu lại làm sao có khả năng không có phát hiện bọn họ đây? Chỉ là thu được Lý Hạo cùng Đế Giang ánh mắt, làm bộ không thấy mà thôi. Mà Đế Tuấn Thái Nhất còn tưởng rằng không ai phát hiện hành động của bọn họ đây. Thật sự là đáng thương lại đáng tiếc a. Chương 90, lần thứ 2 giảng đạo bắt đầu. Chờ Đế Tuấn Thái Nhất rời đi, các tổ vu cứ việc hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng dò hỏi. Bởi vì bọn họ biết, đều sẽ có người không được người nhảy ra. Thì như Trúc Dung, sự thực cũng đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy. Trúc Dung xác thực nhảy ra ngoài, mở miệng liền hỏi: "Đại ca, thập tam đệ, vì sao trơ mắt nhìn bọn họ rời đi mà thờ ơ không động lòng? Chẳng lẽ không lo lắng bọn họ cướp được bảo vật sao?" Lý Hạo lắc lắc đầu: "Tam ca, chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp gáp, cái kia hai người chim tuyệt không cướp được bảo bối độ khả thi." Đế Giang cũng là cười cợt, mở miệng thỏa mãn Trúc Dung lòng hiếu kỳ. Bọn họ cùng phương Tây hai người tu vi tương đương mà không nói nhiều, mặc dù người mang chí bảo, có thể tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải cho không a. Lưu lạc hồng hoang nhiều năm như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề đối mặt vấn đề tất nhiên không ít, hung hiểm nguy cơ tình huống tự không cần nhiều lời. Bởi vậy, Đế Tuấn Thái Nhất gặp gỡ tiếp dẫn chuẩn đề kết quả, thật đúng là khó mà nói. Lý Hạo cũng tại lúc này xen vào nói: "Nói chung bất luận làm sao, tiếp dẫn chuẩn đề là không thể bị tổn thất, chỉ bằng Đế Tuấn Thái Nhất này hai người chim không có hạt lạc đại náo nhân, sợ là sẽ phải bị dao động quẻ rồi." Trúc Dung càng nghe càng mơ hồ, không cam lòng tiếp tục truy hỏi. Người ý tứ tiếp dẫn chuẩn đề rất thông minh. Lý Hạo cũng không trả lời, chỉ là gật gù. Người ta tiếp dẫn chuẩn đề có thể ở hồng hoang lăn lộn vui vẻ sung sướng, không biết xấu hổ cố nhiên là trọng yếu nhân tố, còn lại nói thông minh, cơ linh cũng không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên, nói điếm thúi cũng có thể. Trúc Dung lần này càng khó hiểu, hắn lắc lắc đầu, muốn để cho mình tỉnh táo một điểm. Không đúng sao? Bọn họ thật sự thông minh sao? Nhưng là tại sao tổng cảm giác bọn họ rất ngu tự, bị ngươi cho làm xoay quanh? Lý Hạo trợn mắt khinh thường, không nói gì trả lời một câu. Đó là ta càng có thể hốt. Bạch thoại. Ngậy. Càng tặc. Phi phi phi. Đó là bởi vì ta chiếm lý đây, mặc kệ là cầm lại phụ thần di trạch, vẫn là giúp bọn họ bảo vệ địa mạch bản nguyên. Chúng ta có lý. Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, hiểu sao? Đế Giang trong lòng nổ nước bọn chính mình thập tam đệ ngụy biện tà thuyết, ngoài miệng nhưng nằm chống đỡ thái độ, chỉ vào chúng tổ vu giáo dục nói: "Thập tam đệ nói có lý, các ngươi đều học một chút." Các tổ vu nhất thời cảm giác toàn bộ vu cũng không tốt. Học một chút? Học cái gì? Lưu manh, không biết xấu hổ tinh thần sao? Loại này nhân vật anh hùng có một cái là được, vẫn là không muốn xuất hiện quá nhiều tốt hơn. Không phải vậy, vu tộc điểm ấy hình tượng liền đều không còn. Nhìn chúng tổ vu vẻ mặt, Lý Hạo thần kỳ đoán được bọn họ tâm tư. Tình cảnh này không khỏi để hắn bĩu môi, trong lòng rất là xem thường. Hình tượng là cái dám gì a? Chỉ có sống sót mới hữu hình như. Thành thật mà nói, các tổ vu biểu hiện quả thật làm cho Lý Hạo có chút khó chịu. Phổ thông vu tộc thành viên không so với tổ vu, thậm chí là so với không được nguyên thần không chọn vẹn đại vu. Bọn họ tiên thiên sẽ không có nguyên thần, cho tới pháp lực không thể lưu giữ, cũng là đứt đoạn mất ngự sử pháp bảo khả năng. Mà phổ thông người vu lại là chiếm vu tộc to lớn nhất số đến. Nếu không liễm chút thiên tài địa bảo cung bọn họ tu luyện pháp tắc, cường hóa thân thể, lấy cái gì đối mặt giảng đạo sau khi vu yêu lượng kia? Chiến tranh không có bất tử người chính là không sai, có thể trơ mắt nhìn người quen thuộc chết ở trước mặt mình. Cảm giác này, không nói cũng được. Bởi vậy, Lý Hạo tự nguyện làm một cái vô lại tiểu nhân. Mặc kệ nhiều kém danh tiếng hắn đều đồng ý tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần làm hết sức bảo tồn vu tộc huyết thống là tốt rồi. Hắn cho rằng, chính mình đây là ở hành chính nghĩa việc, ít nhất đối với vu tộc tới nói là tuyệt đối chính nghĩa. Đương nhiên, đối với vu tộc ở ngoài người bên ngoài tới nói, những này hành vi có phải là tà ác, liền không có quan hệ gì với Lý Hạo. Đang muốn, Trúc Dung lại lần nữa đặt câu hỏi. Chúng ta đỡ lấy tới làm cái gì? Liền làm như thế chờ sao? Lý Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không. Chúng ta về đất tổ. Chúng ta bạn tốt Đông Vương Công trong thời gian ngắn phòng trừng cũng tỉnh không được, chúng ta tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Đối với Lý Hạo lời giải thích, Trúc Dung không rõ vì sao, nhưng hắn tổ vu từ lâu nuôi thành tân quen thuộc, không thể nói kỷ luật nghiêm minh đi, ít nhất là theo mọi người. Một đám vu lắc đắc lưa thưa xuất phát, hướng về Hồng Hoang trung tâm, Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Trước khi đi, Khi Hỏa tay chân luống cuống, "A đúng, cái kia, ta làm sao bây giờ?" Lý Hạo lúc này mới nhớ tới có như thế cá nhân theo đây. Hơi sững sờ, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người a. Ngươi làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Khi Hỏa vừa nghe lời này, vội vàng so sánh Hoa Hoa nói, "Ta cũng muốn đi các ngươi đất tổ nhìn, có thể không?" Lý Hạo nhất thời sững sờ, tâm nói, "Này Khi Hỏa ngoài miệng nói quá nhanh, trong lòng nhưng có chút không thể chờ đợi được nữa a. Nên nói như thế nào?" Ngoài miệng nói không muốn, thân thể nhưng rất thành thực. Hắn cười cợt, trả lời một câu, "Có thể a, này có cái gì không được. Ngươi đi tìm ta đại ca, để hắn thổ ngươi." Khi Hỏa khuôn mặt thanh tú nhất thời đỏ chót một mảnh, dùng môi to nhỏ âm thanh đáp một tiếng, "Ừm." Sau đó, bụng mặt hướng Đế Giang chạy tới. Lý Hạo không tên cảm giác thấy hơi thích cảm, lại trong giây lát nghĩ tới điều gì, hướng về bên cạnh Hấp Tư nói rằng: "Cửu ca, tốc độ ngươi nhanh, đi một chuyến Thái Âm Tinh, đem Thường Hy cũng cùng tiếp đến đất tổ. Liền nói nàng tỷ tỷ chính đang chúng ta quê nhà làm khách, làm cho nàng cũng tới, có thứ tốt chiêu đãi." Hấp Tư gật gù, đáp ứng một tiếng, chợt vận chuyển điện pháp tắc, hướng Thái Âm Tinh phương hướng đi vội vã. Trải qua trước Thiên Lôi cường hóa, thêm nữa lại là một thân một mình hành động. Hấp tư tốc độ tương đương nhanh chóng, dọc theo đường đi có thể nói là nhanh như chớp. Ngăn ngắn 80 năm, trở về đến trên Thái Âm Tinh. Nhìn thấy Thường Hy, cũng không quá giải thích thêm, kéo nàng liền chạy a. Đối với Thường Hy một đường rít gào cũng phảng phất không nghe thấy bình thường. Hấp tư cũng rất gấp a. Hắn nhưng là nghe thập tam đệ nói rồi, trong nhà có thật liêu. Không nhanh đi về lời nói, lấy tổ vu những này bụng bự hắn đến xem, phòng trừng cũng là còn lại điểm tàn canh lanh trích. Không làm được cũng chính là điểm quần quần nước nước. Đó cũng không thành. Nhớ tới đến đây, Hấp tư lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Này nhưng là khổ Thường Hy, trải nghiệm một cái cực kỳ kích thích tàu lượn siêu tốc. Ân, chính là kéo dài thời gian hơi hơi lâu một điểm. Đại khái 90 năm sau dáng vẻ đi. Hấp tư cùng Thường Hy rốt cục trở lại vu tộc đất tổ. Hấp tư một đầu đâm vào tổ vu điện, đem nhân thấy được vu tộc đất tổ cường thịnh phồn vinh cảnh tượng, mà có chút dại ra Thường Hy ở lại bên ngoài. Ngược lại cũng không phải làm cho nàng một thân một mình, này không phải có tự 10 năm trước bắt đầu, liền mỗi ngày thủ trợ ở bên ngoài Hy Hòa đi sao? Hy Hòa nhìn trợn mắt ngoác mồm Thường Hy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói làm như thấy gì lạ, không quá thích hợp. Muốn nàng năm đó đi tới nơi này lúc, cũng là gần như biểu hiện. Hơn nữa, việc này thật sự không tốt lắm nói, vẫn phải là cho Thường Hy một chút thời gian, tự mình giảm bớt. Dù sao, ai cũng không nghĩ ra, vu tộc loại này thô khoáng chủng tộc, quê hương dĩ nhiên như vậy phong cảnh tú lệ, rồi rào. Hai nữ chính đối lập không nói gì, Lý Hạo liền từ tổ vu điện đi ra. Còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe vòm trời bên trên truyền đến một đạo cực kỳ trang nghiêm âm thanh. Hai lần giảng đạo sắp bắt đầu, người có duyên có thể tự mình đến đây 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu Cung, tâm đạo cầu thật. Chương 91, bạn cũ, các ngươi ở phương xa vẫn khỏe chứ? Âm thanh này vừa truyền ra, Lý Hạo sửng sốt một chút, cũng không nhớ ra được muốn cùng hai nữ nói cái gì. Lúc này, hắn nhếch miệng lên, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, nghiêng đầu ngóng nhìn phương tây, trong lòng không khỏi nghĩ đến, bạn cũ, các ngươi ở phương xa vẫn khỏe chứ? Ân, khen chút là, giúp ta bảo tồn tiên đình bảo bối hoàn hảo như lúc ban đầu sao? Lý Hạo này đang muốn, các tổ vu liền phần phật từ tổ vu điện đi ra. Trúc Dung căng ra cổ họng liền gọi a, thập tam đệ, hai lần giảng đạo muốn bắt đầu rồi, chúng ta sinh động kỳ cũng lại lần nữa đi đến chứ? Lý Hạo trợn mắt khinh thường, tam ca, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Chúng ta chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn mà thôi, nói việc gì rực a? Lời này để cho người khác nghe đi, còn tưởng rằng chúng ta muốn làm gì đây? Trúc Dung nhíu môi, mong muốn lại nói, nhưng ở Đế Giang ánh mắt cảnh cáo bên trong, không thể không ngừng chiến tranh. Có điều, nói là không tiếp tục nói, cũng không có hoàn toàn câm miệng. Môi hắn mấp máy, thì thầm thầm nói, cho tới nói rồi gì đó, cũng chỉ có Trúc Dung tự mình biết. Lý Hạo nhìn trầm mặc xuống Trúc Dung, thực sự là không biết nên nói hắn cái gì tốt. Chuyện như vậy bình thường đều là lặng lẽ tiến hành, không muốn gióng trống thua chiêng. Mọi người trong lòng biết là được, hoàn toàn không cần thiết nói ra được rồi. Chủ yếu nhất chính là, này không phải Hy Hòa cùng Thường Hy 2 tỷ bội còn ở sao? Tuy nói hôn phối việc cơ bản đã thành chắc chắn, nhưng chung quy các nàng còn chưa xuất giá. Này gióng trống thua chiêng tuyên dương vu tộc đón lấy hành động, có phải là không tốt lắm? Cái gọi là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lý Hạo vẫn xưng là thu hồi phụ thần bản cổ dành cho người khác nhưng không quý trọng đồ vật là vật quy nguyên chủ. Trên thực tế, con mẹ nó chính là cho mình giặc cướp hành vi an cái trước thể diện danh nghĩa mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không cảm giác mình làm sai, thậm chí còn cho rằng làm rất đúng. Lý do lúc trước nói rất rõ ràng, vì bảo vệ toàn vu tộc mà làm nỗ lực đều là chính nghĩa. Nhưng, nói là nói như vậy, nhưng ở ngoài người xem ra, có thể sẽ không như thế nghĩ. Vì lẽ đó, chuyện như vậy vẫn là không nên để cho càng nhiều người biết được mới tốt. Đế Giang ổn định các tổ vu, lúc này mới nhìn về phía Lý Hạo, thập tam đệ, chúng ta muốn đi nơi nào? Lý Hạo quả đoán lại trực tiếp chỉ phương hướng. Tự nhiên là phương Tây. Hấp tư hơi có chút ngạc nhiên dò hỏi. Phương Tây? Bên kia không phải đi qua sao? Nên đi phương Bắc cùng phía Nam chứ? Lý Hạo cười lắc đầu một cái, "Cửu ca, ngươi làm sao đã quên? Tiếp dẫn chuẩn đề không phải trước giúp chúng ta bảo quản một chút bảo bối sao?" Nói, hắn mở ra tay, nhún vai một cái. "Tính toán, này đều mấy trăm năm, chúng ta nên đi cầm về." Hấp tư vừa nghe lời này, nhất thời là một mặt choáng váng. Tiếp dẫn chuẩn đề hắn nhận thức. Bảo bối là cái gì hắn cũng có thể hiểu được. Thế nhưng hai người này tính gộp lại, hắn liền không hiểu. Thế vu tộc bảo tồn bảo vật, này là chuyện khi nào? Hấp tư có chút thẳng thắn, đầu óc xoay chuyển tương đối chậm. Nhưng hắn am hiểu sâu không hiểu liền hỏi đạo lý. Liền quay đầu nhìn về phía hắn tổ vu, trong mắt tràn đầy dò hỏi vẻ mặt. Nhưng mà, Lý Hạo tâm địa gian dảo, lại há lại là các tổ vu có thể hiểu. Bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Tiếp dẫn chuẩn đề giúp bảo tồn bảo bối. Có việc này sao? Không có việc này sao? Chúng vu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu được rõ ràng. Có điều, cũng không phải sở hữu tổ vu đều hồ đồ, người thông minh vẫn có. Thì như Đế Giang, hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng Lý Hạo ý tứ, lúc này phụ họa. Kinh thập tam đệ vừa nói như thế, ta còn thực sự nghĩ tới, năm đó đúng là có một vài thứ giao do tiếp dẫn chuẩn đề bảo quản. Các tổ vu vừa nghe lời này, càng choáng váng, vắt hết óc nhiều lần hồi ức, chung quy vẫn là nhớ không nổi chuyện này đến. Từng cái vẻ mặt đau khổ, nghĩ tới huyết áp đều cao. Lý Hạo thì lại đang nghe lời này sau, gật đầu liên tục. Vì lẽ đó, chúng ta phải đến phương Tây, cầm lại chúng ta bà bối. Đế Giang cũng là gật gù, xem như là đồng ý hạ xuống. Sau đó, hai vu nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Này cái gọi là bị bảo quản bảo bối còn có thể là cái gì? Đơn giản chính là năm đó tiếp dẫn chuẩn đề từ tiên đình ăn trộm đám kia thiên tài địa bảo mà. Lý Hạo rất rõ ràng, cho nên muốn cái tên tuổi. Đế Giang cũng rất rõ ràng, nhưng hắn không có nói rõ. Dù sao, việc này không tốt lắm nói. Có quyết định, các tổ vu chuẩn bị một chút liền muốn xuất phát. Hy Hòa muốn đi lại sợ tốc độ quá chậm cản trở, biểu hiện có chút do dự. Thường Hy nhưng là muốn nói lại thôi, nàng rất muốn biết sốt ruột bận bịu Hoàng Lôi kéo mình tới này đến mục đích là cái gì. Đế Giang cùng Lý Hạo liếc mắt nhìn nhau, người trước một cái nâng lên Hy Hòa, chuẩn bị xuất phát, mà người sau vung tay núi bay, bất đắc dĩ giải thích: ngươi xem việc này không kéo sao? Vốn là muốn gọi ngươi tới ăn chút tốt, thế nhưng ngươi xem, này hiện tại trong thời gian ngắn cũng ăn không nổi à? Thường Hy vô cùng đáng yêu tung tung núi, ta không nội vã, sớm muộn cũng sẽ ăn đúng không? Lý Hạo gật đầu: cái kia tất nhiên a, chờ chúng ta trở về lại ăn bữa tiệc lớn. Thường Hy hiếu kỳ hỏi tới: các ngươi muốn đi nơi nào? Ta tỷ tỷ cũng cùng đi sao? Lý Hạo lại lần nữa gật đầu: a, phải đi ra ngoài một chuyến, làm một ít chuyện. Ngươi tỷ tỷ cũng đi, là nàng tự nguyện ha, chúng ta không có ép buộc nàng, không tin chính ngươi quá khứ hỏi nàng. Nói xong, chỉ đàng hoàng nằm nhòi Đế Giang trên bả vai, trên mặt hơi có chút hạnh phúc vẻ mặt Hy Hòa, giải thích. Thường Hy gật gù, nhún nhảy một cái hướng về Hy Hòa chạy tới. Nên nghĩ là đi hỏi tình huống. Ân. Thường Hy đúng là đi tới, cũng không phải hỏi tình huống. Chủ yếu là do hỏi Đế Giang, chính mình có hay không cũng có thể cùng đi chuyện này. Đế Giang cũng không có từ chối, dù sao, này hai nữ tu là Vu tộc nội định áp trại phu nhân mà, không phải người ngoài, không cần quá mức lo lắng. Đương nhiên, không phải Đế Giang ngốc, nhìn thấy nữ giới liền na bất động bước. Chủ yếu là, hắn căn bản không có lo lắng. Theo Vu tộc từ từ cường thịnh, có thể tạo thành uy hiếp mục tiêu cũng đang chậm chậm giảm thiểu. Hiện tại chân chính được cho uy hiếp, cũng chỉ có Hồng Quân cái này thánh nhân. Nhưng mà, Đế Giang kết luận, thánh nhân sẽ không quan tâm quá nhiều Vu tộc tình huống. Dù sao đối với Hồng Quân tới nói, Vu tộc có điều là run rế một trong thôi. Nhiều nhất cũng chính là hơi hơi cường tráng một ít mà thôi. Hoàn toàn sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Mặc dù lùi một vạn bộ nói, Vu tộc thật sự gây nên Hồng Quân quan tâm, trước mặt hắn cũng nhất định sẽ không tự mình hạ tràng, mọi việc tất nhiên phải đợi giảng đạo hoàn toàn sau khi kết thúc lại nói. Nếu như thế, không nói Hy Hòa, Thường Hy xem ra không có nhị tâm. Mặc dù là thật sự có, cái kia có thể thế nào đây? Hồng Hoang có một cái toán một cái nào cũng không phải là đối thủ của Vu tộc. Đế Giang rất muốn hô to một tiếng. Còn cơ mờ nờ muốn có ai? Ân. Chính là như thế quăng. Chính là như thế không có sợ hãi. Một lát sau, tất cả chuẩn bị sắp xếp, lại bàn giao si vưu chờ đại vu một phen sau. Đế Giang hảo khí can vân đến vung tay lên. Xuất lĩnh chúng tổ vu lại lần nữa xuất phát. Đi đến phương Tây địa vực. Chương 92, nữ hoa nở nụ cười, làm gì đều trị. Ngay ở các tổ vu xuất phát đồng thời, Hồng Hoang các nơi cũng dồn dập xuất hiện vô số lưu quang. Chính là đi 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung tham dự hai lần giảng đạo các đại năng. Chỉ là, so với lần trước, các đại năng cảnh giới đã có hiện ra tăng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đến Tử Tiêu cung thời gian nhanh hơn rất nhiều. Cũng chính là mấy năm quang cảnh đi, vô số đại năng dĩ nhiên tụ hội Tử Tiêu cung ở ngoài. Nữ hoa cùng Phục Hy dắt tay nhau đến đây. Lúc này, nữ hoa sắc mặt hường hảo, một mặt hưng phấn lại chờ mong. Hai lần giảng đạo mà, đại năng lại tụ hội mà. Trời mới biết có thể hay không lại có thêm cái gì hí kịch tính sự tình phát sinh. Lần này giảng đạo sau 3000 năm, có thể hay không ung dung vui vẻ vượt qua, liền xem này một khi. Cùng nữ hoa không giống, Phục Hy vẻ mặt liền có vẻ hơi cứng ngắc. Không có cách nào. Này 3000 năm đến, hắn thường thường bị nữ hoa chuyển vào một ít cướp bảo bắt quái. Dòng dã 3000 năm a. Lỗ thai đều lên cái kén được chứ. Mấu chốt nhất chính là, còn cờ mờ nờ muốn là cùng một chuyện. Không khách khí nói, chuyện này Phục Hy đều có thể đọc lầu lầu có được hay không. Cũng không biết việc này là chọc vào nữ hoa cái gì đốt, có thể như thế làm không biết mệt nhiều lần nhấc lên. Mỗi lần còn đều có thể vui không tả. Liền rất thái quá. Có điều, nữ hoa cùng Phục Hy cổ quái biểu tình cũng không có gây nên bao nhiêu quan tâm. Chủ yếu là, đại đa số đại năng tựa hồ cũng rất quái dị. Đứng ở vị đầu tiên tam thanh, ngoại trừ Thông Thiên bên ngoài, còn lại sắc mặt hai người đều dị thường khó coi. Lão tử luôn luôn thanh tịnh vô vi, vẫn tính là khá hơn một chút. Nguyên Thủy sắc mặt nhưng là vô cùng không tốt. Dùng sắc thanh cũng không quá là đủ hình dung. Lại hướng về bên cạnh xem. Đế Tuấn Thái Nhất cũng đồng dạng là sắc mặt khó coi, mắt lộ ra hung quang, nhìn lão tử Nguyên Thủy thời điểm càng hơn. Ngoài ra, này hai người chim trên mặt, tựa hồ còn có một chút máu ứ động cùng từng tia trắng sáng vẻ. Nữ hoa chú ý tới cái kia máu ứ động sau, che miệng khẽ cười một tiếng. Nàng thực sự là không nhịn được a. Dù sao, nàng biết này máu ứ động xuất hiện nguyên do. Vừa nghe đến tiếng cười, Đế Tuấn Thái Nhất theo bản năng che một hồi mặt, trong lòng rất là tức giận. Thính sai a. Nguyên bản ở Thái Dương tinh trên, nghĩ tỉnh một ít bảo vật để vết thương chính mình khôi phục. Mặc dù cuối cùng không kịp, cũng có thể lại dùng bảo vật trị liệu. Ai từng muốn, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vu tộc đám người kia chiếm trước Thái Dương tinh. Sau lần đó gia nhập Tiên đỉnh, bản còn có cơ hội tiếp dẫn chuẩn đề lại đánh cắp bảo vật. Bọn họ hai đứa thật một trận truy a, mấy trăm năm thời gian, cứ thế mà không đổi kịp. Phương Tây cái kia hai mập mạp phảng phất hồng hoang bốc hơi rồi bình thường, liền sợi lông đều không còn lại. Không đúng, bọn họ vốn là không có lông. Trên thực tế, truy kích tiếp dẫn chuẩn đề những năm gần đây, Đế Tuấn Thái Nhất nhiều lần suy tư, thảo luận, nghĩ lại. Hắn cùng Thái Nhất chính là Tiên Thiên Tứ Đại Nguyên Linh Đại Nhật Kim Diễm thôn vệ hắn Tam Đại Nguyên Linh sau, diễn hóa mà sinh Đại Nhật Kim Ô. Tiên Thiên có chứa hoàng giả khí cùng khai thiên công đức, lại trên người chịu hôn độ trùng, Hà Đồ Lạc Thư bực này chí bảo. Rất hiển nhiên này bắt đầu không nói là mạnh nhất, cũng là tương đương châu bỏ hàng đầu tồn tại. Theo lý thuyết nên nghĩ là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hoành hành vô kỵ mới đúng. Có thể vì sao gặp như vậy không thuận đây? Đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu? Lại là từ nơi nào bắt đầu? Trải qua vô số lần thảo luận, hai đứa rốt cục đạt thành rồi nhận thức chung. Bọn họ không thuận chính là từ gặp gỡ Tam Thành, cũng chính là từ Tiên Thiên Hồ Lô Đằng sự kiện kia bắt đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, cho dù không có Hồ Lô Đằng sự, Lý Hạo cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn họ, hoặc sớm hoặc muộn gặp tìm tới cửa. Chỉ cho là Tam Thành liên lụy bọn họ. Khen chốt là xảy ra chuyện sau đó, nguyên bản muốn liên thủ Tam Thanh, dĩ nhiên con mẹ nó trước tiên chạy. Nguyên nhân chính là như vậy, người chim huynh đệ chính thức hận lên Tam Thanh. Tuy rằng trong này không có thông thiên chuyện gì đi, nhưng ai bảo ngươi là Tam Thanh một trong, còn so với chúng ta thật đây. Dù sao, thông thiên không có một chút nào tổn thất, còn bạch được rồi một cái hồ lô sự cũng là sự thực. Nữ hoa nhìn hung tàn vẻ mặt nhìn chằm chằm Tam Thanh Đế Tuấn Thái Nhất, trong lòng cực kỳ chờ mong. Xem ra mở màn vở kịch lớn chính là Tam Thanh cùng Đại Nhật Kim Ô tranh đấu. Đều đừng banh, nhanh khai chiến đi, ta sắp không kịp đợi. Đang muốn, hai vệt kim quang phá tan hỗn độn chi khí, đồng bền hạ xuống. Người tới không phải người khác, chính là tiếp dẫn chuẩn đề. Hai người rõ ràng so với trước càng nghiêm dịu, này vừa rơi xuống đất, một trận sóng thịt cuồn cuộn a. Nhìn ra nữ hoa trực che con mắt, đúng là không có cách nào xem a. Quá có ngại bộ mặt có hay không? Lúc này, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt hường hào, trên mặt hiện ra bóng loáng. Mặt lộ vẻ mỉm cười, cao hứng niết miệng rộng, hợp đều hợp không lên. Trạng thái như thế này rất nhanh đưa tới hắn đại năng chú ý. Bên trong cũng bao quát Đế Tuấn Thái Nhất, hai chàng này nhìn tiếp dẫn chuẩn đề, giận không chỗ phát tiết a. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào này hai mập mạp đầu trọc. Nếu không là cảnh tượng không cho phép, hai người bọn họ đã sớm nhào tới. Mà tiếp dẫn chuẩn đề phảng phất căn bản không thèm để ý Đế Tuấn Thái Nhất cái kia muốn giết người ánh mắt. Bĩu môi, thậm chí còn chép miệng một cái, xem thường lắc đầu. Khiêu khích chí vị tràn đầy, có thể nói là thương tổn tính không lớn, sỉ nhục tính cực cường. Đế Tuấn Thái Nhất cố nén tức giận, giơ tay chỉ tiếp dẫn chuẩn đề. Tiếp dẫn chuẩn đề thở dài, bãi làm ra một bộ dửng dưng như không dáng vẻ. Nữ hoa nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong lòng trầm tư chốc lát. Này Đế Tuấn Thái Nhất tựa hồ rất có thể chọc sự dáng vẻ a. Xem ra sau này muốn làm hết sức xa cách bọn họ mới tốt. Sau đó, nhỏ giọng nói với Phục Hy. Huynh trưởng, ngươi xem cái kia Đế Tuấn Thái Nhất làm sao? Phục Hy nhìn một chút nữ hoa, không hiểu chính mình tiểu muội vì sao như vậy dò hỏi, nhưng cũng không có banh, cân nhắc một chút, trả lời một câu. Cân cước bất phàm, tướng mạo xuất chúng, gốc gác thâm hậu. Nữ hoa lắc đầu một cái, huynh trưởng, ta hỏi chính là làm người xử sự, cũng không phải là lời ngươi nói những người. Phục Hy suy nghĩ một chút, hồi đáp. Hắn liền không được biết rồi, vi huynh cùng hắn hai người không lắm quen thuộc. Nói, hắn liền bấm chỉ tính toán, sau đó lại nói. Qua loa tính toán, hắn hai người ngày sau định có thể vấn đỉnh một phương, lập bất thế công lao, triển hùng đồ bá nghiệp. Nếu không, sau khi vi huynh cùng bọn họ thân cận một chút, toàn cho là kết một thiện duyên. Nữ hoa nhìn một chút Đế Tuấn Thái Nhất, hơi có chút thất vọng thở dài. Huynh trưởng, ngươi vẫn là không hiểu ta, ý của ta cũng không phải là muốn cùng hắn hai người tiếp xúc. Phục Hy hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm một câu, ồ, chẳng lẽ vẫn là không muốn cùng bọn họ tiếp xúc hay sao? Nữ hoa gật gù, khẳng định đáp. Đúng là như thế, ta chính là hy vọng tận lực không cùng hắn hai người tiếp xúc. Không đơn thuần là ta, huynh trưởng ngươi cũng không muốn cùng bọn họ tiếp xúc mới là. Phục Hy thật sâu nhìn một chút nữ hoa, hắn xem không hiểu a. Nếu là đổi làm người khác, khi biết Đế Tuấn Thái Nhất cuối cùng cũng có ngày nổi danh sau, chỉ sợ sẽ đổi tới cái dao. Có thể chính mình tiểu muội không những không có như thế, trái lại đối với cái kia hai người tránh không kịp dáng vẻ. Nữ hoa thấy Phục Hy vẫn chưa hồi phục, càng nghiêm túc mở miệng. Huynh trưởng, không thể cùng cái kia hai người tiếp xúc, có thể rõ ràng. Phục Hy còn có thể làm sao? Chỉ có thể là gật gù, đồng ý. Nữ hoa vẫn cứ có chút không tin lại lần nữa dặn dò, huynh trưởng đáp ứng rồi liền muốn làm được, chớ đừng âm phụng dương vi. Phục Hy thu lại vẻ mặt, nghiêm mặt, cực kỳ trịnh trọng cam kết. Ta tuyệt không cùng cái kia hai người tiếp xúc, tiểu muội cứ việc yên tâm chính là, nhìn thấy bọn họ, ta liền lẩn đi rất xa. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, lúc này mới thỏa mãn gật gù. Phục Hy thì lại vẻ mặt vẫn chưa biến hóa, trong lòng nhưng là đại hỉ. Có thể được tiểu muội như vậy một cái nụ cười, bất luận làm cái gì đều đáng giá. Chương 93, người gặp việc vui tinh thần thoải mái mà. Nói tới tiếp dẫn chuẩn đề đến, đại đa số hồng hoang đại năng đều xem thường cùng làm bạn. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, luôn có như vậy một cái, hai bị hắn đại năng tên gọi chung vì là đồ vô dụng mặt hàng, cùng phương Tây hai người không sai. Nay không, thấy tiếp dẫn chuẩn đề đến, ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Hai vị đạo hữu, có lễ. Đây là một thân mặc áo bào đen, sắc mặt tâm trầm, trên người tỏa ra từng trận không tên mùi vị đạo nhân. Tiếp dẫn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hóa ra là Minh Hà đạo hữu, có lễ có lễ. Chuẩn đề cũng là chắp tay hành lễ. Chính là quẹ lửa phối phá mải, chính như hắn đại năng suy nghĩ như vậy. Cùng tiếp dẫn chuẩn đề giao hảo, cũng đúng là đồ vô dụng. Tên thật phù hợp. Thật giống như không có ai yêu thích cùng vô lại kết bạn như thế. Hồng Hoang đại năng cũng rất coi trọng sạch sẽ, căm ghét ố hế. Trung hợp, Minh Hà ngay ở tuyệt đại đa số đại năng chống lại trong phạm vi. Nguyên nhân mà, tự thân có chứa không tên mùi vị. Đương nhiên, điều này cũng không trách Minh Hà, mùi vị này là bản nguyên bên trong mang theo. Dù sao, hắn vốn là bản cổ trên người thành tiểu ố hế tể huyết biến thành. Bởi vậy, khả năng là càng thiếu hụt cái gì, liền càng muốn theo đuổi cái gì. Minh Hà là cái rất yêu người sạch sẽ, thậm chí có thể nói là có chút bệnh thích sạch sẽ. Nguyên nhân không gì khác, đại năng sở dĩ là đại năng, cũng là bởi vì cảnh giới cao thâm, pháp lực bằng bạc. Hơn nữa đại năng có thể thiện dùng mỗi một phân pháp lực. Minh Hà nhưng không như thế, hắn cảnh giới như thế cao thâm, pháp lực đồng dạng bằng bạc. Nhưng hắn đều sẽ phân ra một thành pháp lực, dùng cho mỗi giờ mỗi khắc duy trì thân thể thanh khiết tác dụng. Nói như vậy, nói hắn có chút bệnh thích sạch sẽ khả năng đều có chút quá nhẹ. Phải nói trùng độ bệnh thích sạch sẽ mới là. Không thể không nói, lực lượng bản nguyên mạnh mẽ vô cùng, đừng nói Minh Hà phân ra một thành pháp lực duy trì thanh khiết, hắn chính là sử dụng toàn bộ pháp lực, cũng thay đổi không được bản nguyên bên trong độ vật ta. Đối mặt chuyện như vậy, biện pháp duy nhất chính là nấu lại tái tạo. Đương nhiên, có thể thành công hay không liền không nhất định. Nguyên nhân chính là như vậy, Minh Hà vẫn là hồng hoang đại năng bài xích người kia. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không thật đi nơi nào, bởi vì quá mức vô lại, luôn luôn là các đại năng kính sợ tránh xa đối tượng. Một ngày nào đó, ba người này gặp gỡ. Minh Hà vốn tưởng rằng tiếp dẫn chuẩn đề tuy rằng bị lép bỏ, nhưng đến cùng vẫn là bình thường tu sĩ. lẽ ra nên xem người khác như thế, bài xích mình mới đúng. Không hề nghĩ rằng, bọn họ không những không có bài xích chính mình, trái lại như là cùng mình gặp lại hận muộn bình thường. Minh Hà không đốc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra là chân tình biểu lộ, vẫn là hư tình giả ý. Dù sao, trên người hắn mùi vị chính là tốt nhất đá thử vàng. Minh Hà cho rằng, hai người này tất nhiên là trang, đón máy bay tiếp cận chính mình, có mưu đồ. Đối với mùi vị, sinh linh gặp có bản năng phản ứng, dù cho tâm lý mức độ có thể trang, sinh lý trên cũng tuyệt đối trang không được. Nhưng mà, mặc kệ hắn dựa vào nhiều gần, cỡ nào kịch liệt hoạt động, tiếp dẫn chuẩn đề đều không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, thậm chí lông mày đều không có chíu quá một hồi. Chớ nói chi là ôm miệng mũi, quạt gió, thậm chí nôn khan loại hình động tác. Điều này làm cho Minh Hà một lần hoài nghi, hai người này có phải là khiếu giác có vấn đề à? Làm sao sẽ không phản ứng đây? Nói tóm lại, lần này, hắn tính sai. Tiếp dẫn chuẩn đề làm vì là tiên tiên sinh linh, tự nhiên không thể khiếu giác có vấn đề. Bọn họ xác thực nghe thấy được mùi vị, cũng không phải ở trang. Rất nhiều chuyện cũng không phải có thể giả ra đến. Nên nói như thế nào đây? Cái này cũng là tiếp dẫn chuẩn đề xử sự nguyên tắc đi. Bọn họ có thể không biết xấu hổ, có thể vô lại, khả năng có tư tâm, nhưng cũng không nhiều lắm. Trung quy chính là phương Tây địa vực tốt. Trên thực tế, hai người bọn họ rất có dung người chi lượng, sẽ không xem thường bất luận người nào, càng sẽ không mâu thuẫn người khác. Không biết là không phải nên nói, Phật môn mô hình đã sớm ở hai người trong lòng mọc dễ nảy mầm. Vậy đại khái chính là tiếp dẫn chuẩn đề cùng Minh Hà cố sự. Lúc này, Tử Tiêu cung ngoài cửa, đại năng tất sổ soạt tốt cho chuyện. Tam Thanh nhắm mắt chớp mắt, Đế Tuấn Thái nhất mắt lộ hung quang, khi thì nhìn Tam Thanh, khi thì nhìn tiếp dẫn chuẩn đề. Nữ Hoa lén lút quan tâm tình huống ở bên này, trong lòng cao hứng không được. Chờ đợi cho hay nhanh lên một chút mở màn, nghe đạo sau khi tuyệt đối muốn theo sát Đế Tuấn Thái nhất, để tránh khỏi bỏ qua then chốt nội dung vở kịch. Một bên khác, Minh Hà nhìn kỹ một chút tiếp dẫn chuẩn đề, hiếu kỳ hỏi một câu. Đạo hữu, ta xem ngươi hai người sắc mặt hường hào, so với 3000 năm trước, càng phong phú rất nhiều, nghĩ đến là tu vi tinh tiến không ít chứ. Tiếp dẫn cười vung vung tay, đạo hữu nói giỡn, không thể nào, chỉ là gặp phải một chút chuyện tốt mà thôi. Chuẩn đề cũng đồng dạng tỏ thái độ. Chính như sư huynh nói, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái mà. Chúng ta đụng tới tốt hơn sự, trạng thái tốt hơn một chút cũng chẳng có gì lạ. Đúng là Minh Hà đạo hữu, khí tức bằng bạc, cảnh giới làm như có hiện ra tăng lên. Minh Hà sang sảng nở nụ cười, vung tay lên, mang theo một trận mùi lạ. Đạo hữu quá khen rồi, nho nhỏ tinh tiến mà thôi, không đáng nhắc tới. Ba người này vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới bên trong góc cái kia một đôi tối tăm con mắt. Này đôi trong mắt chủ nhân không phải người khác, chính là Tiên Đỉnh chi chủ, Đông Vương Công. Hàng này thân mặc áo bào đen, trốn ở đây sao một cái không bị người chú ý góc. Hèn mọn dáng vẻ cái nào còn có nửa điểm bị sắc phong làm nam tiên đứng đầu lúc khí vũ hiên ngang tư thái a. Lúc này, hắn lấy bố che mặt, lấy hung tàn, độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Đế Tuấn Thái nhất hai huynh đệ. Phản phất là đang xem sinh tử đại địch bình thường. Đông Vương Công hành vi cũng có thể lý giải. Hắn đã biết rồi tiếp dẫn chuẩn đề đánh cắp Tiên Đỉnh kho báu, còn có Đế Tuấn Thái nhất thấy tình thế không ổn liền quả đoán nhận túng hai chuyện này. Nay còn chưa đủ rồi để hắn đem bốn người kia coi là đại địch sao? Thèn chút là, cũng không biết là cái nào lắm một người, đem hai chuyện này cho tản đi đi ra ngoài. Trực tiếp dẫn đến, hắn Đông Vương Công mất hết thể diện có được hay không? Bị đánh cắp kho báu chỉ có thể giải thích năng lực không được, không thủ được bảo bối. Nay còn nói còn nghe được, dù sao tiếp dẫn chuẩn đề cũng là hàng đầu đại năng. Bất luận là đánh bại vẫn là muốn mạnh mẽ hơn lưu lại, đều không đúng bình thường tu sĩ có thể làm được. Có thể Đế Tuấn Thái nhất trốn tránh, vậy coi như là thức người không rõ a. Một lần Tiên Đỉnh thị yến, Đông Vương Công là mặt mũi bên trong đều làm mất đi. Theo hắn suy đoán, khuyết tán tin tức người tất nhiên là tiếp dẫn chuẩn đề hoặc là Đế Tuấn Thái nhất bên trong một phương. Cứ có khả năng hai phe đều tham dự, thậm chí còn có thể là có khác biệt người chứng kiến khuyết tán ra đi. Đương nhiên, tôi có khả năng Vu tộc cũng không phải Đông Vương Công hoài nghi đối tượng. Dưới cái nhìn của hắn, Vu tộc bá đạo, vô lại, cứng rắn, nhưng sẽ không làm loại này sau lưng thủ đoạn nhỏ. Những này theo Vu tộc đều nên là bị khinh bị phương pháp mới đúng. Có điều, Đông Vương Công lần này khả năng thật sự cả nghĩ quá rồi. Nếu như Lý Hạo có thể biết Đông Vương Công ý nghĩ lúc này, tất nhiên sẽ nắm chặt hắn tay, cảm động đến rơi nước mắt nói lên vài câu. Không nghĩ đến, ta ở trong lòng ngươi là như thế chính trực thật vu. Cảm tạ a. Ta thật là có thẹn cho ngươi a. Ta khó chịu. Ta nghĩ khóc a. Chương 94, ta tiểu tức phụ cười lên thật là tốt xem. Minh Hà nghe tiếp dẫn chuẩn đề lời nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới hỏi lần nữa. Hai vị đạo hữu cũng không giả thực a. Ta xem hai người ngươi sắc mặt, không giống vẹn vẹn là gặp phải một chút chuyện tốt a. Hẳn là không coi Minh Hà là bằng hữu, còn muốn giấu giấu giếm giếm. Tiếp dẫn cười khổ lắc đầu, đạo hữu lo xa rồi, cũng không sư huynh đệ chúng ta giấu giấu giếm giếm, ẩn giấu cùng ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền ngừng lại, chuẩn đề chỉ có thể tiếp nhận câu chuyện, do dự một chút. Chỉ là, Minh Hà lông mày nhíu lên, đối phương thái độ rõ ràng có lo lắng, tựa hồ còn cùng mình có quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút, kiên định nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại, không cần lo lắng cho ta. Nếu là cùng ta có quan hệ việc, ta toàn làm chưa từng nghe tới chính là. Tiếp dẫn vừa nghe lời này, lén lén lút lút nhìn xung quanh, lúc này mới hạ thấp giọng giải thích lên. Việc này không chỉ có riêng là cùng ngươi có liên quan a, có thể nói cùng lần này nghe đạo người đều có quan hệ. Minh Hà nghi hoặc nhìn tiếp dẫn, chờ đợi hắn đến tiếp sau lời nói. Tiếp dẫn cũng không có thừa nước đục thả câu, dừng một chút sau, lại lần nữa quan sát bốn phía, này mới nói rằng, là ta sư huynh đệ hai người kết bạn một cái khác. Nha không, một nhóm bạn thân. Minh Hà đến cùng là cùng bản cổ tương quan người, nó khẳng định là không đốc. Ngay lập tức sẽ liên nghĩ tới điều gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tục xua tay ngăn lại tiếp dẫn tiếp tục nói, đạo hữu, ta đã biết là ai, là cái kia hỏa đúng không? Thấy tiếp dẫn chuẩn đề gật gù, Minh Hà lại tiếp tục nói, Cái kia liền không cần lại nói, còn tưởng rằng là cùng ta có kiên kỵ, mới để cho các ngươi như vậy do dự bất định đây. Tiếp dẫn chuẩn đề ý tứ sâu xa cười cợt, không có lại giải thích cái gì, tất cả đều không nói bên trong đi. Minh Hà cũng không có hỏi lại, đối với những thứ này, hắn biểu thị rất lý giải. Do dự là nhất định phải do dự a. Dù sao đám người kia có thể nói là nhằm vào đại đa số Hồng Hoang khách tới. Hồng Hoang đại năng cũng không phải bền chắc như thép, số ít người tụ chúng, tuyệt đối là đối kháng không được đám người kia. Bởi vậy, lúc đó bọn họ cũng là ẩn nhịn xuống. Có thể không trêu chọc nổi đám người kia, không có nghĩa là làm không được tiếp dẫn chuẩn đề a. Này nếu như tiếp dẫn chuẩn đề dám trước mặt mọi người nói ra, chỉ sợ là sẽ phải lạc cái thê thảm hạ chẳng a. Minh Hà thức thời không nhắc lại nữa việc này, ba người cũng chưa trò chuyện, chỉ là lặng lặng chờ Hạo Thiên, giao chỉ hai vị đồng tử mở ra cửa cung. Nói đến, lần này nghe đạo, không giống lần trước, đến thời gian, Hạo Thiên, giao chỉ mới khoan thai đến muộn, mà là sáng sớm liền đứng yên cửa cung hai bên, cung nên 3000 Hồng Hoang khách tới. Thành thật mà nói, chính bọn hắn cũng không muốn như vậy, càng là Hạo Thiên hàng này. Ở trong lòng hắn, lão gia Hồng Quân số 1, chính hắn chính là lão nhị. Người khác là thí, không đúng. Liên thí cũng không tính mặt hàng. Ngại Hà lão gia lên tiếng, hắn mặc dù như thế nào đi nữa không muốn, cũng không thể không làm như thế. Nhìn bên ngoài cửa cung tất sột soạt tốt cho chuyện các đại năng, Hạo Thiên trong lòng vô cùng xem thường. Cũng chính là Tam Thanh, hai người chim còn có Đông Vương công không sai. Tối thiểu duy trì tiên phong đạo cốt mà, cho tới người khác mà, cũng là bình thường đi. Còn đại năng đây, cũng không nhìn một chút các ngươi hiện tại đây là cái gì dáng vẻ. Tham gia trò vui thân thể phàm thai, vẫn là chợ bán thức ăn mua thức ăn bác gái a. Có thể hay không lấy ra điểm tiên nhân phái đoàn đến a? Coi như không có khí chất đó, ngươi cũng không thể thấp giọng giao lưu thảo luận chứ. Trong lòng không cam lòng, Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Giao Chỉ, muốn ôm đoán một, hai. Này vừa quay đầu, liền phát hiện Giao Chỉ mặt mày hàm xuân, nóng trông mong mỏi, nhìn chung quanh, cũng không biết đang tìm cái gì. Nói cho cùng, trải qua 3000 năm thời gian, Hạo Thiên tuy nhiên đã không thể xem như là trai trai tiểu tử đi, nhưng hắn làm sao có thể hiểu rõ thiếu nữ tình cảm đều là thơ đây. Giao Chỉ muốn tìm rất đơn giản chính là Lý Hạo bóng người chứ. Dù sao, lần thứ nhất giảng đạo lúc, bạn không nên xuất hiện vu tộc liền xuất hiện. Lần này vạn nhất còn biết được đây. Giao Chỉ quá muốn gặp đến người kia, tuy nói lần trước ở Tiên Đỉnh cũng nhìn thấy, nhưng nhìn liếc qua một chút, cũng không tới kịp trò chuyện. Vốn cho là hắn cũng sẽ tham gia tiệc rượu, ai từng muốn, vu tộc vẫn chưa ăn cỗ. Chờ yến hội sau khi kết thúc, vu tộc từ lâu không biết tung tích. Lần này, Giao Chỉ kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy a. Nguyên bản kế hoạch đi đến Bất Chu Sơn vu tộc đất tổ thời gian, bị dùng ở tiệc rượu bên trên. Nàng không thể không trở về Tử Tiêu cung phục mệnh. Thế cũng được Giao Chỉ một cái tiếc nuối. Bởi vậy, nàng mới gặp vội vã như thế tìm kiếm cái kia nhớ thương bóng người. Một phen tìm kiếm sau khi, vẫn chưa phát hiện gì, Giao Chỉ than nhẹ một tiếng, triệt để thất lạc xuống. Nên đến cũng đã đến, xem ra người kia là sẽ không tới. Hạo Thiên nhìn Giao Chỉ cử động, đó là tương đương nghi hoặc a. Rất không hiểu trước rất vui vẻ Giao Chỉ làm sao đột nhiên liền như vậy cơ chứ? Đây là lại phát bệnh. Dù sao, từ khi nàng tiên đỉnh sau khi trở lại, liền sẽ tình cờ tâm tình hạ, tính khí táo bạo. Hơn nữa, tựa hồ theo thời gian trôi đi, phát bệnh số lần cùng kéo dài thường xuyên cũng càng ngày càng nhiều lần cùng kéo dài. Hạo Thiên suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, hắn cũng không dám hỏi. Bởi vì lần trước hắn không nhịn được dò hỏi thời gian, là thật là bị đánh cho quá thảm. Đương nhiên, coi như hỏi, Giao Chỉ cũng không thể nói a. Nói thế nào? Ta bị bệnh. Bệnh nan y y. Thương tư thành bệnh. Này nếu như nói ra, Hạo Thiên hàng này quay đầu liền sẽ hướng về Hồng Quân mật báo. Kết quả cuối cùng chính là, Hồng Quân hay là sẽ không nổi giận vừng vừng. Nhưng tuyệt đối sẽ âm thầm ra tay nhằm vào Lý Hạo, đây là Giao Chỉ không muốn nhìn thấy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới không có đem chuyện này nói cho Hồng Quân. Phải biết, nàng cùng Hạo Thiên chính là Hồng Quân điểm hóa hỗn độn nguyên thạch a. Hồng Quân đối với nàng luôn nói, lại như là phụ thân bình thường tồn tại, mọi khi bất kỳ tâm sự, Giao Chỉ đều sẽ hướng về Hồng Quân nói hết. Mà Hồng Quân cũng vui vẻ với lắng nghe. Ân. Đối xử Giao Chỉ cùng đối xử Hạo Thiên là không giống. Nuôi con trai cùng nuôi con gái đối với phụ thân tới nói, cái kia có thể là như thế sao? Con gái nô không phải là đùa giỡn. Hạo Thiên thấy Giao Chỉ tâm tình biến hóa, cũng không dám lại làm cái gì, phẫn nộ nhìn Hồng Hoang đại năng. Trong lòng tương đương khó chịu. Các đại năng tán gẫu vẫn còn tiếp tục. Này, các ngươi cảm thấy đến tương lai bên trong Hồng Hoang, cái nào bộ tộc sẽ trở thành bá chủ? Hạo Thiên nghe lời này, âm thầm nhíu môi. Tâm nói sao? Ngươi cái gì cấp bậc a? Chỉ là thái ớt kim tiên đỉnh cao, cũng dám vọng luận Hồng Hoang xu thế sao? Không thấy những người hàng đầu đại năng đều không có quan tâm những này sao? Đang muốn, bên cạnh một người liền hồi phục nói, ta xem là vu tộc chứ. Bọn họ binh cường mã tráng, 12 tổ vu thân thể vô địch, lại tiên thiên có kinh thiên pháp tắc tại người. Cái gì 12 tổ vu a? Ta làm sao nghe nói là 13 tổ vu a? Tên còn lại cũng tại lúc này xen vào nói. Hạo Thiên trong lòng đang muốn nổ nước bọt, liền nghe đến bên người khanh khách vui lên, quay đầu nhìn lại. Giao Chỉ chính che miệng, yêu kiều cười khẽ. Hạo Thiên không biết phát sinh cái gì, càng không biết cái gì kích thích đến Giao Chỉ. Nhưng nàng có thể khôi phục tâm tình, vậy thì là tốt đẹp. Lời nói, ta tiểu tức phụ nhi cười lên thật là tốt xem a. Chương 95, mẹ nó, là ai đang tính toán ta a? Giao Chỉ cũng không biết Hạo Thiên ý nghĩ trong lòng, không phải vậy miễn không được muốn hung bạo bữa hắn một trận. Con bà nó là ngươi tiểu tức phụ nhi a, cũng không đi tiểu chiếu chiếu, ngươi xứng không? Giao Chỉ hài lòng nguyên nhân tự nhiên là các đại năng thảo luận vu tộc. Tuy rằng không có nhắm thẳng vào Lý Hạo, nhưng hắn dù sao cũng là vu tộc mà. Huống hồ, không phải nhắc tới người thứ 13 tổ vu sao? Cái kia thì tương đương với chỉ mặt gọi tên có được hay không? Trên thực tế, Giao Chỉ cũng không có sáng tỏ biết được, Lý Hạo có phải là cái kia cái gọi là người thứ 13 tổ vu. Thế nhưng, nàng cũng không ngốc ca. Lần trước gặp mặt lúc, người kia xưng hô hắn tổ vu là huynh trưởng. các tổ vu thì lại gọi hắn là đệ đệ, hơn nữa còn là thập tam đệ. Như vậy đáp án liền rõ ràng chứ. Giao Chỉ trong lòng đắc ý, chỉ cần có người nói tới người kia cùng bộ tộc, nàng liền cảm giác tâm tình vô cùng sung sướng. Chính cao hướng đây, liền nghe đến chính mình lao ra Hồng Quân truyền âm, nói là thời thần đã đến, mở ra cửa cung để Hồng Hoang khách tới đi vào. Giao Chỉ cũng may nghĩ, Hạo Thiên cũng không dám lại nhìn lén xinh đẹp Giao Chỉ. Lôi kéo cổ họng hô một tiếng. Chư vị còn xin hãy yên tĩnh, thời gian đã đến. Hai lần giảng đạo bắt đầu. Nói xong, cùng Giao Chỉ cùng mở ra Tử Tiêu cung cửa cung, đứng yên hai bên, nhìn Hồng Hoang rất nhiều đại năng từng cái có thứ tự điệu tiến vào. Lúc này mới tiến vào trong cung, đóng kỹ cổng lớn. Ở đóng cửa trước, Giao Chỉ lại lần nữa nhìn một chút trong hỗn độn, trong lòng âm thầm thở dài. Ngươi làm sao liền không có tới đây? Ta rất muốn nhìn thấy ngươi đây. Theo dầm một tiếng, cửa cung đóng kín, tất cả lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, bên trong Hồng Hoang, chính đang chạy đi các tổ vu có thể nói là thủ đoạn ra hết, các loại pháp tắc liên tiếp xuất hiện. Không thể không nói, từ lần thứ nhất giảng đạo bắt đầu tới nay, vu tộc được to lớn phát triển. Các tổ vu so với lúc trước mạnh mẽ rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Từ pháp tắc vận dụng, cùng với có thể càng kéo dài ra chỉ điểm ấy là có thể nhìn ra. Phải biết, 6000 năm trước đi đến phương Tây địa vực, bọn họ nhưng là đầy đủ dùng mấy trăm năm a. Nhưng mà hiện tại đây, từ xuất phát lúc đó lên, tổng cộng cũng là hơn 10 năm quan cảnh. Tuy nói còn chưa tới địa phương đi, nhưng nếu như duy trì cái tốc độ này lời nói, nghĩ đến nhiều nhất có điều 10 năm, bọn họ tất nhiên sẽ đến phương Tây. Cái tốc độ này không thể nói là không nhanh. Rút ngắn chí ít hơn 20 lần thời gian đây. Hát xì, hát xì, hát xì. Đang lúc này, to lớn hát xì thanh đột nhiên xuất hiện. Đế Giang quay đầu nhìn một chút chính xoa mũi Lý Hạo, ân cần nói: "Thập Tam đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Dọc theo con đường này đều không yên tĩnh." Lý Hạo một mặt không nói gì mở ra tay nhún vai một cái, "Trách ta đi." Thành thật mà nói, Lý Hạo thật sự rất bất đắc dĩ. Xác thực, dọc theo con đường này hắn vẫn ở nhảy mũi. Bắt đầu cũng còn tốt, sau đó là một cái tiếp theo một cái, căn bản dừng không được đến. Hơn nữa không chỉ có như vậy, còn âm thanh càng ngày càng vang dội. Vậy thì có chút náo tâm, lại như bên cạnh có người liên tục ở hơi như thế. Đừng nói không có quan hệ gì, như vậy cũng tốt so với bên cạnh có người đang không ngừng ở hơi, sẽ làm người dị thường khó chịu a. Lý Hạo cái kia vừa nói, các tổ vu cũng không chạy đi, dồn dập quay đầu nhìn lại, đồng loạt gật gù, ý tứ chính là trách hắn. Các tổ vu sẽ như vậy biểu hiện cũng có thể lý giải. Ngươi muốn à, ngươi một cách hết sức chăm chú mà làm một chuyện lúc, bên hai đột ngột vang lên một thanh âm lời nói, ngươi sẽ như thế nào? Có thể hay không giật mình? Các tổ vu mặc dù là tiên thiên sinh linh, nhưng đến cùng là sinh linh a. Sinh linh nên có, bọn họ cũng tất cả đều có. Đế Giang nhìn một chút các tổ vu, lại nhìn một chút Lý Hạo. Trong lòng thở dài một tiếng. Dù sao, được Lý Hạo hát xì độc hại vu cũng bao quát chính hắn. Việc này hắn vẫn đúng là không tốt quản. Trầm ngâm chốc lát, Đế Giang tận lực công chính nói rằng, thập tam đệ cũng là vạn bất đắc dĩ, chúng ta làm ca ca hay là muốn khoan dung một, hai. Nói, lại chuyển hướng Lý Hạo, tiếp tục mở miệng. Thập tam đệ, ngươi cũng khắc chế một hồi, âm thanh càng lúc càng lớn cái nào được đó. Các ca ca chuyên tâm điều khiển pháp tắc, ngươi này đột nhiên đến một hồi, quái hù dọa. Các tổ vu nghe lời này, cũng không lại biểu hiện ra quá nhiều tâm tình. Tiếp tục vận chuyển pháp tắc, chuẩn bị chạy đi. Lý Hạo cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng gật gù. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ có được hay không? Điều này cũng không phải tự thân muốn khống chế liền có thể khống chế được rồi a. Mẹ nó, đến cùng là ai đang tính toán ta a? Đừng làm cho ta biết là ai. Nếu không xem ta chỉnh không hại chết hắn liền xong việc. Lý Hạo trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhắc tới cũng kỳ, này lời hung ác một hiện lên trong lòng. Hát xì tần suất đúng là giảm xuống, sau trên đường trên căn bản liền chưa từng xuất hiện hát xì dọa đến tình huống của người khác phát sinh. Lý Hạo đối với này nghi hoặc không thôi, tuy nhiên không cho phép hắn nghi hoặc. Bởi vì, đã đến nơi rồi. Hắn đây làm sao còn lo lắng được tới hắn a, muốn hóa bi. Phi. Hóa bất đắc dĩ làm động lực, gấp bội nỗ lực làm việc, nắm bà bối. Các tổ vu cũng ở bước vào phương Tây địa vực trong nháy mắt, trong lòng có chút thổn thức. Cũng có thể nói là cảm khái vạn ngàn đi. Dù sao, lại ăn xuống đất mạch bản nguyên sau, bọn họ liền chưa hề nghĩ tới, còn có thể trở lại chỗ này đến. Không giống với hắn vu, lần trước vắng chỗ nhục thu thì có chút đặc biệt hưng phấn. Đầu tiên, lần trước hắn không ở, cũng không biết địa mạch bản nguyên chuyện này. Thứ chính là, phương Tây địa vực sẽ làm hắn có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Cũng có thể lý giải, dù sao canh kim chi khí cắm rễ phương Tây, có thể thấy được này khu vực thích hợp hệ kim pháp tác sinh hoạt. Sau lại ở đây chìm đắm nhiều năm, mà nhục thu lại hấp thu tiêu hóa canh kim chi khí, có cảm giác thân thiết không thể bình thường hơn được. Nhục thu vui vô cùng, nhảy nhảy nhót nhót nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn, thật giống là đối với hết thảy đều hết sức tò mò. Quan sát sau khi, còn không quên quay đầu lại nhìn huynh đệ khác môn. Thấy bọn họ đều là sắc mặt quái lạ, liền tò mò hỏi: "Các ngươi đều làm sao? Là phương Tây có cái gì không tốt hồi ức?" Các tổ vu dồn dập lắc đầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến: "Không tốt hồi ức? Ngươi cả nghĩ quá rồi, hồi ức thực sự là quá tốt rồi. Đồ chơi kia chân nhắn nộn nộn, quy đạn, tư vị thực sự là tương đương tươi đẹp a. Chỉ là..." Lời này bọn họ tự nhiên không thể nói. Không phải vậy nục thu nhất định sẽ đại náo rất náo, nào muốn ăn địa mạch bản nguyên. Bọn họ có thể đi đâu tìm a? Mắt thấy sở hữu vu đều lắc đầu phủ nhận, nục thu trong lòng cảm thấy đến là lạ. Không cam lòng bên dưới, hắn tiến đến cùng chính mình quan hệ thân mật nhất Trúc Dung bên người. Tam ca, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta luôn cảm thấy bọn họ có chuyện gì gạt ta. Trúc Dung nghe vậy sững sờ, chợt lắc đầu một cái, khẳng định trả lời. Không thể. Ngươi cả nghĩ quá rồi, chúng ta đều là anh em rồi ta, có việc sao giấu ngươi? Nục thu có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Trúc Dung, mà Trúc Dung cũng bãi làm ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Liên loại này hoàn toàn khiến người ta không cảm giác được có nửa điểm giả tạo ý tứ. Nhục Thu rất muốn tin tưởng, có thể bản năng thúc đẩy hắn ngờ vực hỏi lần nữa. Tam ca, ta hiểu được ít, ngươi cũng không nên gạt ta a. Trúc Dung đập ngược sơn hướng về, cái kia không thể. Ngươi là ta tứ đệ, ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ? Chương 96, không được, ta nhịn không được. Lần này, Nhục Thu cũng không được tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Ân, chính là mọi người đều là anh em ruột, người mình không lừa gạt mình người thuyết pháp này. Tiếp nhận rồi hiện thực, Nhục Thu cũng không nghĩ nhiều nữa, mở hai tay ra, miệng lớn địa hô hấp phương Tây độc nhất loại này ẩn chứa nồng nặc hệ kim năng lượng linh khí. Trúc Dung thấy hắn như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, cũng còn tốt Nhục Thu không kiên trì nữa, hắn nếu như kiên trì nữa kiên trì, chính mình này nhưng là vỡ không được a. Khuyên can đủ đường xem như là dao động quá khứ. Trúc Dung lau mồ hôi, nghiêng đầu nhìn một chút hắn các tổ vu, này vừa nhìn bên dưới, khí là không đánh vừa ra tới a. Chỉ thấy, các tổ vu chính túm năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ, tất sổ soạt tốt đàm luận. Lần này có thể cầm lại bao nhiêu bảo bối, gặp có bảo bối gì? Sẽ có hay không có chưa từng thấy mới mẹ ngoạn ý loại hình đề tài. Hoàn toàn không ai lưu ý chính mình tình huống ở bên này, cũng chính là Nhục Thu truy hỏi chuyện này. Tựa hồ là đem Nhục Thu đều cho mình sau, chuyện này liền không có quan hệ gì với bọn họ bình thường. Tình cảnh này, Trúc Dung há có thể không tức giận. Làm sao? Nhục Thu không phải các ngươi huynh đệ? Vẫn là lúc trước địa mạch bản nguyên các ngươi không ăn a? Kết quả ta này thiên tân vạn khổ địa vì mọi người che lấp, các ngươi ngược lại tốt, bãi làm ra một bộ tỏ thái độ không liên quan cho ai xem a. Trúc Dung trong lòng giận lên, nhất thời thì có loại muốn đem chân tướng báo cho Nhục Thu. Quá mức xảy ra chuyện đồng thời gánh chịu là tốt rồi. Ngược lại ta không dễ chịu, người khác cũng đừng nghĩ dễ chịu. Chúng ta đều là huynh đệ, thân. Nghĩ đến các ngươi cũng sẽ đồng ý cùng gánh chịu tất cả, đúng không? Ý niệm này nổi lên trái tim, Trúc Dung lập tức tìm kiếm lên Nhục Thu bóng người. Nay một tìm tới, ngay lập tức sẽ từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Nguyên nhân không gì khác. Lúc này, Nhục Thu chính phảng phất bướm xuyên hoa bình thường, ở quanh thân bên trong khu vực nhảy nhảy nhót nhót, gọi gọi cười cười. Này tư thái, này tâm tình, dáng dấp như vậy. Không nói nhược trí như thế đi, cao thấp chiêm cái ngốc tự. Điều này cũng làm cho Trúc Dung tuyệt nói ra chân tướng ý nghĩ. Hắn bản năng mâu thuẫn cùng nằm trong loại trạng thái này Nhục Thu tiếp xúc. Chỉ lo nhiễm phải ngu đần. Đương nhiên, hắn tổ vu cũng không phải người mù, bọn họ đã sớm nhìn thấy Nhục Thu quái dị biểu hiện, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Cho tới nguyên nhân mà. Tự nhiên là có dẫm vào vết xe đổ, có kinh nghiệm. Chỉ là, này kinh nghiệm Trúc Dung cũng không có, hắn cũng không biết năm đó ở Thái Dương Tinh trên thời gian. Biểu hiện của hắn so với hiện tại Nhục Thu, có thể nói là không kém chút nào. Thậm chí mơ hồ còn muốn càng điên một ít. Hắn chỉ là rất kỳ quái, vì sao hắn tổ vu có điều là thoáng nhìn Nhục Thu một ánh mắt, liền không hề bị lay động. Liền ngay cả trên mặt đều không có thể hiện ra chút nào quái lạ vẻ mặt. Các tổ vu tự nhiên cũng sẽ không nói cho Trúc Dung trần tướng, dù sao đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm mà. Này nếu như nói ra, Trúc Dung không làm được gặp tự tuyệt ở đây cũng khó nói đây. Tiến vào phương Tây địa vực, nghỉ ngơi một phen sau, Lý Hạo tập hợp hướng về Đế Giang. Đại ca, chúng ta có phải là nên xuất phát? Không biết có bao nhiêu đồ vật đang đợi chúng ta. Chúng nó cần chúng ta đi khai quật. Đế Giang nghe lời này, suy nghĩ chốc lát, gật gù, vung tay lên, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, các tổ vu nhất thời im tiếng, thu hồi phân tán răng dấp, lại lần nữa xuất phát. Lý Hạo phía trước dẫn đường, thẳng đến năm đó phát hiện cây Bồ Đề phương hướng. Đế Giang thấy hắn như vậy dẫn đường, lông mày khẽ nhíu, trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Trên thực tế, Đế Giang lo lắng sự tình, Lý Hạo đã sớm nghĩ đến. Lần trước từ dưới gốc cây Bồ Đề thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Theo lý thuyết, tiếp dẫn chuẩn đề cũng khả năng xem tầm thường sinh linh bình thường, một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lại lần nữa ẩn náu bảo bối lúc, tuyệt đối sẽ không giấu ở tương đồng địa phương. Nhưng không phải cũng có cách nói này sao? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Điều này cũng có thể tính được với là tâm lý chiến chứ. Dù sao, ở đi qua nào đó địa một lần sau, trong thời gian ngắn không có khả năng lắm lại đi lần thứ hai. Tiếp dẫn chuẩn đề hay là liền sẽ đánh loại này chú ý. Bởi vậy không thể loại trừ bọn họ lại lần nữa đem bảo bối ẩn nó ở cây Bồ Đề khả năng. Đương nhiên, Lý Hạo cũng không phải lấy cái gì tâm lý chiến, chỉ là vận dụng đơn giản bài trừ pháp mà thôi, phản chính thời gian rất giàu có. Đem có khả năng địa điểm từng cái nhìn sang là được rồi, đều sẽ có thu hoạch. Lại chính là, tiên đỉnh bảo vật tuyệt đối không thể tập trung nào đó một nơi. Liền lấy phương Tây địa vực hoàn cảnh này đến xem, có thể cất đồ vật địa phương không đủ lớn. Rất lớn địa phương căn bản không giấu được đồ vật. Bởi vậy, Lý Hạo có thể kết luận, tiên đỉnh bảo vật tất nhiên là phân tán ẩn náu, một chỗ tàng một phần. Đừng hỏi tại sao khẳng định như vậy. Hỏi chính là tiên đỉnh bảo vật đông đảo, tuyệt không là một chỗ liền có thể giấu được. Gặp dưới loại này phán đoán cũng là có căn cứ. Lý Hạo lúc đó cố ý địa quan sát một hồi tiên đỉnh kho báu, không gian rất lớn. Then chốt là to lớn như thế không gian cũng không chỉ có một a, kích thước ngang hàng, cửa phòng mở ra còn có 6, 7 cái nhiều. Kết hợp với thủ vệ thất kinh trạng thái, có thể suy đoán ra, những này trong không gian đều trang bị lượng lớn bảo bối ở, hiện nay nhưng đều không còn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói một cái phòng thả một điểm, như vậy có thể tô điểm. Hoặc là phân loại bày ra mà thôi, lúc này mới có vẻ nhiều. Loại ý nghĩ này Lý Hạo cũng không phải không nghĩ tới, nhưng khi đó liền phủ quyết. Bởi vì mỗi cái trong phòng cũng hữu dụng với phân loại khu vực khác nhau, phân loại câu chuyện cũng là có thể phủ định. Cho tới tô điểm, Lý Hạo cho rằng chỉ cần không bệnh lời nói, sẽ không làm chuyện như vậy, căn bản không có cần thiết có được hay không. Nói tóm lại, bất luận trước tiên đi nơi nào, đều sẽ không có đi không hiện tượng xuất hiện. Một nhóm vu không ngừng không nghỉ chạy tới cây Bồ Đề cái kia nơi khu vực. Lý Hạo nhìn hình ảnh trước mắt, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Xem đến tiếp dẫn chuẩn đề đúng là đem đại đa số bà bối, hoặc là nói tốt nhất cái kia một phần đặt ở trong hang ổ. Đưa từ này so với trước càng rườm rà, càng cẩn thận cấm chế là có thể khẳng định. Tầm thường đại năng nếu là muốn người không biết quỷ không cảm thấy đột phá tầng này tầng cấm chế, hầu như là không thể. Này náo trò lên, thì tương đương với tự bạo thân phận có được hay không? Nhưng mà, Lý Hạo đó là người bình thường sao? Hắn nhưng là có hệ thống nam nhân a. Trong lòng câu thông hệ thống, được muốn phá giải những cấm chế này càng cần 15 vạn điểm. Điều này không khỏi làm thừa dịp mấy chục triệu điểm Lý Hạo cũng có chút lưu lưới. Khá lắm. Số lượng này thật không ít ta, càng lên trời địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Có điều, cũng không có quá nhiều do dự, ta những khác không nhiều, chính là thừa dịp điểm. Chiếm đoạt hỗn độn trung tuy rằng không làm được, dù sao có điều kiện tất yếu còn chưa đạt thành. Phá giải cái cấm chế còn chưa là dễ dàng sao? Phá giải. Lập tức chấp hành. Lý Hạo trong lòng độc thầm. Theo lời này hạ xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt hào quang. Mấy tức trong lúc đó, liền có một cái cho phép vu tộc hình thể thông qua, trục thưa dần môn hình đường viện xuất hiện. Đế Giang đối với những thứ này là xem rõ rõ ràng ràng, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cho là thập tam đệ thủ đoạn đặc thù mà thôi, dù sao hắn chưa bao giờ bày ra quá chính mình lực lượng phát tắc. Chờ đường viện triệt để định hình, Lý Hạo quay đầu lại nhìn một chút Đế Giang, gật gù, vừa định đi vào trong, liền nghe phía sau truyền đến hô to một tiếng. Không được, ta nhịn không được. Chương 97, ta nhục thu. Lại được rồi. Tiếng này hô to hạ xuống, các tổ vu tự nhiên biết là ai phát sinh âm thanh. Liền, dồn dập quay đầu nhìn lại. Liền ngay cả Lý Hạo cũng là như thế, liền gần ngay trước mắt bảo bối đều không lo nổi. Đúng là cùng hắn vu không giống, cũng không phải là xuất phát từ lo lắng. Nguyên nhân chân chính mà. Chủ yếu là, lời này quá có nghĩa khác ca. Thần con mẹ nó không được. Còn nhịn không được. Biết đến còn có thể rõ ràng ngươi khả năng là cảnh giới có biến hóa. Không biết, có thể sẽ cảm thấy ngươi con mẹ nó muốn kéo túi quần từ đây. Cũng không đúng. Thiên thiên thân thể căn bản cũng không có chức năng này a. Cũng chỉ có Lý Hạo cái này có người hiện đại tư tưởng vu mới có thể sẽ cảm thấy như vậy. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo thu lại tâm tình, cũng dường như hắn tổ vu bình thường, treo lên một bộ quan tâm biểu hiện, tập hợp hướng về nhục thu phụ cận. Tuy rằng các tổ vu bao quanh vây nốt nhục thu, chính mình không nhìn thấy tình huống bên trong, có thể này vừa qua đến, ngay lập tức sẽ rõ ràng cảm nhận được không giống địa phương. Xông lên đầu, chính là nồng nặc đến mức tận cùng linh khí. Phải biết, phương Tây địa vực đầu tiên là trải qua La Hầu tự bạo địa mạch, sau lại tao ngộ vu tộc đại cật đặc cật địa mạch bản nguyên hai chuyện này. Trên lý thuyết tuy không thể nói được hủy diệt đi, thực cũng kém không nhiều lắm. Linh khí vốn nên mỏng manh đến làm người giận sôi mức độ mới đúng, bây giờ nhưng thái độ khác thường, như vậy nồng nặc. Điều này làm cho Lý Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, kỳ dị không chỉ là linh khí, còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Những thứ đồ này, đúng là Lý Hạo không nhìn thấy, mò không được tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng nhận biết, hắn rất rõ ràng cảm giác được, những thứ đồ này nồng nặc đến sền sệt, ngưng tụ ở bốn phía. Có thể nói, hắn vừa mới tập hợp lại đây, nhất thời liền cảm thấy một loại phả vào mặt khí thế. Sinh linh đều hiếu kỳ, Lý Hạo cũng không ngoại lệ, loại này càng là không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại, càng là muốn làm rõ. Hiếu kỳ hại chết mèo, lời này một điểm tật xấu đều không có. Ôm lòng hiếu kỳ, Lý Hạo hướng phía trong chen chen, tiến vào các tổ vu vòng đây. Này vừa tiến đến, hắn nhất thời liền choáng váng. Chỉ thấy, nhục thu nhếch miệng rộng, hai mắt nhắm nghiền đứng ở tổ vu trung gian. Khá lắm. Vẻ mặt đó, sao một cái hèn mọn tuyệt vời a? Không đúng, hèn mọn đều không đủ để hình dung. So với mời người khác xem cá vàng quái thúc thúc còn muốn quái có được hay không? Thấy cảnh này, Lý Hạo đống nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt liền rõ ràng những hư vô đó mở mịt đồ vật là cái gì. Nay cố kỳ quái năng lượng, tất nhiên là bồng bềnh ở phương Tây khu vực hệ kim pháp tắc a. Lúc này nhục thu xem như là được mùa lớn, chỉ là không biết có thể thành dài bao nhiêu là được rồi. Lý Hạo đối với này rất cao hứng. Có điều, đang cao hứng đồng thời, trong lòng cũng ở hối hận. Chính mình làm sao sớm một chút không nghĩ tới những thứ này đây. Vậy cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót đi. Lý Hạo cảm thụ điên cuồng tràn vào nhục thu trong cơ thể kim khí, nhìn nhục thu từ từ trở nên càng thêm vẻ mặt bị ổi. Bắt đầu nghĩ lại hành vi của chính mình. Phải biết, năm đó hấp thụ canh kim chi khí lúc, hắn liền mơ hồ cảm giác được có vài thứ biến mất rồi tung tích. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, lần thứ nhất làm chuyện như vậy mà. Trong lòng khó tránh khỏi sản sinh một ít hoảng loạn tâm tình. Bây giờ nhìn lại, biến mất chính là bồng bềnh ở phương Tây kim khí. Từ cái kia sau khi, cũng vẫn bồng bềnh ở toàn bộ phương Tây địa vực. Bây giờ hấp thu canh kim chi khí nhục thu trở về, kim khí một cách tự nhiên hội tụ đến nhục thu bên người, làm hết sức muốn hòa vào nhục thu trong cơ thể. Dựa theo kế hoạch ban đầu tới nói, vu tộc sợ là cũng sẽ không bao giờ đến phương Tây. Nói cách khác gặp bỏ mất này một làn sóng cơ duyên cực lớn. Có điều cũng còn tốt, do vận may run rủi, lại ra tiên đỉnh bảo vật chuyện này. Câu nói kia nói thế nào tới? Nên là ngươi, chung quy là ngươi, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lý Hạo bên này trong lòng chính đắc ý nghĩ, dị biến liền phát sinh. Chỉ thấy, nhục thu thay đổi hèn mọn vẻ mặt, sắc mặt vô cùng chính thức. Đột nhiên, một ánh hào quang lấp lóe, đem vùng thế giới này ánh vàng chói lọi. Các tổ vu dồn dập che mắt che chắn, lạc ở phía sau Đế Giang nhìn một chút vòm trời bên trên ánh sáng màu vàng nóng, trên mặt triển lộ ra một chút lo lắng vẻ mặt. Hắn tổ vu vẫn chưa phát hiện, Lý Hạo nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Hắn lôi kéo Đế Giang đoàn người đông đúc, thấp giọng nói: "Đại ca, chúng ta tìm mấy người, trước tiên đi lấy bảo. Chờ lấy xong, tứ ca nơi này phải làm cũng gần như, chúng ta liền cực tốc rời đi." Đế Giang nghe lời này, nhất thời sững sờ, một mặt vui mừng gật gù. Quả nhiên a, vẫn là thập tam đệ làm chi tâm, thật sự là rất được ta tâm a. Sau đó, hai người lại phân biệt tìm một người đồng hành. Nên có nói hay không, khéo léo người khả năng thật sự rất hiểu ngầm. Đế Giang chọn lão Lục Lôi chi tổ vu Cường Lương, Lý Hạo thì lại kêu lên lão Cựu Điện pháp tắc hấp tư. Ứng cử viên tương tự cũng coi như, lý do dĩ nhiên cũng gần như. Liên vì là một chữ, nhanh. Đương nhiên, Đế Giang ý nghĩ là như vậy, Lý Hạo nghĩ tới thì lại còn nhiều hơn một chút. Nhanh, khẳng định là đệ nhất việc quan trọng, nhưng ngoại trừ nhanh, còn phải cường tráng a. Cái này cũng là vì sao lựa chọn khác hấp tư mà không phải cường lương nguyên nhân. Bốn người tiến vào cấm chế, không cần nhọc lòng tìm kiếm, tiếp dẫn chuẩn đề đã sớm phân loại đem bảo vật đều thả chồng chất ở dưới gốc cây bồ đề. Cường lương, hấp tư vận chuyển pháp tắc, đem những thứ đồ này chuyển tới trên đất trống, lại do Đế Giang vận dụng pháp tắc không gian chứa đựng. Đừng nói vậy, tại sao không trực tiếp dùng pháp tắc không gian tại chỗ trang, ngược lại đều phân loại gõ xong. Hỏi chính là, Đế Giang này thần thông cũng không tinh thông, vô pháp tinh chuẩn điều khiển to nhỏ. Bình thường đều là ở trống trải nơi triển khai, để tránh khỏi nội thương. Người suy nghĩ một chút, loại này không thể không thần thông, nếu là ở dưới gốc cây bồ đề sử dụng, vạn nhất liên lụy đến cây bồ đề có thể làm sao bây giờ? Dù sao, trên đất trống sử dụng pháp tắc, không cần ngàn năm, chỉ cần quá cái 100 năm, pháp tắc gợn sóng liền sẽ tiêu tan. Nhưng nếu là ở lại cây bồ đề trên, vậy coi như không phải trong thời gian ngắn có thể tản đi, không làm được mấy chục ngàn năm cũng chưa chắc có thể được. Cái kia không phải tỏ rõ nói cho tiếp dẫn chuẩn đề, có người đến trộm cắp, còn cờ mờ nờ muốn dùng chính là pháp tắc không gian sao? Lý Hạo bốn người bên này bận rộn, cấm chế ở ngoài, Lục Thu cũng tiến vào thời khắc sống còn. Nguyên bản nồng nặc kim khí đã còn lại không có mấy. Những này kim khí ngưng tụ tập cùng một chỗ, một luồng sức lực nhằm phía Lục Thu trong cơ thể. Theo lần này, Lục Thu trên người bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt chói mắt kim quang. Có điều, tia sáng này chỉ xuất hiện mấy mắt, liền thu lại tiến vào Lục Thu trong cơ thể. Lục Thu một mặt sắc mặt vui mừng giơ tay cầm quyền, cảm thụ trong cơ thể sức mạnh bằng bạc. Trong lòng cao hứng hầu như không kềm chế được. Ta, Lục Thu, lại được rồi. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ một hồi cùng các anh em đối thoại lời kịch. Ngậy. Các vị, ta không cẩn thận liền tiến vào thứ bảy xoay chuyển. Thực sự là thật không tiện a. Đem các ngươi đều bỏ lại đằng sau. Các anh em đã gặp tức giận cắn răng dậm chân. Nhưng là vừa thế nào? Còn có thể đánh ta hay sao? Khen chốt là, các ngươi không đánh lại được ta a. Liên hỏi các ngươi có tức hay không? Lục Thu trong lòng ý dâm đón lấy vẻ đẹp hình ảnh. Thế giới phương Tây nào đó một vùng thế giới. Gia Diệp sư huynh, lão sư trình diện bên kia tựa hồ có hơi kỳ quái a. Gia Diệp gãi chính mình đại đầu trọc, hồi đáp, có cái gì kỳ quái? Một ít dị tượng mà thôi. Dược sư, ngươi đừng có quên nha lão sư dặn dò, chúng ta bảo vệ tốt nơi này là có thể. Dược sư đồng dạng nạo đầu trọc, ấp úng nói, nhưng là cũng quá kỳ quái, có điều là lần trước ăn cắp người lại tới nữa rồi chứ. Gia Diệp nghe nói lời này, nhất thời cả kinh, suy nghĩ một chút, nếu không địa tàng lưu lại trông coi, mấy người chúng ta đi xem chứ, đừng tiếp tục xảy ra chuyện gì. Dược sư muốn đáp lại, lại cảm thấy không thể làm không bán hai giá, có nhận biết hay không có thể trước tiên không nói, ý kiến hay là muốn trưng cầu. Liền nhìn về phía địa tàng hỏi một câu, địa tàng, ngươi thấy thế nào? Địa tàng trung thực, cũng không nhiều như vậy ý nghĩ, lập tức gật gù, các sư huynh cứ việc đi chính là, ta tự thủ tại chỗ này. Gia Diệp cùng dược sư đối với đáp án này rất là thỏa mãn, cũng không do dự, đứng dậy hướng về cây bồ đề phương hướng mà đi. Chương 99, địa tàng người này nói như thế nào đây? Ít nhiều có chút thẳng thắn. Gia Diệp, dược sư hai người vừa mới ở nơi giấu bảo tàng có cấm chế ngăn cản. Bởi vậy ngoại trừ dị tượng bên ngoài, vẫn chưa cảm giác toàn bộ khu vực cùng bình thường có cái gì không giống nhau địa phương. Có thể này vừa lên đường, nhất thời liền nhận ra được không giống địa phương. Xông lên đầu chính là, nguyên bản liền hầu như nhỏ bé không thể nhận ra linh khí, càng thêm mỏng manh. Đã đến hai người bọn họ cảnh giới cỡ này tu sĩ, hoàn toàn không phát hiện được mức độ. Gia Diệp, dược sư lập tức hoảng hồn. Này có thể phiền phức a. Hai vị lao sư đem phương Tây giao cho nhóm người mình. Kết quả, không hướng về thật phương hướng phát triển cũng coi như, trái lại còn càng chênh lệch. Này cờ mờ nờ không có cách nào giải thích a. Này hai hàng nhất thời liền cân nhắc nên khắc phục hậu quả ra sao, có muốn hay không tìm cái lý do đẩy vào cho địa tàng. Dù sao, các thầy giáo luôn luôn yêu thích địa tàng, làm chuyện tốt liền phải nhận được tán thưởng. Làm chuyện xấu, cũng có điều là nói một chút đạo lý, cổ vũ hắn lần sau nỗ lực. Ngược lại xưa nay sẽ không là trách tội là được rồi. Cùng bọn họ hai lẫn nhau so sánh, địa tàng quả thực có thể nói là độc chiếm hai vị lao sư ân sủng a. Chính cân nhắc đây, Gia Diệp, dược sư liền cảm nhận được một luồng phe khác hướng về bay tới tự do linh khí. Nay cỗ linh khí ở trước mặt bọn họ chợt lóe lên, cấp tốc hướng về cây bổ để phương hướng mà đi. Gia Diệp dược sư liếc mắt nhìn nhau, dùng sức gật gù. Tôi thúc tối đại pháp lực, tận lực duy trì tốc độ nhanh nhất đi thẳng hướng về cây bổ để phương hướng chạy tới. Lúc này, Gia Diệp cũng không đang suy nghĩ cái gì dị tượng. Nay cơ mờ nờ có thể đánh không linh tức giận dị tượng mặc dù không phải người làm, cũng tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Đối với hiện nay phương Tây tới nói, có chừng hại vô ích. Đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên ở hai người trái tim. Ý tưởng này vừa xuất hiện, bọn họ không hẹn mà cùng thân thể run lên. Mẹ nó, nay dị tượng lớn như vậy, đừng con mẹ nó là La Hầu phục sinh chứ? Tuy rằng ý nghĩ này rất thái quá, bọn họ cũng biết rất khó thực hiện. Nhưng đại năng sở dĩ gọi đại năng, không phải là có thể làm việc người khác không thể sao? Ai biết năm đó La Hầu có hay không bày xuống thủ đoạn gì? Không phải vậy hắn làm sao dám như vậy dứt khoát kiên quyết tự bạo mà chết? Náo bù, vẫn là có tình chúng sinh đặc tính. Mỗi khi một cái có khả năng ý nghĩ xuất hiện thời gian, các sinh linh liền sẽ cực kỳ tán thành. Dù cho ý nghĩ này là cỡ nào thái quá, cỡ nào không thể thực hiện, cũng không liên quan. Các sinh linh sẽ tận lực náo bù, để cầu để ý tưởng này xem ra làm hết sức hợp tình hợp lý. Gia Diệp, dược sư lúc này chính là như thế cái tình huống. La Hầu phục sinh cái này kỳ hoa ý nghĩ vừa xuất hiện, vậy coi như không ngừng được, hai người não bù đắp vô số loại khả năng, làm cho việc này xem ra như là con mẹ nó thật sự như thế. Hai người ánh mắt lại lần nữa giao lưu một phen, rất có hiểu ngầm gật gù, tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Sau đó, đem pháp lực thôi thúc đến cực hạn, bất kể tiêu hao bay đi cây bồ đề. Phải biết, phương Tây không so với phương Đông, linh khí thiếu thốn. Vậy thì mang ý nghĩa tu sĩ muốn bổ sung tự thân linh khí, cần càng lâu thời gian. Bởi vậy, bình thường phương Tây tu sĩ đối với tự thân pháp lực bình thường đều là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Cơ bản nơi ở một cái giao thông dựa vào đi, thông tin dựa vào hống trạng thái. Một điểm không khuyết đại, vừa thành, một thành linh khí hận không thể bài thành 8 mảnh dùng. Có thể thấy được lần này, có thể nói là rơi xuống vốn gốc a. Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nay bất kể tiêu hao vì là đến chính là tận mau đi tới, thật tra xét xuống tình huống cụ thể. Tuy rằng bọn họ đều cho rằng, việc này đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng, mọi việc muốn nói chứng cứ, bọn họ lần này chính là đi thăm dò xem La Hầu đã phục sinh chứng cứ. Đương nhiên, vẹn vẹn là tra xét một phen ha. Lặng lẽ tới gần, không hề có một tiếng động tiến vào, nhìn liền rời đi. Tuyệt không phát sinh xung đột. Đùa giỡn. Bọn họ còn không sống đủ đây. Năm đó nhiều người như vậy vây công mới đưa La Hầu bước đến tuyệt lộ, này đều không trực tiếp hại chết người ta. Bây giờ chính mình này hai con tôm nhỏ, còn dám ra đây này. Không thể không nói, gia Diệp dược sư đem chính mình định vị bắt bí đến mức rất chuẩn. Việc không thể làm, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Năm đó khuyên can Lý Hạo bọn họ đào đất lúc là như vậy, bây giờ vẫn cứ như vậy. Quá trình không nhắc tới, lại nói gia Diệp dược sư bọn họ thủ tàng bảo khu vực cách cây bổ đề cũng không tính xa. Bình thường đi vào lão sư nói chẳng, không vội vã không hoảng hốt tình huống, cũng chính là thời gian 7-8 năm đi. Bây giờ này một bất kể tiêu hao, tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn, cũng chính là hơn một năm quan cảnh, hai người liền tới đến cây bổ đề quanh thân khu vực. Hai người hạ xuống đám mây, rất nghỉ ngơi một phen sau, lúc này mới hướng đi cây bổ đề. Được kêu là gọi một cái gión rén a. Sợ bị cái kia não bổ đi ra phục sinh La Hầu phát hiện. Hai người một đường lơm lớm lo sợ, đi một đoạn liền dừng lại quan sát một phen, phát hiện không có bất cứ dị thường nào sau, mới gặp tiếp tục tiến lên. Càng đi bên trong, hai người là gan lại càng lớn, sắc mặt cũng càng ngày càng quái lạ lên. Nguyên nhân không gì khác. Chỗ này đừng nói phục sinh La Hầu, liền mẹ nó cái con ma đều chưa thấy a. Có thể nói là gió êm sóng lặng, tất cả như thường. Thậm chí không có để lại bất kỳ sinh linh đã tới dấu hiệu. Hai người một mặt không rõ vì sao vẻ mặt, nhìn chăm chú một ánh mắt, tựa hồ là đang dò hỏi đây là cái tình huống thế nào. Nhưng lại có ai có thể giải thích rõ đây? Liền, hai người lại lớn như vậy mắt trừng mắt nhỏ sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, dược sư tỉnh lại, thăm dò địa hỏi một câu. Sư huynh, nếu không, chúng ta tới gần chút nhìn lại một chút. Ngược lại đến đều đến rồi, coi như là hàng ngày dò xét, nhìn lão sư bọn họ cấm chế có mạnh khỏe hay không thế nào. Gia Diệp vừa nghe lời này, cũng là tỉnh lại, suy nghĩ một chút sau gật gù, thiện. Liền theo lời ngươi nói làm đi. Sau đó, hai người cũng không làm lỡ, lập tức tới gần kiểm tra, quay một vòng, phát hiện cấm chế hoàn hảo. Hai người trực tiếp liền choáng váng. Căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trước dị tượng lẽ nào là bọn họ ảo giác? Không nên a. Hai người là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết a. Gia Diệp dại ra nhìn một chút dược sư, hỏi: "Sư đệ, ngươi xác thực cũng nhìn thấy dị tượng chứ?" Dược sư thẫn thờ gật gù, "Là nhìn thấy a." "Sư huynh ngươi lời này ý gì? Ngươi cũng cho là chúng ta ảo giác?" Gia Diệp sửng sốt một chút, "Cũng, ngươi cũng là cho là như vậy sao?" Dược sư lại lần nữa gật đầu. Gia Diệp lập tức lắc đầu một cái, "Không thể, tuyệt đối không thể. Sao có thể là hai người đồng thời ảo giác?" Dược sư mặc dù đối với thuyết pháp này cực kỳ tán thành, nhưng trong lòng có chút ý nghĩ khác. "Sư huynh, có hay không khả năng là trong chúng ta người phương nào thủ đoạn? Bởi vậy chúng ta sản sinh tương đồng ảo giác." Gia Diệp nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho rằng dược sư nói có lý a. Có thể suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng lắm. Địa Tàng tựa hồ cũng nhìn thấy a, tuy rằng hắn không nói, nhưng lấy tính cách của hắn, nếu không có như vậy, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta đi ra kiểm tra. Dược sư sững sờ. Việc này hắn xác thực không nghĩ tới. Trong nháy mắt, hắn liền cân nhắc đến Địa Tàng có hay không khả năng cũng trúng chiêu. Nhưng cái ý niệm này vừa xuất hiện, dược sư liền phủ định. Địa Tàng hàng này tuyệt đối không thể trúng chiêu, từ trước đến giờ không tụ chồng, cũng không hiếu kỳ bất cứ chuyện gì, một lòng chỉ muốn tu hành thành công. Người như thế nên nói như thế nào đây? Bao nhiêu dính ít thẳng thắn. Huống hồ, trong này còn liên quan đến người nào đó ra tay đoạn mục đích. Bởi vậy, Địa Tàng tuyệt đối không có chuyện gì là được rồi. Chương 100, Vu tộc có hắn, tất sẽ rất hưng thịnh. Gia Diệp dược sư suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Trong lúc nhất thời, liền sững sờ ở đường trường. Nói đến, đều nói đầu óc thông minh nó không có lông. Từ tiếp dẫn chuẩn đề vậy thì có thể thấy, ngược lại là chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể ăn thiệt thòi. Này nói tới dễ dàng bắt tay vào làm khó. Nếu không có trí tuệ, thêm vào không biết xấu hổ chất lượng đặc biệt, lại làm sao có khả năng chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt đây. Như thế xem ra, này không lông đầu liền thông minh vẫn đúng là rất có đạo lý. Chỉ là, Gia Diệp dược sư so với tiếp dẫn chuẩn đề đến, rõ ràng còn kém một chút sự. Lấy hai người bọn họ trí tuệ, lại làm sao có khả năng chơi được Lý Hạo đây. Dù sao, liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề đều bị đùa bỡn xoay quanh. Quả thật, Gia Diệp dược sư tới rồi tốc độ không chậm. Thế nhưng, Lý Hạo cùng các tổ vu nhưng càng nhanh hơn. Cường Lương, Hấp Tư hai vu vận chuyển bảo vật tốc độ tương đương nhanh nhẹn. Đế Giang hiệu suất liền không nói, đơn giản là vận chuyển pháp tắc mà thôi, có thể sử dụng bao nhiêu thời gian. Liền, bốn vu rất nhanh sẽ hoàn thành rồi thu thập bảo vật công tác. Nay một trận giàn vặt, nhưng là đem Lý Hạo cho mệt quá chừng. Đừng hỏi Lý Hạo công tác là cái gì, hắn chủ yếu công tác chính là phất cờ hò reo, đoàn kết trợ uy. Ân, công việc này rất mệt có được hay không? Bốn vu đi ra, Lý Hạo tiện tay thanh lý dấu vết, cũng khôi phục cây bổ để cấm chế. Trên thực tế, Vu tộc cũng có điều là ở Gia Diệp dược sư đi đến trước đây không lâu mới rời khỏi. Nếu là bọn họ không cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, có lẽ sẽ cùng Lý Hạo bọn họ đánh đối mặt. Cho tới nguyên nhân mà, Lý Hạo bọn họ thu thập bảo vật xác thực rất nhanh sẽ hoàn thành rồi, tiêu hao thời gian khá nhiều vẫn là nhục thù bên kia. Hàng này mượn do này một cơ hội, thuận lợi đột phá đến cựu chuyển công thứ 7 chuyển trình độ. Đột phá là không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng thích ứng thân thể nhưng dùng không ít công phu. Cựu chuyển công đến 7 chuyển có thể tính là một cái rất lớn danh giới. Thân thể gặp phiên vài lần tăng cường, cho tới vốn là muốn cố gắng khoe khoang một phen nhục thu, nhất thời liền thu hồi những người ý nghĩ. Muốn không thu cũng không được. Chủ yếu là, nhục thu phát hiện, hắn không mấy không được hắn kỳ mấy. Vung tay lên, chính là thay đổi bất ngờ. Vừa nhấc chân, chính là đất rung núi chuyển. Dù cho là lấy hơi, đều có thể mang theo từng trận cương phong. Nhục thu mặt đều trắng, lúc đó hắn sợ sệt cực kỳ. Đối với có thân thể sùng bái vu tộc tới nói, không có cái gì so với thân thể không bị khống chế chuyện càng đáng sợ. Xem trò vui các tổ vu là thật bị kinh. Uy năng thực sự quá mạnh mẽ. Tình cảnh này cũng bị mới vừa ra cấm chế Lý Hạo bọn họ xem vững vàng. Cường Lương, Hấp Tư một mặt choáng váng. Lý Hạo cùng Đế Giang nhưng là khá giật mình. Trong lòng căm giận kinh ngạc thốt lên. Mẹ nó, đây chính là bảy chuyển thực lực. Như thế châu bò sao? Lời nói, điều này cũng làm cho là vu tộc thân thể mạnh mẽ, thay cái thân thể rất bình thường tu sĩ tầm thường đến. Còn có thể sống được rồi sao? Này sau đó có phải là phải nói, cách ta xa một chút, ngươi đừng ai lão tử. Nếu không thì, lão tử lo lắng lấy hơi thổi chết ngươi. Xì nhục tính cực cường có hay không? Hơn nữa, này còn chưa là đang khoác lác phê. Sự thực chính là như vậy. Không thấy bọn họ cách nhục thu xa như vậy, đều rõ ràng cảm giác được, từng trận cương phong cạo mà sao. Đổi thành tu sĩ tầm thường, lần này 8 phần 10 nhìn thấy máu. Lý Hạo trong lòng thán phục không ngớt. Đế Giang thì lại nghĩ tới muốn càng nhiều hơn một chút. Bảy chuyển liền có thể như thế mạnh, cái kia càng cao hơn bắt chuyển, thậm chí cựu chuyển đây. Hắn đúng là cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Dù sao phụ thần bản cổ cũng có điều mới tu đến bắt chuyển. Bởi vậy, Đế Giang cho rằng, chỉ cần các tổ vu toàn viên lên cấp 7 chuyển, tổ vu tương ứng đều có thể ở 5 chuyển 6 chuyển cảnh giới, như vậy vu tộc không lo rồi. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là Đế Giang tiếng lòng đừng người vô pháp tường biết. Bằng không, Lý Hạo tất nhiên cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Nghe một chút, nghe một chút. Ngươi này nói chính là tiếng người sao? Có thể hay không có chút theo đuổi a? 7 chuyển liền thỏa mãn, liền không muốn cao hơn một chút. Lý Hạo tuy rằng không rõ ràng bản cổ chỉ luyện đến bắt chuyển nguyên nhân, thế nhưng, có thể khẳng định một điểm là lấy bản cổ chưa từng đến bắt chuyển chỉ dùng mấy trăm ngàn năm thiên tư đến xem, hắn là tuyệt đối có thể luyện đến thứ 9 chuyển. Về phần tại sao không có luyện đến, theo Lý Hạo, nên nghĩ là thời gian hoặc là cơ duyên vấn đề. Liên dường như thứ 7 chuyển là một cái danh giới bình thường, hay là từ 7 chuyển sau, mỗi một chuyển đều là một đạo danh giới. Càng ở sau liền càng khó. Mà 8 đến 9, khả năng cần vô số năm tháng, cũng khả năng cần đặc biệt cơ duyên. Có thể, cơ duyên này liền ẩn nó ở khai thiên tích địa bên trong. Phải biết, tiên tiên thần ma xác thực vĩ đại, nhưng bọn họ đồng dạng có cái điều kiện tiên quyết. Vậy thì là, bọn họ cũng là sinh linh liền tất nhiên có tư tâm. Bởi vậy, Lý Hạo càng muốn tin tưởng, khai thiên tích địa chỉ là thành tiểu thứ 9 chuyển, trở thành tuyên cổ bất biến tồn tại cơ duyên vị trí. Hoặc là chính là khổ tìm cơ duyên, khổ tu cựu chuyển công vô tận 5 tháng sau, vẫn cứ không được tiến thêm bản cổ thẹn quá thành giận, vung phủ phát tiết mà thôi. Ngược lại Lý Hạo là không tin tưởng, bản cổ đúng là bởi vì không dễ chịu, đại công vô tư mới khai thiên tích địa. Nay không hợp lý, không phù hợp sinh linh bản tâm. Ân. Nói toạc đại thiên đi, Lý Hạo cũng không cho là bảy chuyển chính là điểm cuối, hắn nhất định phải đi tới càng cao hơn trình độ, chỉ có đến bắt chuyển, thậm chí cửu chuyển, mới có thể ở hồng hoang này mảnh đất nhỏ tiêu sái tự tại. Cho tới hồng hoang ở ngoài, sẽ có hay không có thế giới khác? Những thế giới kia có thể hay không càng mạnh hơn? Hắn tạm thời sẽ không đi cân nhắc. Trước mắt ở bên trong hồng hoang còn không thể tự tại đây. Cân nhắc càng to lớn hơn thế giới, có phải là có chút quá nhàn a? Đương nhiên, theo đuổi cảnh giới cao hơn việc này đi. Chủ yếu là nhằm vào hắn tổ vu, Lý Hạo cũng không cho là mình có thể nhanh nhất đạt đến. Thậm chí cảm giác mình có thể hay không đến cái cảnh giới kia đều nói không chuẩn đây. Dù sao mình là cái liền tự thân pháp tắc là cái gì cũng không biết phế phế. Bọn họ bên này choáng váng, khiếp sợ, trầm tư trầm tư. Lục Thu bên kia trong khoảng thời gian này cũng vẫn ở cảm ngộ tự thân biến hóa. Bây giờ cũng đã có thể làm được khống chế thân thể 9 phần 10 sức mạnh. Thế này, Lý Hạo lập tức tiến lên, báo cho các vị tổ vu, tức khắc rời đi. Các tổ vu trong lòng cũng rõ ràng, bên này thanh thế như vậy hùng vĩ, khó tránh khỏi gặp đưa tới có lòng người, chợt gật gù. Một nhóm vu thương lượng một phen, cuối cùng xác định chỗ cần đến. Các tổ vu dồn dập hướng về Tu Di Sơn phương hướng mà đi. Trước khi rời đi, Lý Hạo mở miệng nói một câu: "Thất ca, Bát ca, các ngươi lưu một hồi." Trúc Cửu Âm cùng Thiên Ngô đối với này trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Thế nhưng bọn họ biết rõ chính mình thập tam đệ từ trước đến giờ là kín kẽ không một lỗ hổng, lưu lại bọn họ tự nhiên có đạo lý của hắn. Bởi vậy, cũng không có quá nhiều dò hỏi. Đế Giang cũng rõ ràng chính mình thập tam đệ phong cách làm việc, dặn dò một tiếng tận mau đổi tới sau, liền dẫn hắn tổ vu thẳng đến Tu Di Sơn. Đối đãi hắn tổ vu rời đi, Lý Hạo đầu tiên là nhìn một chút chủ động lưu lại hậu thổ. Tỷ tỷ, bằng phẳng mặt đất, tận lực tự nhiên một ít. Hậu thổ gật gù, lập tức vận chuyển pháp tắc, bắt đầu hợp quy tắc trên mặt đất nhục thu cùng với các tổ vu dấu vết lưu lại. Lý Hạo cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng không có cách nào a. Nhục thu thân thể mất khống chế liền không nói, vu tộc thân thể mạnh mẽ, cất bước sau dấu vết lưu lại đều muốn so với tu sĩ tầm thường rõ ràng nhiều lắm. Nếu là địa phương khác cũng coi như, có thể đây là nơi nào? Tây Bồ Đề bên cạnh a. Lưu lại nhiều như vậy dấu vết, không phải tỏ rõ nói cho người khác biết, vu tộc từng du lịch qua đây sao? Hơn nữa, ở bên trong cấm chế, hắn cũng thanh lý dấu vết. Có thể khi đó bọn họ chỉ có hai người ở hành động, tốt hơn thanh lý. Ngoại giới liền không giống nhau, nhiều như vậy tổ vu cùng nhau khởi hành động, hắn liền làm có đến đây. Bởi vậy, hậu thổ chi pháp tắc chính là biện pháp tốt nhất. Hậu thổ động tác nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ kết thúc công tác. "Đệ đệ, ngươi xem thấy thế nào?" Lý Hạo nhìn kỹ một chút mặt đất, không có buông tha mỗi một góc. Sau đó, gật gù, khích lệ một câu, "Tỷ tỷ thật là lợi hại." Nghe được hậu thổ trong lòng đắc ý, vừa dứt lời dưới, Lý Hạo liền quay đầu nhìn về phía Thiên Ngô. "Bác ca, dùng ngươi pháp tắc thổi một hồi hoàn cảnh, hướng đông mới thổi." Thiên Ngô hơi sửng sở, căn bản không hiểu làm như vậy ý nghĩa là cái gì, nhưng cũng không do dự, lập tức vận chuyển pháp tắc bắt đầu công tác. Lý Hạo cũng không có bắt bí ý tứ, quả đoán mở miệng giải thích. "Đây là tiêu trừ chúng ta mùi, không phải nói chúng ta mùi vị nặng a, chỉ là để người vạn nhất tới là cái tinh thông khiếu giác hoặc là tinh thông loại này thần thông sinh linh đây, cái kia chẳng phải là có thể ngửi được chúng ta mùi vị." Thiên Ngô gật gù, Trúc Cửu Âm trong lòng cũng là cực kỳ tán thành. Chính mình này thập tam đệ, thực sự là đủ cẩn thận a. Quả nhiên giỏi về làm loại này chuyện giết người phóng hỏa. Bực này liền làm chuyện xấu, còn không cho người khác biết là chính mình làm việc a. Chẳng trách tiếp dẫn chuẩn đề cái kia hai tặc tinh người, trước gặp cảm tạ Vu tộc. Nghĩ đến năm đó thập tam đệ cũng là để lại thủ đoạn. Trúc Cửu Âm trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng trước sau không hiểu, lưu lại chính mình nguyên nhân là cái gì. Rất nhanh, Thiên Ngô công tác cũng kết thúc. "Bác ca, cực khổ rồi." Lý Hạo lập tức ý hỏi một câu, vừa nhìn về phía Trúc Cửu Âm. "Thất ca, nên ngươi, dùng ngươi pháp tắc gia tốc thời gian, giữ chúng ta lại pháp tắc gợn sóng tiêu trừ." Trúc Cửu Âm vừa nghe lời này, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Nguyên lai lưu lại chính mình nguyên nhân tại đây a. Có một số việc thực sự là không điểm không ra. Đạo lý rất đơn giản, chỉ là chính mình lúc đó không nghĩ rõ ràng mà thôi. Ngẫm lại cũng đúng đấy, vận dụng thần thông, nhất định sẽ lưu lại pháp tắc dấu vết. Tuy nói những này trải qua 5 tháng gột rửa gặp trở thành nhạt cuối cùng biến mất, nhưng vậy cần một cái không ngừng thời gian, ít nói cũng phải 1000 năm khoảng chừng, trái phải đi. Có thể động tĩnh bên này lớn như vậy, không cần phải nói ngàn năm, trăm năm bên trong, tất nhiên sẽ có người đến. Đến lúc đó không phải bại lộ sao? Có thể nếu như mình vận dụng pháp tắc tiêu trừ dấu vết, chẳng khác nào chẳng có cái gì cả phát sinh. Đương nhiên, tiêu trừ pháp tắc dấu vết phương pháp rất nhiều, nhưng đều sẽ lưu lại tân dấu vết, duy có pháp tắc thời gian loại này vô hình vô tướng, không thấy hình bóng pháp tắc mới có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Nghĩ đến bên trong, Trúc Cửu Âm lại một lần nữa đối với Lý Hạo cẩn thận cảm thấy khâm phục, đồng thời cũng là rất là vui mừng. Ta Vu tộc có như thế một vị tổ vu, lo gì không thịnh hành đây. Quả thật, đứa nhỏ này có chút láo lỉnh, tâm nhãn cũng nhiều. Có thể cái kia đều là châm đối với người ngoài a. Đối với Vu tộc bên trong nhưng chưa từng có tính toán quá. Không phải vậy như thế cực lực cần giấu, cướp đoạt bảo vật chính là cái gì đây? Chương 101, thập tam đệ thật sự kín kẽ không một lỗ hổng a. Trúc Cửu Âm cũng không do dự, vận chuyển thần thông, tiêu trừ dấu vết. Tất cả làm xong sau khi, Lý Hạo thỏa mãn gật gù. Chúng ta không muốn đi lại, liền như thế đáp mây bay rời đi, để tránh khỏi lưu lại tân dấu vết. Thiên Ngô, Trúc Cửu Âm, hậu thổ dồn dập gật đầu. Thiên Ngô cùng Trúc Cửu Âm lại một lần nữa trong lòng cảm thán. Phải biết, vừa mới bọn họ lưu lại sau, Lý Hạo liền muốn cầu bọn họ đáp mây bay mà lên. Không cần quá cao, rời đi mặt đất là tốt rồi, đồng thời muốn vẫn duy trì, không thể xuống đất. Này sau khi mới bắt đầu sắp xếp công tác, tiêu trừ dấu vết. Bây giờ nhìn lại, vẫn là rất tất yếu. Nói chính mình thập tam đệ kín kẽ không một lỗ hổng thực sự là một điểm tật xấu không có. Đây là đi một bước xem ba bước. Hết thảy đều sắp xếp thỏa thỏa con cong, không để lại chút nào lỗ thủng. Thấy sự tình giải quyết, Lý Hạo cũng không nói thêm gì, đầu lĩnh Đằng Vân hướng về Tu Di Sơn phương hướng mà đi. Hậu thổ theo sát sau, Trúc Cửu Âm Thiên Ngô cũng không có trì hoãn, đi theo người trước mà đi. Chuyện về sau cũng không cần phải lắm lời. Gia Diệp Dược Sư đến, sau đó đừng nói bóng người, liền sợi lông đều không có phát hiện. Bọn họ tự nhiên là không biết, gợi ra động tĩnh này không phải bọn họ não bù đi ra La Hầu phục sinh, mà là Vu tộc gây nên. Đương nhiên, điều này cũng chính là Lý Hạo làm ra nhiều như vậy sắp xếp mục đích vị trí. Không nói choáng váng Gia Diệp cùng Dược Sư, Lý Hạo bên này bốn vu đang bay sau một khoảng thời gian, liền hạ xuống đám mây. Thành thật mà nói, các tổ vu trong lòng đối với cưới mây đạp gió vô cùng ghét bỏ. Nếu như không tất yếu, bọn họ chân tâm không muốn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quá chậm a. Càng là bây giờ cơ thể bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ sau khi cưới mây đạp gió loại này nhìn như khá cao quả thực pháp thuật liền có vẻ càng cấp thấp. Bọn họ thậm chí dám nói, bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ nếu là không có thánh nhân loại kia một niệm gang tấc bản lĩnh, vậy thì thật không có bọn họ chạy trốn nhanh. Rơi xuống vân, tổ vu cùng Lý Hạo triển khai tờ HNL, vẫy vây tay, uốn eo eo, cất bước vọt tới trước. Vèo một cái liền không còn bóng người. Thân thể mạnh mẽ, tốc độ tương đương nhanh chóng. Lý Hạo này mới ra sức đuổi sát, thêm nữa Đế Giang phía kia có ý định chậm lại tốc độ chờ đợi. Này một tăng một giảm bên dưới, hai đội nhân mã rốt cục ở 2 năm khoảng chừng thời gian sau, thuận lợi hội sư. Đối với lưu lại mấy người đến cùng làm cái gì sự tình, Đế Giang vẫn chưa hỏi nhiều. Lấy hắn đối với Lý Hạo hiểu rõ, khẳng định là có tất muốn làm như thế, mới gặp lưu người. Huống hồ, thập tam đệ làm việc, hắn cái này làm đại ca tu vi cũng vô cùng yên tâm. So với mặc cho Hà đệ đệ đều yên tâm. Các tổ vu thuận lợi hội sư sau, ngay lập tức sẽ vận dụng toàn lực chạy đi. Sức mạnh thân thể ra hết, hơn nữa pháp tắc phụ trợ, không mấy năm quan cảnh, liền đến Tu Di Sơn. Sự thực cũng đúng như Lý Hạo cùng Đế Giang suy nghĩ như vậy, trải qua các tổ vu một phen tìm kiếm. Trên Tu Di Sơn minh ám tàng bảo nơi đều bị tìm được. Vu tộc lại một lần nữa được mùa lớn. Vẫn cứ khắc phục hậu quả xử lý một phen, các tổ vu lại lần nữa xuất phát, tùy cơ lựa chọn một phương hướng. Nguyên nhân không gì khác, Lý Hạo cho rằng, tiên đình bảo bối tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Chỉ là, bọn họ ở phương Tây địa vực quen thuộc địa điểm cũng chỉ có cây Bồ Đề cùng Tu Di Sơn. Bởi vậy, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ đi tới. Cũng không biết nên nói là mệnh thật vẫn là lão thiên chú định. Lại lần nữa ra đi không lâu, các tổ vu liền phát hiện một cái xem ra lại như là nơi giấu bảo tàng địa phương. Mấu chốt nhất chính là, nơi này dĩ nhiên có người canh gác. Này muốn nói không phải nơi giấu bảo tàng, ai tin đây? Nên có nói hay không, này trông coi người cũng tương đương cảnh giác. Giữa lúc các tổ vu tới gần thời gian, hắn bén nhạy phát hiện vấn đề chỗ ở. Hét lớn một tiếng, "Người nào? Mau chóng hiện thân." Chương 102, "A, không có chuyện gì, chúng ta đi bộ." Thanh âm này vừa ra, Lý Hạo đống nhiên sững sờ. Hắn ngược lại cũng không phải lo lắng bị phát hiện, mới hoảng loạn. Chủ yếu là, thanh âm này giọng ồm ồm, có nề nếp. Thực sự thật cờ mở nở quen tai a. Thật giống ở nơi nào nghe qua tới, chỉ là niên đại quá xa xưa. Trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Đang muốn, liền thấy một đại đầu chọc tự bụi cây bên trong nhô đầu ra. Khi hắn nhìn thấy người trước mắt lúc, không khỏi chính là sững sờ. Mà các tổ vu cũng đồng dạng là sửng sốt, càng là Lý Hạo. Hắn nhìn cái kia sáng loáng quang ngói lượng đầu trọc, trong lòng có chút tạo không nhanh không chậm. Này không điệu tàng sao? Lời nói, lâu như vậy không thấy, hàng này dung mạo sắc thực không thay đổi. Chính là tên trọc đầu này càng ngày càng sáng a. Có chút có thể so với tiếp dẫn chuẩn đề có hay không? Chẳng lẽ, này phương Tây, hoặc là nói vị Lai Phật môn chủ cột vững vàng, đều dựa vào đầu trọc để phán đoán thực lực sao? Càng sáng tu vi càng cao, hoặc là nói tâm cảnh càng cao. Thế nhưng, tựa hồ hậu thế Phật Bồ Tát đều có tóc mới đúng vậy. Không thấy Phật tổ đều có như vậy cái đầu đầy ưu đặc thù kiểu tóc sao? Lại tới các loại đổi nghề đến Phật môn Bồ Tát, cũng chỉ có La Hán loại kia địa vị tương đối thấp kém tồn tại mới là đầu trọc. Có thể thấy được, Phật môn địa vị càng cao, càng không thể là đầu trọc a. Chỉ là, bây giờ nhìn thấy mấy vị này vị Lai Phật môn đại giả, Gia Diệp, Dược Sư, đại thế đến còn có địa tàng, cái nào cũng không có tóc a. Chẳng lẽ là thành sự sau đó lại bận tâm hình tượng vấn đề, bởi vậy lại làm ra tóc. Này vừa nghĩ tới tóc, lại nghĩ đến Bồ Tát. Lý Hạo tư tưởng quả đoán chạy lệnh, trong nháy mắt ngay ở trong đầu bù ra đầu trọc Quan Âm hình tượng. Một cái nữ tương Bồ Tát, khen chốt là Quan Âm thật giống cũng chính là mang cái phát quan, còn chưa là loại kia có thể che khuất toàn bộ đầu kiểu dáng. Điều này cũng làm cho đại diện cho Quan Âm, nữ tương, đẩy một cái sáng loáng quăng ngói lượng đại đầu trọc, trung quanh bận rộn. Vừa nghĩ tới tình cảnh này, Lý Hạo thực sự không nhịn được, cười khúc khích. Này một bật cười, Lý Hạo chính mình cũng cảm thấy có chút thất thố. Hắn nhìn một chút quay đầu nhìn mình, có chút không rõ vì sao các tổ vu, lại nhìn một chút bởi vì tiếng cười mà tỉnh lại địa tàng. Là cái gì nói cũng không nói ra được a. Muốn giải thích, lại không nghĩ tới lý do, cũng không thể như nói thật ra ý nghĩ của chính mình chứ. Vốn là muốn liền như thế mơ mơ hồ hồ lựa gạt, nhưng mà một mực có người không cho Lý Hạo toàn nguyện. Người này không phải điệu tàng còn có thể là ai? Có thể làm được chuyện như vậy, ngoại trừ trúc dung cái này hai hàng, cũng chỉ có điệu tàng cái này thẳng thắn. Chỉ nghe, điệu tàng giọng ồm ồm hỏi một tiếng. Đạo hữu vì sao cười? Chẳng lẽ là cũng cùng người khác bình thường, chỉ vì túi ra mà thôi. Lý Hạo vừa nghe lời này, nhất thời sững sờ. Lắc đầu liên tục xua tay, không phải. Không phải. Cũng không phải là bề ngoài. Điệu tàng gật gù, lại lần nữa truy hỏi, vậy đạo hữu vì sao cười? Các ngươi lại vì sao đến chỗ này? Lần này câu hỏi làm các tổ vu không ứng phó kịp. Vấn đề là bọn họ không biết nên tìm lý do gì a. Lý Hạo con ngươi đảo một vòng, chợt nghĩ đến chủ ý, há mồm liền nói, a, không có chuyện gì, chúng ta đi bộ. Lời vừa ra khỏi miệng, địa tàng lại muốn đặt câu hỏi, mà Lý Hạo căn bản không cho hắn cơ hội này, giơ tay trực tiếp ngăn lại. Hắn lại làm sao có khả năng không biết địa tàng muốn hỏi gì đây? Không những khác, đơn giản chính là các ngươi vị trí trung tâm, vì sao không đi càng phồn thịnh địa phương, phản mà đi tới này phương Tây địa vực? Nay phải thay đổi thành người khác, vậy khẳng định liền không chiêu. Nhưng Lý Hạo đầu óc thật nhanh à, đã sớm nghĩ kỹ chủ ý. Ở điệu tàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, mở miệng giải thích. Điệu tàng, ngươi không biết, nhà ta huynh trưởng định ra rồi hôn ước, trong bữa tiệc chúng ta uống nhiều mấy chén tiên tửu, thêm nữa ăn hơi nhiều, liền dự định lưu tản bộ. Ngươi biết đến, chúng ta ẩm say rồi mà, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi ra, rượu này vừa tỉnh, mới phát hiện đến phương Tây. Chúng ta không phải là người xấu a. Các ngươi phương Tây chủ sự tiếp dẫn chuẩn đề, chính là chúng ta bản thân. Chúng ta vu tộc từ trước đến giờ tối giảng nghĩa khí, lại sao lại làm thương tổn bằng hữu việc? Cho tới cười nguyên nhân mà, nhà có chuyện vui, ta cười cười có cái gì không đúng sao? Địa tàng nghe những câu nói này, trong lòng nhiều lần suy nghĩ, lúc này mới gật gù. Giao tình việc, gia sư đã nói rõ, điểm ấy không cần nhiều lời. Nói xong lời này, địa tàng có chút hồ nghi nói, chỉ là đệ nhất tổ vu có việc hôn nước, vì sao ta chợt đều không có được tin tức? Lý Hạo cười cợt, hại, việc này đi, chuyện đột nhiên xảy ra, đúng là quá đột nhiên. Tình yêu nó đến rồi, ngươi chặn cũng không ngăn nổi hiểu sao? Địa tàng lắc đầu một cái, ánh mắt có chút giải ra. Lý Hạo thấy này, cũng không giải thích thêm. Cùng một cái tương lai không gần nữ sắc hòa thượng đàm luận tình yêu, này không phải đàn gậy hai châu sao? Liền, chỉ đội ngũ phía sau cùng Hi Hòa cùng Tường Hi, thấy không? Vậy chính là ta nhà tương lai chị dâu. Địa tăng còn rất là phối hợp nhìn một chút, sau đó hắn liền nghi hoặc. Giọng ôm ôm hỏi. Ồ, vị nào? Này không phải hai vị sao? Lý Hạo khoát tay háo một cái gì vị nào? Này hai đều là. Địa tăng lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Hai vị đều là. Lý Hạo bĩu môi, suýt. Người con mẹ nó nhỏ giọng một chút ta. Cho tới như vậy sao? Hai cái không được sao? Xem ngươi này không có kiến thức dáng vẻ. Địa tàng vội vã che miệng, trong lòng cảm thán vu tộc thực sự là thể phách cường tráng, một cưới lao bà liền cưới hai, vẫn là hai cái cảnh giới không thấp nữ tu. Rất lợi hại a. Lý Hạo thì lại thừa dịp địa tàng khiếp sợ trống rỗng, hướng về phía Đế Giang nháy mắt ra dấu. Đế Giang trong nháy mắt hồi ức, cùng Trúc Cửu Âm ánh mắt giao lưu một phen. Sau đó yên lặng triển khai không gian thần thông, xuyên qua địa tàng, trực tiếp tiến vào tàng bảo khu vực. Sở dĩ muốn dẫn trên Trúc Cửu Âm, coi như là cho thủ đoạn này lưu lại một đạo bảo đảm. Dù sao ít đi cá nhân, rất khả năng bị phát hiện. Nếu là Lý Hạo không có chuyển đến địa tàng sự chú ý, thật sự bị phát hiện, Vậy còn có chút cựu âm pháp tắc thời gian, có thể điều chậm địa tàng tốc độ thời gian trôi qua, mãi đến tận Đế Giang trở về. Như vậy liền sẽ để địa tàng cảm giác, vừa mới chính mình chỉ là không có chú ý tới Đế Giang giả tạo. Đương nhiên, nếu không là các tổ vu còn không có quá nhiều cơ hội diễn luyện Lý Hạo nói tới cái kia phương pháp. Nếu là bọn họ đủ quen lời nói, cũng liền không cần khó khăn như vậy. Chỉ cần lưu lại Trúc Dung cùng cộng công còn có Huyền Minh ở đây, người khác tùy ý là có thể rời đi. Ân. Hạo ảnh, chính là như thế ngu bức. Nên có nói hay không, Lý Hạo người hiện đại này, tiếp xúc đồ vật xác thực rất nhiều rất tạp. Lôi kéo điệu tàng một trận đánh chống lảng, còn ra dáng đến trên vài đoạn bồ đề bản vô thụ, Minh Kính Diệp Phi thai kể ngữ. Nói điệu tàng sững sờ, thật huyền không bị dao động quẻ rồi. Hàng này một bộ thụ giáo cung kính dáng dấp, đối với Lý Hạo là khâm phục rối tinh rối mù. Lúc này, Đế Giang yên lặng đi tới, vỗ vỗ Lý Hạo vai. Thập tam đệ, chúng ta cũng đi ra rất lâu, là thời điểm nên về rồi. Lý Hạo phẫn nộ, một trận không cao hứng. Đại ca, ta biết ngươi kết hôn rất cao hứng, nhưng ta cùng điệu tàng vừa gặp mà đã như quen, còn muốn nhiều giao lưu một phen đây. Điệu tàng vừa nghe lời này, nhất thời là thụ sủng nhược kinh, cung kính chắp tay hành lễ. Suy nghĩ hồi lâu, này mới nói rằng, được đạo hữu chỉ điểm, điệu tàng không cần báo đáp, nếu là có thể, xin cho phép điệu tàng đưa các vị có thể được. Đế Giang làm bộ không thể làm gì dáng vẻ, mặt lộ vẻ dãy dụ vẻ, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài gật đầu. Điệu tàng mặt lộ vẻ vui mừng, lại lần nữa nói rằng, chỉ là, phải đợi ta hai vị sư huynh trở về mới có thể. Cũng không biết, nói cũng chưa có nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là đang trưng cầu ý kiến mà thôi. Lý Hạo mừng rỡ trong lòng, có người đưa tiễn tự nhiên càng tốt hơn, hoàn mỹ không có mặt chứng cứ có hay không. Liền, hướng về Đế Giang nháy mắt ra dấu. Đế Giang hiểu ý, do dự một chút, vừa mới mở miệng. Có thể là có thể, chỉ là không thể quá lâu mới tốt. Địa Tàng lại là xua tay lại là lắc đầu, sẽ không quá lâu. Sẽ không quá lâu. Ta vậy thì gửi thư báo gọi bọn họ trở về. Nhiều nhất thời gian mấy năm liền có thể quay lại. Đế Giang lúc này mới gật đầu đáp lại, như vậy, vậy làm phiền ngươi. Địa Tàng liền gọi không phiền phức, lập tức liền phát sinh cảnh báo. Sau đó lại hướng về Lý Hạo thỉnh giáo lên. Chương 103, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sư huynh chúng ta nên làm gì? Đối với Điệu Tàng rõ ràng bị dao động quẻ rồi biểu hiện, các tổ vu không có quá nhiều biểu hiện. Bọn họ cho rằng này cực kỳ bình thường, hoặc là nói nếu như không quẻ, đó mới gọi quái đây. Khi Hỏa cùng Thường Hy nhìn bên cạnh thỉnh thoảng nói ra một ít lời lẽ trí lý Lý Hạo, trong lòng rất là thán phục. Khi Hỏa tiến đến Đế Giang bên người, há há mồm, lại phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào. Vốn là mà, nàng đã xem như là cùng Đế Giang lập xuống nhân duyên, tự nhiên phải làm xưng hô phu quân loại hình. Có thể dù sao còn chưa cử hành nghi thức, trực tiếp như vậy xưng hô, dù sao cũng hơi thật không tiện. Hơn nữa, có chút nóng nảy. Thế nhưng, như gọi thẳng tên, được bao nhiêu gặp có vẻ hơi không đủ trang trọng. Liền, Khi Hỏa ở ngạc nhiên một tiếng sau, liền sững sờ ở tại chỗ. Đế Giang không so với hắn tổ vu, không có như vậy thô khoáng, trái lại rất là nhắn nhủi. Bởi vậy, hắn bén nhạy lý giải Khi Hỏa nội tâm ý nghĩ, sang sảng nở nụ cười, làm sao? Nhưng là có vấn đề muốn hỏi. Bên hai truyền đến vang dội, lại không mất từ tính cùng ôn nhu lời nói, xem như là tỉnh lại ngây người Khi Hỏa, ngạch. Là muốn hỏi một chút, cái kia, hắn bình thường chính là như vậy sao? Nói xong, còn lo lắng Đế Giang nghe không hiểu. Giơ tay chỉ cách đó không xa Lý Hạo. Lúc này, Lý Hạo ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, Địa Tàng thì lại cung kính đứng ở phía dưới. Cực kỳ giống đắc đạo người chính đang truyền thụ đệ tử truyền đạo bình thường. Đế Giang nhìn một chút chính mình thập tam đệ, cuối cùng chỉ có thể gật gù. Hừm, gần như chính là như vậy. Ân. Đế Giang nói lời này dù sao cũng hơi trái lương tâm. Lý Hạo bình thường gặp triển lộ ra các loại trạng thái đến, chỉ có không có loại này điểm đạm tư thái. Thành thật mà nói, Lý Hạo trạng thái như thế này, Đế Giang cùng hắn tổ vu cũng là lần đầu tiên thấy. Đối với bọn họ tới nói, có chút xa lạ. Bọn họ vẫn cho rằng thập tam đệ là loại kia một ngày không làm sự tình liền cả người khó chịu vu đây. Dù sao nhiều như vậy năm tháng ở trung hạ xuống, hắn không phải đi đầu đang làm sự tình, chính là dẫn chúng tổ vu đi đến làm sự tình trên đường. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình thập tam đệ dĩ nhiên cũng có thể bãi làm ra một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp. Này ai có thể muốn lấy được a? Cũng quá đột nhiên a. Không có để ý hắn vu biểu hiện, Lý Hạo không coi ai ra gì tinh tế nói, mà Điệu Tàng cũng tinh tế lắng nghe, hấp thu đến từ vị lai Phật môn tri thức. Ân. Tình cờ còn có thể đưa ra một vài vấn đề. Có điều, này có thể không làm khó được Lý Hạo. Dù sao, hắn là cái đến từ tương lai linh hồn. Khi đó, rất nhiều tri thức đã trải qua vô số tiền bối nhiều lần cân nhắc, hình thành một bộ lại một bộ lý luận. Đơn giản tới nói, chính là có đầy đủ lý luận chống đỡ. Muốn biện quá những này sáng tạo học thuyết, hoặc là học thuyết vẫn còn nằm ở này sinh giai đoạn thượng cổ sinh linh, vậy còn không là việc nhỏ như con thỏ. Đương nhiên, trải qua vô số năm tháng diễn biến, rất nhiều thứ khẳng định là sẽ bị người tương lai xuyên tạc. Liên dương như vô độc bất trượng phu loại này lời nói bình thường. Nhưng những người này cũng sẽ xây dựng lên tân lý luận, vì chính mình sở khúc giải những câu nói này xây dựng lên đầy đủ lập trường đến. Nói chung, chính là các loại quỷ biện, rồi lại nghe tới hợp tình hợp lý. Lý Hạo chậm rãi mà nói, trong miệng thỉnh thoảng bước lên một ít câu. Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Chúng sinh chưa dễ, cái đột, nhạc si manh. Đại từ không ngại, đại bi đến tuột cùng. Ngược lại là một bộ một bộ. Địa Tàng nghe chính là như mê như say, như đói như khát địa hấp thu những này tân tri thức. Hắn cảm giác một cánh cửa lớn ngay ở trước mắt mình. Chỉ muốn mở ra nó, liền có thể nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Lúc này, Địa Tàng cả người đều nằm ở một loại sững sờ trạng thái. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra, là sự ngu dại như vậy cái trạng thái. Trên thực tế, hắn chính kinh lịch sở hữu hồng hoang tu sĩ đều có thể gặp mà không thể cầu trạng thái. Vậy thì là tình ngộ. Nay trạng thái rất quý giá, một điểm không khuyết đại a. có chính là một khi tỉnh ngộ, bù đắp được người khác mấy vạn, mấy trăm ngàn hơn triệu năm khổ tu. Ân, chính là thu hoạch không quá ổn định mà thôi. Tuy rằng vô pháp xác định có thể bù đắp được bao nhiêu năm tháng, nhưng không thể coi thường chính là tỉnh ngộ sau khi, cảnh giới cùng tâm cảnh nhất định sẽ có nhảy vọt tiến triển. Một cái cảnh giới nhỏ hoặc là hai, ba cái cảnh giới nhỏ đều thuộc về qua quýt bình bình. Vượt qua một cảnh giới lớn cũng không phải không thể. Địa tàng vật ngã lương vong chìm đắm ở tỉnh ngộ bên trong, phản phất không có bất cứ chuyện gì có thể quấy rối đến hắn. Hắn bên này chuyên tâm tỉnh ngộ, nhưng là quên một chút việc trọng yếu. Trước nhưng là cho Già Diệp, dược sư phát ra truyền tin a. Cũng không biết là nhất thời sơ sẩy, vẫn là tâm tư đều ở thỉnh giáo mặt trên. Địa tàng căn bản cũng không có phát hiện, chính mình phát sinh chính là khẩn cấp truyền tin. Chỉ so với phương Tây sắp bị hủy diệt đẳng cấp thấp hơn như vậy một điểm truyền tin. Bây giờ, hắn có thể thanh thản ổn định tỉnh ngộ, nhưng là khổ cây bổ đệ bên kia sững sờ Già Diệp, dược sư hai người. Nay truyền tin vừa đến, hai người nhất thời là run rẩy dùng mình một cái. Cũng không sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, vận chuyển pháp lực liền lên đường a. Trong lòng bọn họ sợ sệt cực kỳ. Có thể phát sinh loại này cấp bậc truyền tin, xem ra xâm lấn chi địch không kém a. Hai người mình quá khứ, sợ là tác dụng không lớn a. Nghĩ đến bên trong, hai người lại ngừng lại. Già Diệp nhìn một chút dược sư, sư đệ, ngươi nói kẻ địch này mạnh như thế nào? Sẽ không là cái kia La Hầu thẳng đến địa tàng bên kia chứ? Dược sư toàn thân run lên, cả người run cầm cập trả lời một câu. Sư huynh, không nên nói lung tung, không nên làm ta sợ a. Nói xong lời này, hắn dừng một chút lại tiếp tục nói. Như thật sự là La Hầu, địa tàng phải làm gặp phát sinh tối cao cấp bậc truyền tin mới đúng đấy. Già Diệp suy nghĩ một chút, lúc này mới gật gù, cũng là, nhưng nếu không phải cường địch, hoàn toàn không cần thiết bắn liên tục ba đạo chứ. Dược sư mặt lộ vẻ vẻ sốt sắng, do dự dự hỏi. Sư huynh, có muốn hay không thông báo đại thế đến cùng hư không tàng? Già Diệp lắc đầu một cái, địa tàng tuy rằng trễ nhất nhập môn, nhưng tu vi cao nhất. Liên hắn đều muốn phát sinh cầu viện tin tức cường địch đột kích, thêm vào đại thế đến, hư không tàng cũng là vô dụng. Dược sư một trận thất lạc, cả người đều không còn tinh thần, mang theo khóc nước nở hỏi. Sư huynh, vậy chúng ta nên làm gì? Nên làm gì a? Chương 104, sư đệ chớ hoảng sợ. Sư huynh đến vậy. Già Diệp lắc đầu một cái, vô cùng ủ rũ địa trả lời chắc chắn một câu, ta cũng không biết nên làm gì. Trong lúc nhất thời, hai người trực tiếp không biết làm sao lên. Có thể nói là tình thế khó xử đi. Không trở lại khẳng định là không được, có thể lần này đi, không làm được liền mình cũng phải ném vào a. Điều này có thể để bọn họ không làm khó dễ đây. Đột nhiên, dược sư thần thần bí bí tập hợp hướng về Già Diệp, thấp giọng nói: "Sư huynh, nếu không chúng ta chạy chứ?" Già Diệp vừa nghe lời này, cũng là tinh thần tỉnh táo. Không thể không nói, chạy trốn đúng là một cái lựa chọn tốt. Tìm một chỗ trốn đi, chờ các thầy giáo trở về. Đến lúc đó liền nói nhóm người mình đem hết toàn lực, cũng không cứu được tiểu sư đệ. Chính mình hai người thành tiểu đại sư huynh, nhị sư huynh, thực sự là hổ thẹn a. Ngược lại địa tàng 8 phần 10 đã bị cường địch cho hạ chết, không có chứng cứ, các thầy giáo cũng không thể đối với hai người bọn họ như thế nào. Ý nghĩ vừa xuất hiện, xem như là ngừng không được. Già Diệp nhiều lần châm trước nửa ngày, lúc này mới dùng sức gật gù. Cứ làm như thế, chúng ta tìm cái chỗ an toàn ẩn đi chính là. Có chủ ý, hai người cũng không làm lỡ, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về địa tàng vị trí phương hướng ngược, cũng chính là phía nam mà đi. Này hai túng hàng làm ra loại biểu hiện này, địa tàng hoàn toàn không biết. Khi hắn từ tỉnh ngộ bên trong thức tỉnh thời gian, liền cảm giác tự thân cảnh giới càng tăng nhanh như gió, đến thái ớt kim tiên đỉnh cao cực hạn. Khoảng cách đại la kim tiên chỉ còn lại mỏng manh một tầng giấy cửa sổ. Nói là chỉ nửa bước vào đại la kim tiên cảnh giới không một chút nào quá đáng. Địa tàng vui vô cùng, đối với Lý Hạo Đầu lấy ánh mắt cảm kích. Dù sao ở tỉnh ngộ trước, hắn có điều là mới vừa từ kim tiên thăng cấp thành thái ớt kim tiên sơ kỳ tiểu nhân vật mà thôi. Một phen tỉnh ngộ sau khi, càng ngang qua ba cái cảnh giới nhỏ. Điều này cũng làm cho là lên cấp đại la kim tiên cần ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh như thế một cái quá trình. Một cái hình thức, không phải vậy hắn thật sự rất khả năng trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn. Tầng kia giấy cửa sổ đại biểu chính là cái này cái gọi là quá trình. Ân. Đơn giản tới nói chính là vận chuyển công pháp, dẫn dắt tự thân linh khí lấy đạt đến ngũ khí triều nguyên nghi thức, chờ ngũ khí triều nguyên sau, tam hoa tự nhiên mở ra. Lên cấp đại la kim tiên việc này nói đến dễ dàng. Phải biết, hồng hoang tu sĩ đông đảo, chân chính có thể thuận lợi lên cấp đại la kim tiên thực cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ căn cước bất phàm, trời sinh liền nắm giữ đại la kim tiên cảnh giới tiên tiên đại năng bên ngoài. Rất nhiều căn cước bình thường tiên tiên sinh linh cùng với hậu tiên sinh linh, muốn lên cấp đại la kim tiên, độ khó có thể thực tại không nhỏ. Tiên tiên sinh linh còn khá hơn một chút, thời gian sử dụng ngao lời nói, chung quy vẫn có thể thành công. Hậu tiên sinh linh liền tương đối khó khăn, không có cơ duyên, thiên tài địa bảo giúp đỡ, sợ là cả đời vô vọng. Đơn giản mấy câu nói, liền để địa tàng tiết kiệm được vô tận 5 tháng, thậm chí có thể nói là để cho mình trực tiếp lên cấp đại la. Hắn lại làm sao có khả năng không cảm kích Lý Hạo đây? Địa tàng tình chân ý thiết, mấy lần muốn nói lại thôi, lại bị Lý Hạo vô tình lơ là, lúc trước hàng này nằm ở tỉnh ngộ bên trong. Bởi vậy, hắn cũng không có biểu thị ra cái gì đến, bây giờ này mới vừa kết thúc. Lý Hạo ngay lập tức sẽ thiếu kiên nhẫn hỏi: "Ta nói, tiểu địa, ngươi vậy sư huynh còn có thể hay không thể trở về? Không phải đi ra ngoài tìm cô nương kia lêu lồng chứ? Nay đều đến mấy năm, liền cái bóng đều chưa thấy a." Địa tàng nghe được lời nói này, cùng với cái kia không ra ngô già khoai xưng hô, rất muốn nói đem ta cảm động còn trở về. Tiểu địa là cái gì quỷ? Nhưng nghe đến phía sau lời nói sau, cũng không kịp nhớ những này. Vẹn vẹn là trợn mắt khinh thường, liền không có hắn cử động. Địa tàng trong lòng rất là không rõ, lấy hắn cùng Già Diệp, dược sư nhiều năm ở chung mà chiếm được hiểu rõ. Hai vị này sư huynh mặc dù là có tốt cấp trên, không tốt trốn so với ai khác đều nhanh. Ân, có chút không quá đáng tin. Nhưng trái phải rõ ràng mặt trên vẫn là có thể duy trì bản tâm, sẽ không túng. Có thể lần này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đi tra xét lúc trước phát sinh dị tượng mà gặp phải nguy hiểm? Địa tàng là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Có điều, cũng không có cách nào trì hoãn nữa, chỉ được là đẩy mặt hổ thẹn giải thích một câu. Ta hai vị sư huynh ra ngoài, có lẽ là gặp phải điểm phiền phức. Xin mời lại tha cho ta một ít thời gian, ta liên lạc một vị khác sư huynh chính là. Vu tộc việc luôn luôn lấy Đế Giang cùng Lý Hạo quyết định, bởi vậy, các tổ vu vẫn chưa phát biểu bình luận, mà là thẳng tắp nhìn về phía hai vu. Đế Giang sớm đã có nghĩ thầm đi, chỉ là bận tâm Lý Hạo. Lúc này mới lưu lại, bây giờ có như thế cái tình huống xuất hiện. Đế Giang cũng hết cách rồi, trong con ngươi mang theo dò hỏi vẻ mặt nhìn về phía Lý Hạo. Thấy Lý Hạo gật gù, trong lòng cũng liền đã có tính toán. Biểu hiện trên mặt chuyển biến, bãi làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Một lần cuối cùng a, như lần này lại gặp sự cố, chúng ta liền không chờ nữa. Chúng ta vốn là cũng không phải không quen biết đường về nhà. Các người phương Tây cũng không có cái gì mê trận loại hình tồn tại, cái nào cần phải ngươi dẫn đường a? Địa Tàng nghe đối phương vô cùng không quen ngữ khí, liên tục bồi không phải. Nhất định, nhất định. Lần này chắc chắn sẽ không lại gặp sự cố. Nói xong, lắc mình qua một bên xem cách đó không xa đại thế đến phát sinh truyền tin. Sau khi làm xong những việc này, Địa Tàng lại lấy ra chút tiên quả tiên trà chiêu đãi chúng vu. Trên thực tế, Địa Tàng trong lòng cũng rất gấp, hắn có chút bận tâm giả diệp, dược sư hai vị sư huynh, rất muốn mau nhanh đi đến lao sư nói chàng bên kia tra xét, chỉ là khổ nỗi nơi giấu bảo tàng còn sót lại hắn một người, không tiện rời đi là được rồi. Các tổ vu nhìn chiêu đãi đồ vật, thực sự là dưới không được khẩu a. Khá lắm. Đây thực sự là nói so với sướng đều tốt nghe a. Nói là tiên quả tiên trà, có điều là hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng thôi. Ngươi nhìn thấy so với trứng chim cút lớn hơn không được bao nhiêu, lại khô quắt lại loang loang lổ lổ, vẻ ngoài vô cùng không tốt tiên quả sao? Ân. Ăn ngay nói thật, lùi một vạn bộ nói, này tiên quả còn miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Này tiên trà liền quá đáng chứ? Đen thùi lùi cũng coi như. Phiêu ở trên mặt nước cái kia không phải cây cỏ sao? Hợp các ngươi phương Tây liền nắm thảo ngâm nước uống thôi. Thấy các tổ vu ai cũng không động thủ, Địa Tàng trên mặt treo đầy tức hận, đau lòng vẻ mặt. Dáng dấp kia, cực kỳ giống quý giá đồ vật bị tao đạp, lãng phí dáng vẻ. Làm các tổ vu có chút không đành lòng, trong lòng phồng lên sức lực, có thể nói là lấy hết dũng khí, nhìn cái kia tiên quả tiên trà. Trung quy vẫn là không dám ngậm ăn. Tình huống ở bên này tạm thời không đề cập tới. Lại nói đại thế đến ở thu được truyền tin sau đó, lập tức bất kể tiêu hao tới rồi. Rất nhanh sẽ đến địa phương, điều này cũng dựa vào bọn họ sư huynh đệ cắt lượt trị thủ nơi giấu bảo tàng, mà bọn họ chỗ ở nguyên bản liền không xa. Đại thế đến ở đến nơi giấu bảo tàng, rất xa liền cảm giác phía trước đám người kia thế tới hung hăng. Cái kia thân cao, cái kia hình thể, khí thế kia, thực sự quá có cảm giác đột ngột. Nhìn lại một chút địa tàng, cái kia một bộ túi đầu không lưng, lấy lòng liên tục tư thái. Đại thế đến trong lòng không tên có chút tổn thương bởi bất công. Thực sự là khổ cực địa tàng sư đệ, đây là đem tính mạng của chính mình không để ý, cùng kẻ địch giả vờ giả vịt, nhu đồ tranh thủ thời gian a. Nghĩ đến bên trong, đại thế chí cường trang trấn định, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Sư đệ chớ hoảng sợ. Sư huynh đến vậy. Chương 105, tùy vào số mệnh. Lời này nói đại nghĩa lâm nhiên, khí thế bằng bạc. Khá có một ít, tuy rằng 10 triệu người, ta tới rồi ý vị ở bên trong. Theo lý thuyết phải làm biểu hiện ra kính nể, tiếc hận chờ chút vẻ mặt mới là. Nhưng mà, các tổ vu một mực sẽ không như thế làm. Bọn họ đều là một bộ xem kẻ ngu si vẻ mặt, nhìn hùng hồn phó nghĩa giống như sông tới đại thế đến. Trong lòng dồn dập cân nhắc. Này cờ mờ nờ là từ đâu tới kẻ ngu si? Này kẻ ngu si đến cùng muốn làm gì? Nghe ý kia thật giống là nói địa tàng gặp phải kẻ địch. Ai là kẻ địch? Chúng ta sao? Địa tàng thấy này, cũng là giơ tay che mặt, thực sự không mắt thấy a. Người sư huynh này đầu óc là làm sao lớn lên? Không thấy chúng ta này trò chuyện với nhau thật vui sao? Hắn là từ đâu nhìn ra ta hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh? Có điều, không nói gì quy vô ngữ, địa tàng cũng không có thời gian làm lỡ. Đến ở đại thế đến sư huynh nói càng nhiều quá đáng ngôn ngữ, triệt để đắc tội rồi vu tộc trước ngăn cản hắn. Nghĩ đến bên trong, địa tàng thả xuống chứa đựng tiên trà ấm trà, ba bước hai bước nhằm phía đại thế đến. Đại thế đến vừa thấy chính mình sư đệ nên đón, lo lắng ở địa tàng trên người đông nhìn, tây sờ sờ. Trong miệng càng là cấp thiết tương nghe. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có bị thương chớ? Bọn họ có hay không có thương tổn ngươi? Đại thế đến vừa nói, vừa trợn trái trợn phải quan sát. Sau đó, kinh ồ một tiếng, ồ. Gia Diệp cùng dược sư hai vị sư huynh đây. Lời này mới vừa ra khỏi miệng, đại thế đến chính là ngẩn ra. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy thấp giọng hỏi, chẳng lẽ đã là ngã xuống hay sao? Trong miệng nói như vậy, còn vô tình hay cố ý nhìn một chút các tổ vu, tựa hồ đang đánh ánh mắt. Các tổ vu thân thể mạnh mẽ, nói hai thính mắt tinh một điểm không quá đáng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đại thế đến cái gọi là thấp giọng, ở tại bọn hắn nghe tới, thật liền không thể xưng là thấp giọng. Các tổ vu cũng rõ ràng, hàng này sợ là hiểu lầm, coi chính mình trở vu là kẻ địch. Đương nhiên, cũng xác thực xem như là kẻ địch, chỉ là xuất phát từ một số nguyên nhân, tạm thời không thể công khai mà thôi. Ở bên ngoài, bọn họ vẫn là phương Tây mọi người bạn tốt. Bởi vậy, các tổ vu cũng không tức giận, mà là bày ra một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt. Mà Điệu Tàng vừa nghe lời này, vội vã đưa tay che đại thế đến miệng, cấm chỉ hắn nói tiếp. Đồng thời ngữ khí cứng rắn nói rằng: "Sư huynh, thiết không thể ăn nói linh tinh, vu tộc chính là chúng ta bằng hữu bình thường tồn tại, sao thương tổ ta?" Lão sư không chỉ một lần bàn giao, như nhìn thấy vu tộc, làm như thấy bọn họ bình thường, phải cực kỳ chiêu đãi, thiết không thể trêu chọc đắc tội. Gia Diệp dược sư hai vị sư huynh bởi vì lúc trước hơi khác thường đi ra ngoài tra xét, tạm không về đến. Ta muốn đi đưa vu tộc bằng hữu, lúc này mới hoán sư huynh đến đây thay ta trị thủ. Đại thế đến nghe vậy sững sờ, vội vã nhìn một chút tổ vu bên kia, lúc này mới mánh đến ý thức được cái gì. Này thân cao hình thể, toàn bộ hồng hoang ngoại trừ vu tộc, còn thật không có hắn chủng tộc có thể làm được. Chính mình đây là hiểu lầm a, nhưng điều này cũng không có thể trách hắn a. Hắn lại không thấy quá vu tộc, nào có biết vu tộc đều dài đến như vậy hung thần ác sát a. Dưới tình huống này, cho rằng là kẻ địch tập kích rất bình thường chứ. Đại thế đến trong lòng an ủi chính mình, có thể vừa nghĩ tới hai vị lao sư từng nói, nếu là người kia đắc tội rồi vu tộc, cái kia mặc dù là đại nghĩa diệt thân, cũng phải thanh lý môn hộ, lấy tiêu vu tộc khí. Đại thế đến lập tức liền hoảng hồn a, lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết, lúc này mới ngược lại nhìn về phía địa tàng, muốn tìm cái biện pháp. Lúc này mới vừa nhìn hướng về địa tàng, hắn trong giây lát phát hiện một chút không giống nhau đồ vật. Địa tàng thiên phú dị bẩm, nhập môn tuy rằng trễ nhất, tu hành nhưng thuận lợi đến kỳ lạ. Là mấy người bọn hắn sư huynh đệ bên trong cao nhất, trước đây không lâu thuận lợi đột phá cảnh giới kim tiên, thăng cấp thành thái ớt kim tiên sơ kỳ. Ân, nói là nói như vậy, có thể trước mắt địa tàng, cái kia khí thế kinh người, uy thế, trong lúc vô tình lưu chuyển pháp lực, nào có nửa điểm thái ớt kim tiên dáng vẻ. Rõ ràng là con mẹ nó đại la kim tiên có được hay không? Trong lúc nhất thời, đại thế đến cũng quên vấn đề của chính mình, lắp ba lắp bắp địa hỏi một câu, sư đệ, người tu vi? Địa tàng khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Sư huynh chớ vội, ta vẫn là thái ớt kim tiên, muốn thành công lên cấp đại la, vẫn cần ngũ khí triều nguyên mới có thể. Đại thế đến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại trợn mắt khinh thường. Khá lắm, ta thật nhớ đánh ngươi một trận a. Nghe một chút ngươi lời kia, nói vẫn là tiếng người sao? Còn kém ngũ khí triều nguyên. Cái kia con mẹ nó chính là cái hình thức mà thôi, ngươi trực nói mình là đại la kim tiên không là được sao? Còn nói cái gì thái ớt kim tiên a? Đương nhiên, đại thế đến trong lòng chạy như điên tạo đồng thời, cũng cực kỳ thán phục. Phải biết, trước đây không lâu, đại khái 20 năm trước, cũng chính là địa tàng đột phá kim tiên, thành tựu thái ớt kim tiên cảnh giới thời gian, mình mới vừa nhìn thấy địa tàng. Lúc này mới 20 năm a, ngươi liền thành tựu đại la. Ngươi con mẹ nó cắn thuốc sao? Bón phân đều không có nhanh như vậy có được hay không? Địa tàng phảng phất nhìn ra đại thế đến nghi hoặc, giải thích: "Sư huynh không nên suy nghĩ bậy bạ, ta có thể có bực này cơ duyên, đều nhân nghe vu tộc đạo hữu giảng đạo. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới muốn đích thân đưa tiễn a." Đại thế đến nghe lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gù. Phải làm đưa tiễn, phải cực kỳ tiễn đưa mới là, cỡ này đại ân, lấy sư lễ chờ đợi cũng không quá đáng. Địa tàng nhíu nhíu mày, chỉ là, không được lao vị lao sư cho phép, ta kiên quyết không thể hướng về người khác nắm đệ tử lễ a. Đại thế đến cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, "Tiểu sư đệ, ngươi hồ đồ a, vị kia chỉ điểm cùng ngươi, giúp ngươi tu hành, đã có thầy trò nhân quả, ngươi nếu không nhận, tất được liên lụy a." Địa tàng trong lòng tự nhiên rõ ràng này nhân quả việc, nhưng chính là quá không được trong lòng cửa ải kia, nhưng là, nói còn chưa dứt lời, đại thế đến liền giơ tay ngăn lại. Hắn ngự trọng tâm trường nói: "Sư đệ không cần chú ý, các thầy giáo vốn là tán thành vu tộc, bây giờ lại có tầng này nhân quả, nghĩ đến bọn họ sẽ không trách tội." Địa tàng suy nghĩ một chút, lúc này mới gật gù: "Vậy sư huynh, ta trước tiên đi đưa vu tộc người, sau đó lại đi giả diệp, dược sư hai vị sư huynh vị trí khu vực nhìn. Làm phiền sư huynh tạm thời thay ta trông coi nơi đây." Đại thế đến tùy ý vung vung tay: "Mau đi đi, việc này trọng yếu, nơi đây có ta ngươi có thể yên tâm." Địa tàng thi lễ một cái, lúc này mới chuyển hướng Lý Hạo cùng Đế Giang bên kia: "Hai vị, chúng ta có thể rời đi." Lý Hạo gật đầu, hướng về Đế Giang nháy mắt ra dấu. Đế Giang nhất thời hiểu ý, không nhịn được nói: "Có thể coi là có thể đi rồi, thực sự là không dễ dàng a." Sau đó, liền dẫn chúng tổ vu xuất phát. Đại thế đến nhìn địa tàng cùng các tổ vu rời đi bóng lưng, trong lòng tương đương ước ao đố kỵ. Địa tàng sư đệ phúc duyên thật sự thâm hậu a, vực này cơ duyên đều có thể gặp phải. Nhảy qua mấy cảnh giới nhỏ, lên thẳng đại la kim tiên. Cảm thán đồng thời, cũng đang thay giả diệp, dược sư tiếc hận. Như bọn họ chưa từng rời đi, hay là cũng có cơ hội thành tựu đại la kim tiên. Có một số việc, thật sự là tùy vào số mệnh a. Chương 106, đến rồi. Chính đang chờ câu này, địa tàng thuộc về là chủ nhà, đối với phương Tây quen cửa quen mẹo, bởi vậy con đường mặt trên do hắn đến quyết định. Lý Hạo cùng các tổ vu cũng không có hỏi nhiều, nhưng nhìn càng ngày càng quen thuộc con đường. Lý Hạo lén lút cùng Đế Giang câu thông một phen, trong lòng rõ ràng, lúc này đi tất nhiên gặp trải qua cây bồ đề. Bọn họ không biết, này có tính hay không là nhiễu xa. Dù sao, địa tàng trị thủ nơi giấu bảo tàng ở mặt phía bắc, vu tộc phải về chính là phương đông. Mà cây bồ đề vị trí nhưng là phương Tây địa vực trung bộ tương đối biên giới khu vực. Theo lý thuyết là hoàn toàn không cần thiết như thế đi. Thế nhưng, bọn họ cũng không có vạch ra đến, thậm chí còn vô tình hay cố ý bàn giao hắn các tổ vu, cũng không muốn biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì trạng thái đến. Các tổ vu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cao thấp cũng theo Lý Hạo hoạt động vài ngàn năm. Không nói đều là diễn viên gạo cội đi, cũng tuyệt không là vừa tìm thấy đường tiểu diễn viên. Từng cái từ lâu không phải lúc trước còn trẻ ngây ngô vu tộc. Bọn họ rất hiểu đến khống chế tâm tình của chính mình, tuy rằng không thể nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười đi, ít nhất hỉ nộ không hiện rõ vẫn có thể làm được. Các tổ vu hiểu ý, đều là học theo răm rắp chiếu Lý Hạo dáng vẻ, đông nhìn tây nhìn, phảng phất tử có tới hay không quá những chỗ này bình thường. Nhìn thấy cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ, lấy này đến giảm thiểu địa tàng lòng nghi ngờ. Nhưng mà, nếu không có như vậy, vẫn đúng là liền dẫn không nổi địa tàng chú ý. Các tổ vu này một biểu hiện, ngay lập tức sẽ bị địa tàng phát hiện. Hắn nhìn một chút Lý Hạo, cung kính hỏi: "Lão sư, cái kia..." Nói còn chưa dứt lời, Lý Hạo liền nói đánh gây hắn: "Không phải, các ngươi gặp lão sư, ta..." Địa tàng gật gù: "Là lão sư." Lần này, Lý Hạo triệt để choáng váng. Mẹ nó, này có thể đại điều a? Này nếu như dây dưa xuống, nhân quả càng ngày càng sâu có thể thực sự là không tốt. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo sầm nét mặt, hơi tức giận mở miệng: "Bất luận ngươi tiến cảnh làm sao, ta nhiều nhất là trong lúc vô tình chỉ điểm cùng ngươi, thiết không thể nhắc lại những này, bằng không đừng trách ta vô tình." Dứt tiếng, Lý Hạo liền thấy Điệu Tàng sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng không ngừng được có chút run rẩy. Lúc này mới tiếp tục nói: "Ta cùng lão sư ngươi chính là bạn thân, như thừa dịp bọn họ không ở, nhận lấy bọn họ chí ái đệ tử. Bọn họ nên làm sao xem ta? Hồng Hoang rất nhiều sinh linh nhìn ta như thế nào? Sẽ không cho là ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân sao? Ngươi biết đến, ta, chúng ta Vu tộc chưa từng có như vậy vu." Điệu Tàng vừa nghe lời này, tâm tình thoáng hòa hoãn, vừa mới hắn sở dĩ như vậy, chủ yếu là cảm thấy đến vị này đối với mình có đại ân, giống như là ân sư người, không lọt mắt chính mình. Điều này làm cho Điệu Tàng cho tới nay kiêu ngạo bị ngã đến nát tan. Bây giờ nghe những này mới rõ ràng, cũng lý giải, cách làm như vậy xác thực không đẹp. Chờ lão sư trở về, ta ổn thỏa xin chỉ thị bọn họ, như bọn họ đồng ý, ta ở hành bái sư chi lễ. Lý Hạo có chút không nói gì, này cờ mở nờ Điệu Tàng thực sự thái nhất gần a. Làm sao đều nói không thông, có thể làm sao bây giờ? Có điều, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như không lời nói như vậy, Điệu Tàng khả năng cũng sẽ không là Điệu Tàng. Dù sao hàng này là cái có lẽ dưới ý nguyện vĩ đại lang diệt. Địa ngục không trống, thế không thành Phật, vượt qua hết chúng sinh, mới chứng Bồ đề. Hạt nhân tư tưởng tuy chỉ 16 tự, nhưng bên trong chấp nhất, có thể nói trùng như nghìn cân.